Phần 113. Luồn tay xuống cái khe lồn vuốt dọc một cái xuống gần cái lỗ rồi tôi bảo cứng ngắc lên đấy chứ không đùa đâu nhé, nhưng mà cố kiềm chế đấy biết chưa. Khác gì em đâu ướt sũng ra giờ sờ vẫn thấy đây này. Tuyết hơi dạng chân ra một chút để ngón tay tôi có thể trà qua trà lại dọc theo cái lỗ rồi hỏi tiếp, tưởng hôm qua không thể nào chịu nổi nữa nhảy vào làm vài phát chứ. Ấn ấn đầu ngón vào cái hột le rồi tôi day day cho Tuyết nảy người lên thở gấp, mà nói đã hứa với vợ yêu rồi thì phải tôn trọng lời hứa của mình chứ. Tôn trọng lừa hứa chính là tôn trọng mình đấy, hì hì, thế giờ cho chồng liếm lồn cái nào. Tuyết dạng chân ra rồi bảo. Em muốn làm kiểu khác cơ. Nụ hôn ngọt ngào diễn ra để tôi tiếp câu chuyện, mút nhẹ cái bờ môi tôi hỏi kiểu khác là kiểu nào. Chẳng còn do dự nữa Tuyết nói luôn. 69 nhé, em thích kiểu đó ấy. Hôm qua nhìn chị Hương mút cặc mà không chịu được luôn, thèm kinh khủng ấy. Cười ha hà tôi bảo. Chắc là nhìn con cặc của anh Cường thèm đúng không? Anh liếc qua thôi nhưng đàn ông với nhau mà còn cảm nhận nó to. Bĩu mưu thỏa mãn khi tôi nói đúng cái ý nghĩ của mình nhưng Tuyết vẫn lắc đầu bảo lại không, so kiểu gì thì cái con cặc của chồng vẫn là con cặc ngon nhất, nào cho vợ mút cái nào, thèm lắm rồi đây này. Câu nói của Tuyết vừa dứt thì ngay đầu ngón tay ở dưới cái lỗ lồn đã cảm nhận được nước nhờn từ những mép thịt rỉ ra. Day tròn cái đầu ngón tay ở gần cái lỗ khiến cho Tuyết phải banh chân ra hầy nhẹ hông lên, nhưng chưa đầy 10 giây sau đã ngồi dậy nhanh chóng. Chẳng cần phải tôi kéo cái quần mà Tuyết lột cái quần của mình ra rất nhanh, xoay người lại, dạng chân ra rồi bảo liếm cái hột của em rồi lên gần lỗ nhé, em thích kiểu đó. Nói xong Tuyết kéo quần tôi xuống để con cặc cứng ngắc bật tưng tưng lên chĩa vào mặt. Đưa tay vít nhẹ cái mông xuống xoa chầm chậm tôi bảo, thế không thích cái kiểu liếm lồn của mấy ông anh vợ à. Vừa cầm con cặc vùa sóc Tuyết bảo. Xa như thế có nhìn thấy cái gì đâu mà biết mấy ông ấy liếm lồn thế nào. Ông Hiệp thì liếm không giỏi bằng chồng, hì hì, ư ư chồng ơi em thèm quá. Câu nói vừa dứt Tuyết há to miệng ra ngậm luôn vào đầu khớp mút cái, hoặc rồi lại nói. Chồng luồn đầu lưỡi của chồng vào cái mép rồi đảo quanh cái hột ấy, như kiểu trong phim ấy, sướng lắm, hức hức, mới nghĩ thôi mà lồn vợ chảy nước ra rồi đây này, ui, chồng ơi vợ có dâm không? Quả thật những từ ngữ phát ra theo bản năng thì cái lỗ bên dưới cũng hoạt động như vậy, từng giọt nước nhờn nhảy nhảy tứa ra mỗi lúc một nhiều. Lúc này cái lồn qua sát mặt tôi nên dù những lỗ chân lông hay từng mép thịt đều lộ một cách rõ ràng, vít cái mông xuống tôi đưa lưỡi đảo vòng quanh cái mờ u lồn rồi gẩy nhẹ lên cái mép. Tuyết dùng mình một cái cũng là lúc tôi há miệng ra ngoạm cả cái mờ u mà nuốt mạnh. Sướng quá, nhịp thở gấp gáp hẳn lên, Tuyết đưa đầu lưỡi ra đảo quanh lỗ sáo rồi hơi nghiêng người chà cặp môi của mình dọc theo thân cặc. Mùi nước nhờn cùng mùi da thịt đập vào mũi lan tỏa đánh thức từng tế bào làm tôi nuốt mạnh hơn, từng tiếng chụt chụt vang lên một hồi rồi tôi nhả ra bảo, sao mà lồn vợ ngon thế. Mút đã quá. Tuyết nghe vậy hôn lên cái mờ u với đám lông đen lởm chởm của tôi rồi bảo, lồn vợ ngon bằng lồn chị Hương không? Chẳng suy nghĩ lâu tôi bảo. Dĩ nhiên là ngon hơn rồi, trắng này, hồng này, nước nhiều nữa, lồn vợ nhiều nước hơn lồn chị Hương bao nhiêu ấy vợ yêu ạ. Tuyết nghe được vậy càng cố dạng chân mình to hơn ấn cái mờ u lồn xuống bên dưới rồi u ớ nói tiếp, chồng ơi, vừa bú lồn vợ vừa móc lồn vợ đi vợ thèm. Tôi tặc lưỡi gật đầu rồi bảo. Ờ, được rồi, nhưng mà bây giờ có con cặc giả vừa mút vừa cắm vào mà địch thì sướng lắm nhỉ, vợ thích cái kiểu không? Tuyết mút con cặc mãnh liệt hơn rồi bảo. Có chứ, kiểu đó thích, nhưng mà em thích cặc giả hơn chứ không kiểu là người khác địch rồi anh nhìn vậy đâu. Cười hề hề tôi đút cả hai ngón tay vào trong cái lỗ ngoáy mạnh rồi bảo, sao mà nghĩ ra cái kiểu đấy được nhỉ. Rít khẽ một hơi, cong cái eo mềm mại, hẩy cái hông mỗi khi hai ngón tay của tôi chọc vào thật sâu, Tuyết trả lời, thì giống như trong phim ấy, hay có kiểu đấy còn gì nữa, nhưng mà em thích con cặc giả ấy, vào sâu sướng. Ta, ta, cong cong tay đi chồng, chạm vào điểm của vợ rồi, tôi trả lời. Thế này hả? Kèm với câu trả lời đó hai ngón tay cong lại một chút mà móc mạnh hơn, mặc dù không cần gel bôi trơn, nước nhờn của Tuyết phun ra ầm ầm là quá đủ để cho hai ngón tay của tôi chọc thật sâu vào bên trong cái lỗ để thỏa mãn nó rồi. Từng giọt nước nhờn nhỏ xuống khiến tôi càng mê man trong khoái lạc, vòng một tay vít cái mông xuống để đẩy cái đầu lưỡi vào sâu, còn hai ngón tay trong lỗ lồn móc mạnh hơn. Ánh sáng từ cái đèn ngủ hắt xuống từ trên trần càng khiến khung cảnh dâm dục lãng mạn hơn. Không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm chỉ rung động bởi những âm thanh dâm dục khi hai bộ phận của đàn ông và đàn bà được kích thích tột độ. Tuyết rên to hơn rồi bảo. Chồng ơi, em không chịu được, đổi kiểu đi. Đưa lưỡi liếm nhẹ lên cái đùi rồi tôi bảo, đổi kiểu gì, nằm ngửa ra anh liếm à. Lắc đầu Tuyết bảo. Không, em muốn bú cặc anh cơ, cặc anh ngon, nằm ra bú không sướng, anh đứng dậy đi. Nói xong Tuyết phát chân sang một bên ngồi dậy, tay thì không ngừng cầm con cặc của tôi mà sục, tôi muốn chiêu Tuyết nên bảo sục mạnh là ra đấy. Bĩu môi rồi Tuyết bỏ tay ra, búng nhẹ vào hòn giái của tôi mà bảo còn lâu mới ra, em biết chồng em khỏe lắm. Tôi bĩu môi nói lại. Khỏe thì vẫn không đỡ lại kỹ năng của vợ đâu. Cười khanh khách, hai gò má ửng hồng rồi Tuyết nói kỹ năng em bình thường mà có giỏi đâu. Xì như thế mà không giỏi nữa thế bây giờ muốn bú cặc cho chồng kiểu gì nào. Hí hửng xoa xoa đám lông trụi lùi ở phía dưới con cặc Tuyết nói đứng thẳng lên, kiểu đó vừa tầm để bú. Lồm cồm đứng dậy, chĩa cái con cặc ngang tầm miệng của Tuyết rồi tôi nói kiểu này là thoải mái nhất đúng không? Chẳng trả lời, Tuyết quay lại cầm con cặc sục mấy cái cho cái đầu khắc lộ ra rồi bắt đầu liếm vòng vòng. Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại luồn nhẹ nhẹ quanh cái đầu khắc rồi Tuyết cố gắng gẩy đúng lỗ sau đó quét nhẹ hai hòn giái rồi nói cặc chồng ngon quá. Vuốt nhẹ mái tóc của Tuyết tôi bảo ngon như cái lồn của em ấy vợ yêu ạ, bú đi. Tuyết bắt đầu há to ra mút nhẹ nhàng rồi chu cái môi để cho tôi có cảm giác mút mạnh hơn, chừng gần một phút Tuyết nhả ra rồi nói có muốn ấn sâu vào bên trong không. Tôi lắc đầu nói, không cần vào sâu đâu, vợ chỉ cần mút nửa con cặc thôi là chồng sướng lắm rồi. Vào sâu bên trong cũng không sướng mà vợ lại buồn nôn, hì hì Tuyết cười hì hì làm lại rồi nói. Cái, miệng ngang, thì không thích vào sâu nhưng mà cái, miệng dọc, bên dưới thì muốn cắm sâu vào bên trong đúng không? Cái miệng dưới vào sâu mới sướng, hì hì. Tuyết mút mạnh hơn, những tiếng chụt chụt vang lên thật to thì cảm giác sung sướng càng vang lên tột độ hơn nữa. Hai bầu vú căng mỏng đung đưa mỗi khi Tuyết đu người làm cho tôi sướng run lên, con cặc càng căng mỏng hơn nữa. Nhả đầu khắc ra Tuyết nói. Anh muốn em dùng ngực không? Chương 114. Phần 114. Cái kiểu bánh bao kẹp xúc xích đấy hả? Công nhận vú của vợ yêu to thật đấy nhưng làm kiểu đó không sướng bằng vợ bú cặc với mút cho chồng đâu. Tuyết cười hì hì rồi mút mạnh hơn, từng tiếng chụt chụt vang lên từ đôi môi khi nó trượt dọc theo thân cặc làm tôi sướng tởn cả người. Cái miệng thì mút còn hai bàn tay thì hết xoa lấy cặp mông rồi Tuyết lại nâng nâng hai cái. Hòn bi của tôi mà liếm, công nhận lúc này không chỉ thỏa mãn cái cảm giác sung sướng của tôi mà Tuyết còn muốn thỏa mãn cơn thèm khát bú cặc của mình nữa. Nước miếng tuôn ra rất nhiều tứ ra cả hai bên mép mà Tuyết vẫn chưa dừng lại, có chăng chỉ nhả cái đầu khấp ra một chút để điều hòa nhịp thở của mình mà thôi. Xoa nhẹ mái tóc tôi vừa đẩy vừa rên. Sướng cặc thật, công nhận vợ của anh giỏi quá, sướng tê tê. Chú ý vào cái đầu khấp đi, anh thích vợ mút chỗ đó. Chiều theo ý của tôi Tuyết nhả ra đào đầu lưỡi của mình quanh cái khắc một cách lanh lẹ rồi nói không chịu được thì cứ bắn ra em nuốt nhé. Mắt tôi mở to sáng rực trả lời không thấy kinh à, tưởng ai lúc đầu cũng thấy kinh chứ. Tuyết bĩu môi đưa tay quệt nước miếng tứa ra hai bên mép mà nói. Với em có phải lần đầu đâu, hơn nữa nghiện cái mùi của anh rồi, không chịu được nữa ấy, mà nhìn cái mặt kìa, không chịu nổi được rồi đúng không? Xoa xoa cái bụng sáu múi của tôi rồi tôi trả lời. Làm gì có khái niệm không chịu được, mặc dù trình độ của vợ bú cặc siêu hạng nhưng còn lâu mới ra nhé. Xì, không tin. Tuyết mút cặc tiếp nhưng cảm giác sung sướng lan tỏa từ những đầu dây thần kinh tiến lên phía trên vẫn chưa đủ để tôi bắn tinh ồ ạt vào miệng. Gần 10 phút trôi qua, Tuyết nhả đầu khắc ra mà nói. Nghỉ tí nhé chồng, em mỏi miệng. Tôi cười rồi trêu. Được rồi, nghỉ, mỏi miệng trên thì làm miệng dưới nhé, nào banh cái lồn ra cho chồng địt nào. Nước nhiều lắm rồi, nũng nịu nằm xuống rồi Tuyết đưa hẳn hai cái gối vào chõng mông cho cái mu lồn vốn đã cong veo nay còn vổng lên cao hơn trước. Hơi dạng chân cho rộng một chút rồi Tuyết bảo. Này, nhìn thế này mu của em cao hơn chị Hương đấy nhỉ? Bĩu môi tôi bảo. Chưa chắc đâu nhé, trông thế thôi chứ nhìn nghiêng thì mới thấy cái mu của bà ấy vổng cao thế nào hì hì, hôm qua nhìn trực tiếp thế công nhận nứng. Nghe vậy Tuyết lườm yêu trả lời. Gớm. Đấy là có người lạ thôi chứ không có hai chị em nhà anh khéo mà đè nhau ra còn gì nữa, lại còn giả bộ. Tặc lưỡi tôi đáp lại. Thì giả bộ có một chút thôi hì hì, nhưng mà giả bộ như vậy mới về đây mà phục vụ cái lồn đáng yêu này chứ ha ha ha. Nói xong tôi quỳ giữa cái háng nhỏ nhắn rồi đưa tay đỡ hai cái đùi luồn vào khuỷu gối đẩy cho hai chân Tuyết rộng ra. Cái lỗ lồn he hé hồng hồng làm tôi thèm vô cùng. Nhất là khi nhìn thấy nước nhờn nhảy nhảy từ cái mép rỉ rỉ ra xuống gần cái lỗ đít bên dưới. Cúi xuống đưa lưỡi một đường dọc theo cái khe, ngoáy nhẹ vào trong cái lỗ rồi tôi ngoạm một phát vào cái mu rồi ngẩng mặt lên bảo muốn nhấp sâu hay nông nào vợ yêu. Nũng nịu nhưng giả bộ thèm khát Tuyết bảo nhấp là gì. Tặc lưỡi tôi lại phải trả lời. Ờ thì địt được chưa? Muốn chồng địt mạnh hay địt nhẹ vào cái lồn này nào? Nước nhiều thế này trơn lắm rồi đấy. Cười khì khì Tuyết nói. Muốn vào sâu nhưng 3-4 phát nhẹ một phát mạnh nhé. Cứ thay đổi như vậy cái cảm giác sướng nó mới tăng dần lên. Hất cái hàm tôi bảo. Học đâu cái kiểu đấy đấy. Lại nhăn nhở Tuyết bảo. Học trên YouTube chứ còn học ở đâu nữa. Địt vợ đi chồng. Vợ thèm lắm rồi đây này. Nói xong Tuyết làm những động tác khêu gợi. Một tay thì xoa rồi vê vê cái núm vú, một tay thì đưa xuống đúng cái khe. Lựa hột le của mình di di rồi dùng hai ngón banh nhẹ cái lỗ lồn mời mọc. Lúc này không chịu được nữa rồi. Quỳ gối xuống cầm con cặc để đúng cái lỗ, vừa đút cho cái đầu khớp vào bên trong tôi vừa đưa tay ấn ấp vào cái mu vì biết hành động này sẽ làm cho Tuyết tăng cảm giác thèm thuồng hơn. Quả thật chỉ dùng cái cùi tay ấn nhẹ thôi mà Tuyết đã cong người lại, thở dốc mà nói. Ừ, chồng ơi, chọc sâu vào lồn em đi, địt em đi, em sướng. Ừ, ấn vào thèm, đầu bùi, à nhầm đầu cặc, cụ chồng chui vào rồi đó, địt em đi. Giọng nói mảnh mai hòa cùng với nhịp thở dồn dập tạo thành âm thanh vừa khuyến khích vừa van xin va vào trong não. Hai chân đã được Tuyết banh ra hết cỡ để con cặc hoàn thành nhiệm vụ thỏa mãn cái lỗ lồn. Cong cái hông đẩy cho con cặc ngập sâu vào đó rồi tôi để yên chừng 5 giây rồi hỏi sao. Sướng lồn không vợ? Tuyết lim dim đôi mắt mà nói có mà, ừ, em rên vì sướng rồi mà, sao còn hỏi, rút con cặc ra đẩy mạnh thêm một cái nữa rồi nói ý chồng là vợ muốn đi kiểu nào. Lại nấc lên một tiếng nữa Tuyết trả lời. Kiểu nào, cũng được chồng ơi, cắm sâu con cặc vào bên trong cái lồn của vợ đi, địt banh hai cái mép của vợ, đi. A, sướng, rút con cặc ra lại cắm vào nhưng lần này tôi không nhấp mạnh cho nó chui thật sâu vào bên trong mà chỉ nhấm nhổm sao cho cái đầu khớp thò ra thụt vào ngay cái miệng lỗ lồn mà thôi. Chính động tác này khiến cho Tuyết nứng tột độ, hai cái bầu vú trắng phốp với núm vú hồng rực căng tròn lên. Cái mu lồn thì cứng lại còn lỗ lồn thì nước nhờn dỉ ra càng nhiều. Nó đọng quanh cái đầu khớp tạo thành một lớp nhờn nhờn trơn nhẫy khiến cho cái đầu khớp càng bóng hơn. Mím chặt môi mình Tuyết rít khẽ rồi bảo. Đừng có nhấp nhấp bên ngoài nữa, cắm thật sâu vào bên trong lồn em đi chồng ơi, em cho chồng địt mạnh mà, cứ bên ngoài như vậy sao mà chịu được, em thèm lắm rồi. Tôi muốn trêu Tuyết nên bảo. Thì vào trong còn gì nữa, lồn chảy bao nhiêu nước rồi đây này. Cố hoàn mình lên Tuyết bảo. Em muốn vào sâu nữa cơ, ừ, không cần nhẹ nhàng đâu, chồng cứ địt mạnh vào, thích địt mạnh ấy, a, vào sâu nhé, được rồi, vào sâu thì vào sâu. Đu người lên phía trước một chút rồi tôi nhấp mạnh một phát cho con cặc cắm thẳng vào tận sâu bên trong cái lỗ. Nếu con cặc dài có lẽ đã chạm vào cái tử cung rồi. Tuyết rú lên một cái tôi bắt đầu nhấp mạnh. Hai cái xương hông rồi hai cái phần hạ thể va chạm vào nhau tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc của những cuộc mây mưa. Vòng tay ra ấn mạnh vào cái mông của tôi rồi Tuyết rên lên mà bảo. Ôi chồng ơi, đúng như thế này rồi chồng ơi, a, em sướng sao mà đã quá chồng á, a, địt như thế này cảm giác nó mới tê tê sướng sướng nhiều chứ, ôi, cặc chồng vào sâu quá, ui, địt như thế này toác lồn vợ ra mất. Thở hổn hển tôi đáp lại. Sở toác lồn ra thế chồng địt nhẹ lại nhé. Lắc đầu mấy cái Tuyết trả lời. Đừng toác cái lồn ra cũng được, dù sao thì cái lồn này cũng chỉ dành cho chồng địt thôi mà, cứ địt mạnh thế này đi, nhấp mạnh đi, nó vào sâu bên trong mới thỏa mãn được cơn nướng lồn của vợ chồng ơi. A, đã lồn quá, quả thật những tiếng rên hòa từng từ ngữ khẩu dâm của Tuyết vang vào tai khiến tôi đang nhấp mạnh càng có động lực mà nhấp mạnh hơn. Nước nhờn quá nhiều khiến con cặc càng trơn tru thò ra thụt vào cái lỗ. Từng vòng cơ trong cái lỗ bắt đầu thít chặt, tôi há miệng ra ngoạm lấy cái vú, nuốt cái núm một cách say mê rồi mới bảo cái lồn sắp ra nước à. Cấu nhẹ vào mông tôi Tuyết bảo. Sướng thôi, chứ chưa ra được, địt mạnh đi chồng, ừ, mà mệt thì nghỉ nhé, còn mấy ngày nữa cơ mà. Còn lâu mới mệt, địt tiếp đây. Nói xong tôi nằm hẳn xuống rồi cong cái hông ra đẩy mạnh. Chương 115. Phần 115. Cả hai thân thể quấn lấy nhau như dây thừng, Tuyết cố gắng hẩy hông mình lên để hòa quyện với những cú nhấp thật mạnh cho con cặc thọc sâu vào bên trong cái lỗ. Hai cái núm vú căng mọng được nuốt mạnh rồi đến đôi môi. Đưa cái đầu lưỡi ra để hòa cùng những phút giây thăng hoa tột độ. Có lẽ vì tình cảm tình yêu nó quyện lại bởi da thịt, bởi những cảm xúc thỏa mãn xen lẫn cảm giác đê mê làm tôi và Tuyết làm tư thế truyền thống này lâu hơn những tư thế khác. Nhịp tim tăng lên, mồ hôi lấm ta sam thì tôi bắt đầu nhấp chầm chậm lại, chống tay xuống giường cúi xuống nhìn vào cái mu lồn cong veo đang được con cặc chọc sâu vào rồi bảo sướng lồn chưa vợ. Tuyết vẫn banh hai chân ra hồn hển bảo sướng rồi, nhưng mà vẫn chưa lên đỉnh. Lại ngậm cái núm vú tôi mút cái chụt mà nói dạo này khỏe thế, nhảy bao nhiêu nước ra rồi mà chưa lên à. Vít cổ tôi lên nuốt lưỡi rồi Tuyết bảo. Lên làm sao được, có vài phút thôi mà, hì hì, vợ chồng mình đổi tư thế khác đi nhé. Gật đầu ngồi dậy tôi bảo. Địt kiểu chó đi, Tuyết khúc khích cười rồi bảo ừ. Thế em là chó cái anh là chó đực hả? Cả hai hí hửng rồi Tuyết chồng mông lên, luồn tay xuống vuốt dọc cái khe lồn của mình thêm một cái rồi bảo làm cho lồn con chó cái này sướng đi nào con chó đực kia, vỗ bồm bộp vào cái mông rồi tôi nói cho cái banh rộng cái lồn ra nào. Tiếp tục màn doggy thật mạnh, không biết có vì cảm xúc được tăng lên và cái lỗ lồn với tư thế này nó bóp con cặc của tôi mạnh hay không mà nhấp nhổm chỉ được hơn 10 phút tôi đã thở dốc ra rồi bảo chó cái, cho chó đực thụ tinh nhé. Tuyết cố gắng đẩy hông ra phía sau rồi thở dốc nói được rồi anh ơi, thụ tinh cho em đi, lần đầu bắn vào lồn còn lần sau cho em uống đấy nhé. Gật đầu rít khẽ rồi tôi cố gắng banh hai cái bờ mông ra thêm chút nữa sau đó dồn dập bắn ầm ầm vào sâu bên lỗ lồn. Tuyết biết có bóp từng vong cơ để vắt kiệt những giọt tinh trùng nóng bỏng chui thật sâu vào trong tử cung mình. Chậm chậm rút con cặc ra, thở dốc rồi tôi bảo. Không khác gì cái lồn của chị Hương tôi hôm qua. Tuyết rũ người ra, nằm bẹp lên giường quàng tay ôm lấy cái gối, mờ u lồn căng mỏng rung rung rồi để đám tinh trùng đục đục bên trong cái lỗ rỉ rách ra rồi Tuyết bảo hai ông anh họ kia mà bắn chắc nhiều lắm. Tôi gật đầu cái rụp mà bảo. Cái lồn bà Hương thì khác gì cái bồn chứa tinh của hai ông ấy đâu, kiểu này đúng ngày rụng trứng thì 100% là mang bầu. Tuyết lúc này mới lật ngửa người lại mà nói. Em mà mang bầu là cưới luôn đấy nhé. Nhìn chằm chằm vào cái mu lồn tôi tiến lại, vuốt đám tinh trùng từ cái lỗ cho nó lên cái mu rồi ngoáy tròn đầu ngón tay mà bảo tưởng con lớn mới cưới. Xì một tiếng Tuyết trả lời. Thôi đi, hì hì, mà kệ tự nhiên, có thì cưới không có thì địt tiếp. Tí nữa em phải hỏi xem chị Hương hôm qua được bắn vào lồn mấy cái. Tôi bĩu môi bảo. Chắc gì bà ấy nói, cười khúc khích Tuyết bảo lại. Yên tâm đi, có những cái mà khi phụ nữ nói ra được là gần như nói hết. Không giấu một cái gì luôn, hì hì, nghỉ một chút rồi làm tiếp nhé. Lần này mang bao vào mà địt nhé chồng yêu. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi. Sao tự nhiên bắt chồng mang bao là thế nào? Không thích bắn vào trong lồn nữa à? Tuyết lắc đầu bảo. Không phải là không thích mà thích cái bao có gai li ti dài dài ấy, kiểu đó mang lại cảm giác sướng hì hì. Nghỉ một chút rồi tiến lại gần đây em bố cặc cho. Gớm bắn có một cái mà có vẻ mềm mềm rồi kìa. Giả bộ phụng phịu tôi bảo. Bắn xong thì, súng, nào mà chẳng cần bảo dưỡng, có bảo dưỡng xong thì mới sử dụng tốt được chứ, thế bao có gai ở đâu mà bảo chồng đi nào. Tủm tỉm lườm tôi rồi Tuyết nói. Em biết thừa rồi nhé, anh có mang đi, còn cả toi nữa. Quả này chắc mấy ông soi hành lý tủm tỉm cười phải biết. Cả hai cùng cười rồi tôi cầm tiến lại mở cái vali lấy cái bao cao su có gai ra. Cái bao này có gai nhưng chỉ nhú lên một chút chứ không dài. Tuy nhiên nói là nhú nhưng đủ khả năng làm cho Tuyết tê hết cả cái lỗ lồn khi mà cái gai đó cọ thật mạnh vào bên trong. Hí hứng ngồi dậy để cho đám tinh trùng chảy từ cái lỗ lồn tỏng tỏng xuống giường rồi lăn dài thành vệt trên cái đùi trắng nõn Tuyết nói ra gần ban công vợ bố cho nào. Cả hai tiến gần đến ban công Tuyết cúi xuống rồi cầm con cặc mềm oặt vẩy vẩy. Phía xa xa anh đèn đã thấy lấp ló mấy cái tàu câu mực chuẩn bị vào cảng. Hé hé cửa cho làn gió biển thổi vào rồi Tuyết bắt đầu mút. Những giọt tinh trùng còn sót lại ở cái lỗ sao được Tuyết liếm ngon lành. Mút chùn chụt rồi Tuyết bảo. Nhiều đứa hồi cấp 3 học cùng em đi phá thai hơi nhiều. Tôi hơi ngạc nhiên rồi bảo. Ô thế không dùng bao à? Chề cái môi ra rồi Tuyết nói. Muốn nứng, muốn sướng có đứa nào dùng đâu, mà toàn bảo anh xuất ra ngoài cũng được không cần cho vào bên trong nhưng toàn dính bầu. Cười ha hả tôi trêu. Chắc là rút không kịp hả? Tuyết gật đầu rồi bảo. Một phần thì rút không kịp, một phần là nó rỉ rỉ ra đầu khắp như thế này nhưng mà vẫn để bên trong thế là dính. Tôi tặc lưỡi bảo. Dính bầu thì đẻ chứ có làm sao? Bĩu môi Tuyết nói. Đẻ thì đẻ nhưng mà chúng nó toàn giấu bố mẹ thôi. Chứ có phải ai cũng nói rõ đâu. Hơn nữa có phải ai cũng thoáng như bố mẹ em đâu. Muốn trêu Tuyết thêm nên tôi bảo. Chính vì thế mới không có bầu đúng không? Lườm yêu một cái rồi Tuyết cắn nhẹ vào đầu Khắc khiến tôi nhói lên, nhưng rồi cảm giác đau đó nhanh chóng được xoa dịu bằng những cú mút mạnh quanh cái đầu Khắc. Cả cái thân cặc cứng ngắc lên, Tuyết bảo. Em ngoan nhé, lên đại học mới mất trinh chứ không như chúng nó đâu. Hơn nữa mất trinh kiểu của chúng nó là bằng cặc còn em bằng tay, hì hì, em giỏi. Nghe câu trả lời của tôi Tuyết không nói gì rồi mút tiếp cho cả cái con cặc cứng ngắc, sau đó xé cái bao có gai chùm vào đầu Khắc vuốt cho nó đến gần gốc cặc mà nói, mấy cái gai này mà chọc sâu dễ lên lắm. Gật đầu tôi bảo. Ở thế bây giờ muốn đi kiểu nào nào. Đứng dậy, luồn tay móc móc cái lồn của mình cho đám tinh trùng trào ra thêm một chút nữa, sau đó Tuyết quay lưng lại nói tiếp tục, doggy đi, em thích. Chồng mông lên đi vợ yêu. Cái tư thế doggy một lần nữa lại được lặp lại. Lần này Tuyết không khẩu dâm bằng những từ ngữ dâm dục mà mình có thể nghĩ ra nữa, thay vào đó là những âm thanh rên rỉ rồi những câu hỏi nhỏ nhẹ vang lên lồn, em đít sướng lắm không chồng. Trong cơn hưng phấn tôi cúi xuống nhìn con cặc của mình rồi luồn tay ra xoa xoa bầu vú mà nói, lại quá sướng chứ, hức, thế mấy cái gai làm tê lồn chưa? Tuyết hơi lắc đầu mà nói, chưa, mạnh một chút nữa rồi sâu một chút nữa đi chồng. Chương 116 Phần 116. Sâu hết con cặc vào bên trong còn gì nữa, nhìn cái mặt này, sao mà dâm quá vậy vợ yêu ơi, hức hức, lồn còn bóp chặt cặc anh này. Cong người mình lên để con cặc có thể dễ dàng chui sâu vào cái khe mông rồi Tuyết rít khẽ ú ớ đánh vần, em sướng mà, anh địt đã lắm, a a a, nhất là cái gai ấy, ôi ôi, nó cọ vào lồn em làm em tê hết rồi anh ơi, sao mà sướng thế này hả trời ơi. Ôi đã lồn quá, hai bàn tay bóp mạnh lấy hai cái bầu vú trắng phốp rồi tiện thể gầy mạnh lên hai cái núm, còn bên dưới con cặc vẫn thúc vào những phát mạnh mẽ. Do mấy cái gai trơn trơn cọ mạnh vào từng đầu dây thần kinh khiến cho nước ở trong đó phun ra mỗi lúc một nhiều. Nó quánh lại thành một lớp bao quanh cái bao cao su rồi nhơm nhấp dính vào đám lông được tỉa gọn gàng ở gốc cặc. Với tư thế này tôi cứ hùng hục nhấp cho đến khi mồ hôi tứa ra, lấm tấm trên trán rồi thành giọt nhỏ xuống bờ mông căng tròn. Tuyết quay lại nhìn tôi với ánh mắt thỏa mãn rồi bảo, chồng ơi, mỏi chân quá, nghỉ đi. Cúi xuống liếm những giọt mồ hôi mặn mặn của tôi nhỏ xuống mông rồi lưng tôi hổn hển như một con chó đực được thỏa mãn rồi bảo, thế đổi tư thế nào nào. Nghiêng đầu nhìn cái ghế rồi Tuyết nói, chồng kéo cái ghế ra, ngồi xuống rồi vợ nhún cũng được, hì hì. Chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ quay lại cầm cái ghế kéo sát ra cửa rồi ngồi xuống. Con cặc cứng ngắc với cái bao gai được trùm sát gốc bật tưng tưng lên. Những giọt nước nhờn hòa cùng với tinh trùng bắn thành giọt vương vãi xuống nền nhà. Tuyết khom người đưa tay vuốt nhẹ cái khe lồn của mình rồi xoay mông lại ngửi ngửi trước mặt tôi rồi nói. Mông vợ có đẹp bằng mông mấy bà chị của chồng không? Hơi ngạc nhiên khi Tuyết nói thế nên tôi hỏi lại, sao mà tự nhiên hỏi chồng thế? Cười khúc khích Tuyết nói. Em biết thừa, rồi nhé, mấy chị nói với em, hơn nữa chuyện đó cũng bình thường vì có cậu em út như anh còn gì, giờ trả lời em đi. Cười ha hả tôi vỗ bộc bộc vào mông nói. Mông trắng không nốt mũi đốt thế này đẹp quá còn gì, hơn chị của anh. Tuyết ngúng người nói. Hơn vì trắng thôi chứ kiểu tròn căng hình trái tim thì sao mà so được với chị Sương và chị Mai. Kéo sát Tuyết về phía mình tôi bảo. Ngon hơn chứ, mà quả này là vợ địch chồng chứ không phải là chồng địch vợ đâu đấy. Nhún đi nào, tủm tỉm cười rồi Tuyết cúi đầu xuống. Đưa tay luồn giữa háng cầm con cặc vẩy vẩy để đúng cái lỗ lồn của mình nhét vào rồi bắt đầu nhún. Ở phía sau ngắm nhìn tấm lưng ong mềm mại cùng cặp mông căng đang nhấp nhổm trên cái đầu Khắc làm tôi sướng. Do cái bao gai khá dày dặn nên dù Tuyết có nhún thật mạnh thì cái cảm giác tê tê buồn buồn sung sướng từ đầu Khắc cũng chỉ chậm chậm đưa lên phía trên chứ không thể nào mà chạy nhanh như điện được. Thở hổn hển rồi Tuyết bắt đầu màn khẩu dâm của mình. Em, địt chồng sướng không? Hức hức, cái bùi. Làm vợ hư quá, đây này, ôi ôi, thích cảm giác, này thế, em nhấp cho nó chui sâu vào lồn em nhé, ngả người ra đằng sau như một ông hoàng tôi bảo. Ừ, được rồi, em làm kiểu gì cho nó sướng là được. Tuyết nhấp mạnh hơn nữa, cố gắng tạo tư thế sao cho cái đầu Khắc chui vào bên trong phải chạm đúng cái điểm G nằm lần khuất bên trong lỗ lồn. Trời đã sáng hẳn. Màn làm tình máu lửa rồi cũng kết thúc bằng cách Tuyết rút cái bao gai ra rồi há thật to miệng do dòng tinh trùng sền sệt bắn tận sâu bên trong cổ họng của mình. Nuốt một cách ngon lành rồi Tuyết nằm vật ra giường lăn qua vài vòng cho mồ hôi dính vào cái ga giường mà nói. Giờ đi bơi chắc là thích lắm nhỉ. Lim dim đôi mắt vì cảm giác hơi buồn ngủ, đẩy người ngả thẳng ra cái ghế. Tôi bảo mới hùng hục xong đi tắm thì có mà cảm lạnh chết à, nghỉ đi. Mơ màng như vậy Tuyết ngồi dậy, ôm cái gối rồi trầm tư, sau đó hỏi tôi bằng một câu hỏi tò mò vô cùng, không biết chị Hương hôm qua làm được mấy cái. Anh đoán xem ông nào bắn vào nhiều nhất, tôi cười khì khì trêu lại. Tí nữa hỏi là biết, nhưng mà sao em không sang nhìn như vậy đỡ phải đoán không một, bĩu môi Tuyết nói. Gớm, chuyện riêng của người ta, mình sang hỏi quá vô duyên ấy. Nhưng mà hỏi cũng có cái hay đấy nhỉ, tôi chỉ cười không nói thêm gì thì Tuyết bột miệng nói. Em đoán lão Cường này là bắn vào nhiều nhất, hồi ông ấy mới học cấp 3 thôi mà đã làm cho khối bà chết bởi lưới tình của ông ấy rồi. Nhìn về tôi thì bắt gặp ánh mắt tò mò, Tuyết hồn nhiên nói tiếp. Hồi đó em mới lớp 1 lớp 2 ấy thì mấy ông ấy đã học đại học năm mấy rồi ấy, có cả bà chị Hoa Khôi của khoa nữa cơ, định kể tiếp thì tôi nói. Bà ấy có xinh bằng em không? Tuyết nháy mắt hí hửng bảo anh nghĩ xem. Tôi búng tay cái toách rồi bảo dĩ nhiên là xinh hơn là cái chắc rồi. Tuyết gật gù nói. Khuôn mặt xinh hơn, chân cũng dài hơn, em nhớ bà ấy bảo em là cao 1m72 gì đó cơ, anh biết không, ông bà này làm tình cứ như chỗ không người ấy. Chắc hồi ấy còn nghĩ em bé nên chẳng cần quan tâm ấy. Cười ha hả tôi bảo. Ô thế hóa ra em xem sex còn sớm hơn cả anh đấy nhỉ. Tuyết lại kể. Vô tình thôi chứ biết đâu. Ông Cường đưa em qua nhà bà ấy chơi. Viện vớ là cho em đi chơi để dễ dàng gặp bà ấy đấy. Em nhớ như in là qua nhà bà ấy. Em ở ngoài đọc mấy quyển truyện tranh còn ông bà ấy đè nhau ra mà địt. Qua cái kệ sách em nhìn rõ nhưng hồi đó biết gì đâu mà em cũng chẳng hỏi. Bà này khẩu dâm còn hơn cả em. Tôi tò mò lại hỏi tiếp. Chắc là bây giờ gặp lại trình độ hơn em nhiều. Tuyết chề môi trước câu nói của tôi mà nói. Còn lâu, đã là đàn bà thì chưa chắc đâu nhé. Hồi ấy nghe thì chỉ nghĩ bộ hai ông bà này chửi nhau kiểu lạ đời thôi chứ chẳng nghĩ đến làm tình như thế nào. Sau này thì nghe ông Cường nói loáng thoáng bà ấy du học rồi lấy chồng Tây. Tôi lại hùa. Khéo mà chồng Tây thì mới đủ dùng với bà ấy chứ ông Cường không đủ sức. Tuyết cười khà khà gật đầu rồi bảo. Ừ, cũng có khi thế thật, cao như vậy mà. Làm tình sao mà mệt được, thôi đi tắm đây, em đói lắm rồi. Anh tắm cùng với nào? Nói xong tôi cùng Tuyết nhảy vào nhà tắm kỳ cọ cho nhau. Hôm nay có hẹn đi chơi mấy nơi nên Tuyết mặc luôn cái áo quây và cái quần ống suông rộng. Ngắm nhìn cách phối đồ của Tuyết tôi chép miệng một cái thì Tuyết bảo. Sao thế xấu lắm à? Tôi lắc đầu bảo. Không xấu nhưng mà kín như thế này không làm gì được. Nhìn xuống hai cái bầu vú căng mỏng của mình lộ rõ cái khe lấp ló trong cái áo quây rồi Tuyết tủm tỉm bảo như thế này mà còn không lộ hàng thì như thế nào mới là lộ hàng nữa. Tưởng em mặc váy cho dễ làm à, mới sáng đến giờ hai, nháy, rồi mà còn ham hố thế. Đúng là hôm qua hải sản nhiều có khác, tôi chỉ cười rồi cùng Tuyết xuống ăn sáng, chừng nửa tiếng sau mới thấy chị Hương xuống. Nhìn thấy hai chúng tôi chị Hương bảo sao mà dậy sớm thế. Tuyết cười khì khì nói. 8 giờ hơn rồi mà hãy sớm, chịu chị đấy. Chắc hôm qua sướng quá nên mới thế hả? Thế bà ông kia đâu rồi? Chị Hương ửng hồng hai cái gò má của mình lên rồi bảo hãy còn ngủ đã dậy đâu. Nháy mắt hí hửng Tuyết hỏi thế hôm qua được mấy cái. Tôi nghe thấy vậy hừ một tiếng, trêu bí mật của bà chị anh thì bà chị anh không có kể đâu. Chương 117. Phần 117. Chị Hương nghe câu nói của tôi cười khi khi bảo có gì đâu mà bí mật cơ chứ, thế muốn nghe cái gì nào. Chưa kịp nói thêm thì Tuyết đã hí hửng, nhảy vào mồm, tôi rồi hỏi nhiều cái hay ho chứ sao chị thấy cái gì hay ho thì kể cho em là được mà có gì đâu. Đảm bảo em sẽ giữ kín, bĩu môi một cái tỏ vẻ không tin cô em dâu và cũng là cô em chồng chị Hương nói lại cái miệng kia mà giữ kín được kể cũng lạ, sáng nay làm trò gì chị mày biết rồi nhé. Cả hai chúng tôi cứng họng ngạc nhiên thì chị Hương khanh khách cười nói. Làm mà không đóng cửa ban công rồi còn ra sát cửa sổ như vậy phòng bên cạnh họ mà tỉnh ra ban công sớm là nghe thấy hết đấy. Công nhận như vợ chồng son có khác hùng hục kém gì chị đâu. Tuyết cười ha hả kêu. Không kém mà chỉ có thua thôi. Làm sao mà bằng bà chị của em được. Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy. Kể em nghe xem như thế nào nào. Mấy ông ấy chắc là cho vào nhiều lắm đúng không? Liệu về có em bé được không? Chị Hương nhíu mày rồi bảo. Có em bé hay không là phải còn do số trời nữa chứ. Có phải mình muốn thế nào là được thế đấy đâu. Mà không có bây giờ thì kiểu gì sau này cũng có thôi. Hôm qua làm mệt dã rời đấy. Nghe đến đấy tôi tò mò muốn nghe tiếp thì chị Hương bảo. Thôi đi lấy đồ đã. Vừa ăn vừa nói chuyện. chị mày đói không chịu được nữa rồi đây này. Cả ba đứng dậy lấy đồ, phong cách ẩm thực ăn sáng của Tuyết khác tôi nên lấy lâu hơn, còn tôi thì chỉ có chút bánh mì, cà phê và một đống trái sinh tố trái cây là đủ. Lấy đồ xong ngồi xuống bàn, chị Hướng nhắc Tuyết. Nhìn kỹ chồng ăn cái gì mà phục vụ nó nhé em gái. Tuyết nhìn vào chỗ đồ ăn của tôi cười khì khì nói. Tưởng khó chiều thế nào chứ, như thế kia thì dễ chiều lắm, không khó ăn như em, khéo mà anh ấy phải chiều em cũng nên đấy. Tôi vừa nhai cái bánh mì, làm ngụm sữa rồi nói. Yên tâm đi, kiểu gì em chị cũng không sụt cân đâu mà lo chị trước đi đấy, chủ yếu chiều bố mẹ chồng ấy. Chị Hương đang định nói, Tuyết lại chen vào. Chồng yêu yên tâm đi, bố mẹ hơi bị dễ tính đấy, thế con rể tương lai không chiều à? Thản nhiên lắc đầu tôi bảo. Chiều con rể là chính chứ, hi hi. Nói xong với Tuyết tôi quay sang hỏi chị Hương về buổi thác loạn hôm qua. Tôi đoán lúc tôi trở về phòng của mình thì buổi thác loạn còn diễn ra nhiều cái hay ho hấp dẫn nữa. Nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng hơi buồn và thèm khát một cái gì đó của bà chị cả, tôi hỏi này, kể nốt chuyện hôm qua đi chị. Tuyết ngồi cạnh gật đầu rồi đưa tay xoa nhẹ nhẹ cái đùi ra hiệu muốn nghe những gì mà bà chị chồng kể lắm. Đây không hẳn là tò mò bình thường của một người em mà có lẽ còn vẻ tò mò của một người đàn bà nữa. Chị Hương ăn tạm cái bánh mì kẹp thịt nướng rồi bảo. Để chị mày ăn xong đã nào. Tôi bồi thêm. Ăn xong mấy ông kia xuống lại không có gì hay ho nữa, kể đi chị. Chị Hương cố gắng nuốt xong rồi mới chậm rãi nói khẽ. Thì lúc về nghỉ ngơi xong đến đêm mới làm thêm nữa chứ, đúng là mấy ông này có hải sản vào hùng hục, đến hôm nay còn đi hai hàng này. Vừa nghe xong Tuyết khúc khích cười rồi bảo. Hèn gì cái dáng đi của chị buồn cười lắm. Quay sang cô em dâu chị Hương có vẻ ngượng ngùng nói, buồn cười lắm hả? Liệu người thường có biết chuyện hôm qua không? Tôi lắc đầu bảo. Làm gì có ai biết, chẳng qua nhìn dáng chị quen thì mới biết chị có dáng đi khác thôi, chứ người xa lạ sao mà nhận ra, thế chắc là ướt hết ga giường hả? Chị Hương tủm tỉm không trả lời, nhưng ẩn sâu bên trong nụ cười đó tôi biết chắc chắn là tôi nói đúng. Tuyết tò mò hỏi thêm, thế anh hiếp chỉ đứng mà nhìn thôi à? Có nhập cuộc không? Chị Hương khẽ gật đầu ra hiệu là có, rồi chậm rãi miêu tả cuộc làm tình tập thể cuồng nhiệt tối hôm qua. Dĩ nhiên là không miêu tả chính xác tỉ mỉ từng hình ảnh hay tư thế, nhưng tôi biết cái lồn của chị đã hứng chịu ít nhất là 5-6 cú bắn tinh trùng vào bên trong rồi. Nghe những lời thủ thì đó thôi làm con cặc bên trong cái quần đã cứng và Tuyết chẳng khác gì tôi cả. Hai gò má hồng ửng lên cùng với hơi thở có đôi phần lỗi nhịp. Nhòm vào hai gò má của Tuyết, chị Hương khúc khích cười bảo, nứng lắm rồi đúng không? Tuyết phụng phịu nói, tại chị miêu tả cụ thể quá đấy. Ngả người ra phía sau, chị Hương bĩu môi rồi ngước nhìn qua hai cái bầu vú căng mọng của mình mà nói, có mà dâm đãng thì có, chị nói rất là bình thường nhé, hai vợ chồng nhà chúng mày quá hợp nhau đấy nhỉ. Thế về ngủ ngay à, mà gần sáng mới gọi nhau dậy. Tôi cười hề hề bảo. Theo chị nhìn như vậy có chịu được đến sáng không? Tuyết hớn hở nói. Khéo về em lại có bầu cũng nên, mà có bầu thì không còn được sướng nữa nhỉ, hít hít. Sao mà em thích cái cách tạo ra em bé, còn lúc tạo xong rồi sợ thế. Cả chị Hương và Tuyết cười khì khì với nhau, còn tôi thì bắt đầu lấy cái điện thoại ra làm việc. Ăn xong tôi thủng thẳng đi ra quán cà phê ven biển ngồi, còn chị Hương và Tuyết vẫn thủ thỉ với nhau một hồi lâu. Chừng gần tiếng sau chị Hương lên phòng lôi đầu ba ông kia xuống, còn Tuyết lon ton cùng với tôi chạy ra uống cà phê. Gọi một ly sinh số đu đủ rồi Tuyết mút cái chị, sau đó nói, công nhận bà Hương khỏe thật đấy. Tôi bĩu môi nói. Có mà dâm thì có chứ khỏe cái gì? Tuyết cười khúc khích nói. Dâm thì đúng rồi, nhưng mà cũng phải khỏe thì mới hùng hục được như thế chứ. Không khỏe lấy sức đâu mà chơi. Anh biết không, hôm qua ông Cường bắn 3 cái còn ông Nam bắn 4 cái cơ đấy. Lúc này tôi mới cười ha hà nói. Đấy, hai ông ấy mới được gọi là khỏe ấy, chứ bà Hương thì khỏe cái gì? Tuyết lại tủm tỉm bảo. Vậy chồng em có ra được như thế không? Liếc mắt vào cái đũng quần jean của Tuyết tôi bảo, vấn đề cái ngã ba kia có chịu được không mà còn hỏi. Tuyết mím môi nói. Được chứ sao không, khi khi, nhưng mà cũng phải công nhận chị anh nhiều nước, tầm 30 rồi mà còn nhiều như vậy. Gật đầu cái dục tôi nói. Đáng nhẽ ở độ tuổi của em thì mới nhiều nước đúng không, hì hì. Thế bà ấy còn tả gì hay kể gì nữa không? Hai chị em ngồi nói chuyện chán chê thế còn gì? Tuyết thùng thẳng bắt đầu kể tiếp. Cũng chỉ là tư thế nào. Cái cảm giác nó sướng thế nào thôi, bà ấy kể chẳng hiểu sao mà lúc ra nước ấy, người mệt là không còn chút sức nào, nhưng được hai ông ấy ấy liếm láp thì ngay lập tức nước ở đâu lại chảy lại làm tiếp. Tôi tò mò bảo, Chắc là tối nay lại một trận nữa đây. Lắc đầu Tuyết nói. Gớm, vắt hai ông kia như vậy thì cũng phải để cho hai ông ấy hồi lại chứ. Đảm bảo hôm nay dậy hãy còn đau dái cho mà xem. Cái kiểu nói của Tuyết như am hiểu đàn ông vô cùng khiến tôi cũng buồn cười. Nói chém gió một lúc rồi Tuyết nói hôm nay đi đâu chơi đấy anh. Tôi hí hửng gả Tuyết đi sang Vin để chơi mấy trò mạo hiểm. Cả hai đều hí hửng chơi đến chiều muộn rồi mới về vì biết mấy ông anh bà chị của tôi phải dưỡng sức, thậm chí tôi cũng nghỉ để mai hoặc ngày kia có sức phục vụ Tuyết. Buổi tối trên đảo, nhìn vào trong đất liền thấy ánh điện sáng bừng tôi thèm vào lắm Tuyết thì kệ vẫn nằm ườn trong bồn tắm ngâm nước cho đến khi lành lạnh mới khoác cái khăn tắm đi về phòng. Lúc này thì chị Sương ở nhà gọi điện cho tôi. Hai đứa đi hơi bị lâu đấy nhỉ? Tuyết cười hề hề bảo. Tiện thể, đi chơi thôi thế bà chị nhớ thằng em út của bà chị lắm à. Chương 118. Phần 118. Tiếng chị Sương lánh lót vang lên ở nhớ chứ sao. Nhớ cái mùi của mày đấy. Tôi cười hì hì bảo. Nói như thế này mà vợ em nghe thấy có phải ghen không? Tuyết nó đang đứng ở đây này. Chị Sương xì một tiếng rồi bảo. Kệ nó chứ, ghen cái gì mà ghen. Hơn nữa ghen về đây hai chị em cùng phục vụ khéo mà thích cái kiểu đó đấy hì hì. Thế chị Hương có vẻ sướng nhỉ, nhìn cái kiểu vẻ mặt rạng rỡ của bà ấy là tao biết rồi. Cười khì một tiếng tôi bảo. Đúng là đàn bà buôn chuyện nhanh thật, mà có gì hay ho thì tìm chị ấy chứ tìm em làm gì. Hôm nào về có quà nhé. Vừa nói vậy Tuyết tíu tít giật máy của tôi rồi ra cái hiên mà hí hửng nói chuyện với nhau. Không biết hai chị em nói chuyện gì mà có thể buôn với nhau gần 30 phút rồi mới cúp máy sau đó Tuyết hí hửng vào nhà bảo chồng ơi. Hôm nay làm cái nữa đi. Vợ thèm lắm. Nháy mắt một cái tôi hất hàm đúng vào giữa cái ngã ba của Tuyết rồi bảo lại. Thế nước đã chảy ra chưa mà thèm. Chắc là nói chuyện gì đó với bà Sương rồi nảy ra ý định đó đúng không? Nhìn cái mặt là biết rồi, khai thật ra đi xem nào. Tuyết cười khì khì bảo. Chuyện đàn bà với nhau tò mò thế nhỉ? Tôi đứng dậy rồi bất ngờ bế bổng Tuyết ra đè lên người rồi hai bàn tay chụp vào hai bầu vú mà bóp. Tuyết ưỡn người lên đưa tay xuống xoa xoa cặp mông của tôi rồi hí hửng bảo khẽ này. Mấy bà chị của chị Mai chắc là cũng qua tay chồng hết rồi, mấy bà ấy làm có thích không? Chắc nịch một câu tôi bảo. Không bao giờ sướng bằng vợ, vì già hơn rồi nên làm sao mà bằng được, cái kiểu đó thì chỉ có thằng Tú là thích thôi, cái thằng đấy thích kiểu vậy. Nằm đè lên nói chuyện nên hai cái bần xương mu bắt đầu cọ vào nhau, chỉ là qua lớp quần áo nhưng đủ để làm cho Tuyết nứng hơn nữa. Bàn tay không còn đặt trên mông của tôi mà đã luồn xuống dưới, thọc vào bên trong mà xoa lắn lấy con cặc rồi Tuyết nói này. Có sang xem mấy ông bà ấy làm gì không? Tặc lưỡi tôi bảo. Thế vừa nhìn vừa làm nhé, cảm giác đó cũng thích. Tuyết mỉm cười gật đầu nhưng nhanh chóng tôi đã cúi xuống cố gắng vạch cái áo ra ngậm cái núm vú hồng hồng nút cái chụt một phát rồi mới lò dò đi qua. Vì tất cả villa ở đây chia thành từng căn riêng biệt nhưng khi xuống bãi biển đi lên thì cần như thông nhau. Hai đứa như hai tên trộm, rình mò rồi bước lên. Ngó qua cái cửa kính thì thấy anh Cường với anh Nam Tồng ngồng vẩy hai cái con cặc đi qua đi lại cầm ly rượu vang ống. Chị Hương cũng chẳng khác là bao, cái quần lót xẻ đũng với hai cái vạt vải ôm khít dọc theo cái khe lồn trông càng dâm đãng hơn. Anh Hiệp thì ngồi ở ghế, ngẩng lên tivi xem JAV có vẻ thỏa mãn lắm. Do có cửa kính lại đóng nên hai đứa ở ngoài chẳng nghe thấy gì. Nhìn chằm chằm vào hai con cặc của hai ông anh họ Tuyết bảo. Cặc ông Cường này to nhỉ? Tôi gật đầu nói. Ừ, chắc là thích của ông ấy rồi đúng không? Tuyết chề môi nói. Thích thì thích nhưng mà của chồng vẫn là nhất, không có ai thay thế được cả. Hích hích, mà thôi về đi, đứng ở ngoài thế này mũi đốt đau lắm. Hai đứa ngắm qua một lúc thì thấy với cái kiểu nhây nhây nói chuyện này với nhau thì đảm bảo đến nửa tiếng nữa mấy người cũng chưa đè nhau ra làm cái gì. Hai đứa lại lò dò lên phòng thì Tuyết bảo. Có thích em mặc cái bộ đồ đó không chồng? Tôi nhíu mày nói. Đã mua rồi cơ à? Tuyết cười khúc khích nói. Chẳng phải mua mà trong cái túi của em lúc nào chẳng có hai ba cái, trong ngăn bé bé ấy, nhưng chỉ là cái quần thôi chứ không liền như chị Hương. Tặc lưỡi hí hửng tôi bảo. Thế cũng là đẹp lắm rồi, mặc vào cho chồng yêu xem nào, mà chồng cũng có cái cho vợ xem đây này. Nói xong tôi hí hửng trong cái túi bóng đen ở tú sách đi ra rồi lấy một cái toi xịn vô cùng mới mua. Tuyết nhìn thấy cái toi màu trắng thì ngạc nhiên nói cầm đi thế này qua cửa an ninh sân bay họ nhìn thấy ngại chết lên được ấy. Tôi tặc lưỡi bảo. Có cái gì mà ngại cơ chứ, hơn nữa không phải anh mang vào mà đặt trong đây, lúc vui chơi có thằng cu em cầm qua luôn hàng xịn nên được phục vụ tận tình chu đáo luôn. Tuyết mỉm cười cắn môi của mình hí hửng rồi cầm lến bật pin lên, một tiếng ri ri khẽ phát ra thì cái đầu toi ngoáy thành một vòng tròn. Hí hửng Tuyết bảo, cái này mà cắm vào bên trong nó ngoáy sao mà chịu được. Cười ha hả tôi nói, sướng không chịu được đúng không, thế mặc cái quần chồng xem nào. Tuyết nũng nịu cởi cái khăn tắm để lộ cái bầu vú ra phía bên dưới, mặc một cái quần lót kín đáo, nhưng bây giờ có cái quần lót kia để lộ cái MU lồn nhô cao và khe lồn căng mong làm tôi thèm. Những hình ảnh gợi dục phần nào làm cho hai cái mép lồn dần dần tiết ra một thứ nước nhảy nhảy. Chậm chậm tiến đến, đưa ngón giữa quét dọc cái khe lồn thì Tuyết thở gấp gáp nói. Này, cái này cũng phải có gel ấy, không rát lắm. Tôi bĩu môi nói lại. Nước nhiều thế này làm sao mà rát được. Tuyết xì một tiếng bảo. Kể cả có nước nhưng mà vẫn rát lắm chứ. Sao mà chịu được, bây giờ ở đây thì mua gel làm sao? Hay là sang mượn chị Hương? Tôi cười hề hề bảo. Có gel chứ, loại xịn hơn đây này, đảm bảo sẽ làm cho vợ yêu của anh sướng. Nào tiến lại cho anh liếm cái lồn xem nào. Hẩy nhẹ hông Tuyết nói. Đây, lồn đây, liếm đi. Ngồi xuống hít hà mùi thơm từ cái MU lồn rồi tôi bắt đầu liếm. Hùng hục mới sáng hôm nay thôi nhưng qua gần cả một ngày nên sức khỏe hồi phục lại gần như đầy đủ, thêm vào nữa là ăn uống toàn hải sản cũng bổ sung một phần. Đưa 10 đầu ngón tay luồn qua tóc của tôi, Tuyết khom hai gối xuống ưỡn cái MU lồn lên rồi nói. Mặc thế này chồng liếm thoải mái không? Đưa lưỡi chà qua chà lại cái MU rồi xuống dưới khe lồn một chút hít hà cái mùi thơm nhẹ nhẹ nước nhờn, tôi bảo có chứ. Hì hì, liếm thoải mái này. Tuyết run lại lại khẽ nói. Vậy thì chồng liếm lui xuống đi, vào cái hột le của vợ ấy, vợ thích được nắt cái hột đó. Không trả lời bằng lời nói mà bằng hành động, cái đầu lưỡi luồn nhẹ vào hai cái mép tiến đến cái hột bên dưới cứ thế mà hẩy mạnh vào nó. Tuyến run run hai chân rồi nói. Hức, chồng ơi, sướng, đứng liếm là chưa đủ, tôi bảo nằm ra giường dạng chân ra vợ ơi, kiểu đấy liếm đã hơn. Tuyết nghe lời tôi và cái lồn được lưỡi và môi tôi chăm sóc một cách đặc biệt, hết liếm rồi lại mút. Tiếng chụt chụt vang lên đồng thanh với những tiếng rên ư ử trong cổ họng của Tuyết hòa cùng với nhau. Nước nhờn rỉ rỉ quanh hai cái mép được tôi đưa lưỡi liếm thật mạnh. Vừa liếm vừa đưa tay vuốt nhẹ dọc theo cái mép rồi tôi hí hửng bảo đã lồn chơ vưa, chồng móc lồn nhé. Tuyết gật đầu rồi banh hai chân mình ra, luồn tay vào gối đỡ đỡ rồi nói hức, móc rồi dùng toi đi chồng, em thèm lắm rồi. Màn khẩu dâm bắt đầu thăng hoa, tôi hỏi tiếp thèm là thèm cái gì nào. Vẫn nhẹ cái MU lên Tuyết nói thèm nghịch lồn chứ thèm cái gì nữa. Chương 119. Phần 119. Nghịch bằng cái toi này hả? Có vẻ thích dùng toi đúng không? Nhìn cái mặt dâm dâm như thế kia là biết rồi. Bĩu môi một cái Tuyết bảo lại. Biết cái gì, toi cũng là một phần dạo đấy, cắm thử vào em xem đi, hừ hừ một cái tôi bảo. Ở nhà dùng nhiều lắm rồi, tưởng chai sạn cảm xúc rồi chứ, hóa ra vẫn thèm hả? Banh hai cái chân mình ra thật to, Tuyết ưỡn người lên bảo tía. Không bao giờ có khái niệm trai sản cảm xúc nhé, cứ như anh ấy, mà không phải anh so với nhiều người đàn ông thì chỉ cần nhìn thôi đã nóng người lên, xem phim còn quay tay được huống chi, đàn bà phụ nữ nhiều khi nứng hơn đàn ông nhiều đấy nhưng mà họ không có thể hiện ra ngoài thôi. Muốn trêu Tuyết tôi lại bảo, đấy là dâm ngầm đấy hả, hì hì, vợ anh có dâm không? Cười hắc hắc nhìn xuống cái MU lồn cong veo đang thèm khát Tuyết bảo đấy. Cái này phải cho chồng yêu đánh giá chứ em làm sao biết được, nhưng nhận xét thì cũng dâm ngầm thật, được. Vậy màn khẩu dâm bắt đầu nào. Nói xong tôi vúi xuống chậm chậm hôn cái khe lồn. Từng nụ hôn trên cái MU tiến dần xuống hai mép rồi sang hên bên bẹn một cách nhanh nhần. Tiếng chụt chụt vang lên cũng là cái dòng nước nhớt nhớt từ hai cái mép thịt dần dần tứa ra, lúc này nó không còn đục nữa mà trong vắt làm cho cái ke bắt đầu nhảy nhảy. Đặt nụ hôn đúng cái hột le tôi múc chụt một cái rồi ngẩng lên bảo đút to nhé vợ yêu, để anh nghịch cái lồn của vợ này. Gật nhẹ nhẹ cái đầu rồi Tuyết nói. Cho từ từ cái đầu nó vào trong nỗ lồn rồi ngoáy nhẹ nhẹ anh nhé, em thích cái cảm giác nó từ từ chui vào bên trong rồi ngoáy ngoáy ấy, nó sướng và đã lắm. Cầm cái toi bật chế độ ngoáy và rung mạnh nhất tôi ấn nhẹ nhẹ vào trong cái lỗ một cách chậm rãi cho hai cái mép lồn căng ra. Tuyết cố gắng dạng hai chân ra rồi nấp nhẹ. Nhịp thở dồn dập hẳn lên khi cái đầu khấc chui vào bên trong. Tay trái cầm cái toi, tay phải mân mê cái mép lồn rồi chậm chậm đưa đầu ngón tay vào đút cái hột le gầy mạnh một chút rồi tôi mới khẽ bảo có đau lồn không vợ ơi. thở hổn hển Tuyết nói. Không đau đâu, hức ức, nhưng mà nước nhờn của em chưa ra nhiều lắm, anh đút sâu vào chút, rồi, bơm thêm gel vào đi anh, em đã lắm anh ơi, thằng cu em ship hàng cho tôi không quên đưa cho lọ gel nên Sagami nên tôi bơm một chút vào cái đầu toi và bắt đầu thụt mạnh hơn. Tuyết nấc lên rồi bảo. Úi, đã quá, đúng rồi đấy, anh đẩy như thế đã lắm chồng ơi, nó vừa chui vào bên trong vừa ngoáy, đấy đấy, đúng như thế này rồi đấy anh ơi. À, à sướng lồn quá chồng ơi, tê quá, ui ui, ét sướng. Không chịu được, tiếng rè rè của Độ Dung cùng tiếng rét rét nó của cái đầu khớp nó ngoáy tròn càng làm thôi phấn chấn hơn, nghiêng người cầy con cặc rồi tôi bảo vừa dạng chân ra vừa bú bùi cho anh nào. Tuyết thả hai tay ở khuỷu gối ra. Nhưng hai cái đùi vẫn cố gắng banh thật rộng để tôi dùng toi nghịch ngợm cái lỗ lồn. Đưa tay lên cầm con cặc quệt qua đôi môi đỏ mọng của mình rồi Tuyết nói hức, để em ăn bùi, mút cặc chồng nào, ôi nhìn nó đáng yêu quá. Màn khẩu dâm vang lên khiến cả hai đều phấn khích tột độ, chính những từ ngữ gợi dục đó khiến cho cảm giác sung sướng tăng mạnh. Phía bên dưới cố gắng cắm thật sâu con cặc vào bên trong cái lỗ thì một dòng nước từ lỗ lồn bắn ra thật nhiều, không ngờ Tuyết lại lên đỉnh nhanh đến như vậy. Cái bụng thì cong lên, hai cái đùi trắng toát giật giật, Tuyết nhả cái đầu khấc ra khỏi miệng của mình rồi bảo. Ừ, anh ơi, em không chịu được nữa rồi, bắn nước rồi anh ơi. Đưa lưỡi liếm xuống cái khe lồn nhấm nháp hai cái mép. Cái mùi thơm nhẹ nhàng của gel cùng vị hơi hơi ngọt của nó khiến tôi cảm nhận hơi nhầm cái lồn của Tuyết ngọt ngào mềm mại. Chọc cái đầu lưỡi vào lỗ rồi tôi nói cái toi ấy ngoáy đủ sướng chưa? Tuyết gật đầu bảo. Sướng rồi chồng ơi. Giờ thay cái toi đó bằng con cặc của chồng đi, hư hư, vợ bú nó cứng lên rồi đây này. Rút cái toi ra quẳng sang một bên rồi tôi xoay người lại cầm con cặc quệt qua quệt lại dọc theo cái khe và một màn làm tình nóng bỏng ngay lập tức được thực hiện. Những cú nhấp mạnh mẽ hòa cùng với tiếng riêng ứ hự khi cái đầu khớp cắm thật sâu vào bên trong làm cả hai thân thể quên vào với nhau. Với cái điều khiển bật một bản nhạc rồi tôi cúi xuống đưa bàn tay vuốt cái bầu ngực căng tròn với núm vú hồng hồng rồi ngọn nó mút mạnh. Tuyết dướn người lên. Xoa xoa rồi cào nhẹ mông của tôi vít nó xuống cho con cặc chui vào sâu hơn rồi nói đã quá, chồng ơi, chồng địt em sướng ghê cả người lên rồi đây này, a a cho cặc chui vào sâu nữa đi, em sướng lồn quá, dập mạnh một chút cho cái lồn của em tê tê đi chồng ơi, hức hức. Sao mà đã thế hả trời, tiếng nhạc có phần tăng kích thích của Tuyết hơn khiến tôi cũng phải cho người lên một chút rồi nhấp mạnh hơn. Nhả cái núm ra tôi bảo, thế chồng yêu địt mạnh, nhỡ lồn đau thì sao? Tuyết ú ớ nói lại. Không đau đâu, bùi, cặc chồng dài cong cong chọc vào bên trong sướng lắm ấy, hức hức mà chồng địt vợ có sướng bằng mấy chị ở nhà không? Hổn hển tôi cố gắng lắc mạnh hơn một chút rồi nói. Khà khà, dĩ nhiên là địt vợ sướng hơn địt mấy chị ở nhà rồi, khi nào, rảnh vợ với mấy chị ấy, làm tình cùng nhé, vỗ cái bộp vào mông tôi Tuyết nói. Hứ cái đồ chồng dâm đãng, nhưng mà, cũng thích, ư ư. Vào sâu sướng quá, chồng ơi đổi tư thế đi. Nghiêng đầu mút mảnh cái núm vú còn lại rồi tôi bảo muốn đổi tư thế nào. Trầm ngậm một hai giây rồi Tuyết nói em muốn nằm sấp xuống ấy, cái kiểu nằm sấp này giống bị hiếp. Hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tôi bảo ô hay, muốn bạo dâm à. Cười khanh khách Tuyết bảo. Không, xem mấy phim thấy quả đấy, đau lắm. Chỉ muốn hơi mạnh bạo một chút tôi, hì, hì, chồng yêu rút cặc ra đi, nhổ người nhấc con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Hai cái mép thịt đã căng ra hòa cùng với đám nước nhờn ướt đẫm. Tuyết xoay người nằm sấp xuống rồi chèn cái gối vào cái eo cho cặp mông căng mỏng chồng ngược lên. Không hẳn là tư thế doggy nhưng với tư thế này, cặp mông cong tròn hòa cùng với làn da trắng muốt khiến thân hình của Tuyết càng đẹp. Khe lồn hơi khép lại một chút nhưng vẫn không thể nào lẩn khuất được đám nước nhờn đang rỉ rách tứa ra. Vươn người thả lỏng một chút rồi tôi cầm con cặc cả cả đúng cái lỗ sau đó ấn mạnh một chút cho đầu khớp luồn lách chọc sâu vào bên trong. Tuyết nghiêng đầu sang một bên rồi khẽ khẽ nói. Hức, tê lồn quá, chồng có thấy lồn vợ khít hơn không? Nhẹ nhàng cúi xuống, cắn vào bờ vai rồi tôi nói có, kiểu này lồn khít quá, Tuyết nấc lên rồi lại tiếp tục nói. Ừ, vậy hả, địt vợ đi chồng, hãm hiếp vợ đi, địt làm sao cho cái lồn của vợ sướng đi, hành hạ nó đi nào, ư ư, đánh mạnh vào đúng cái lỗ của vợ đi, thở hổn hển tôi bắt đầu nhấp rồi nói. Được rồi, yên tâm đi. Chồng sẽ hành hạ cái lồn của vợ đây. Đảm bảo sẽ làm cho cái lồn vợ sướng, ha ha. Chồng hiếp vợ này. Những từ ngữ đó có phần giúp cuộc làm tình thăng hoa hơn, nắm nhẹ tóc Tuyết giật về phía sau lấy đà để địch khiến cho cái lỗ lồn một lần nữa được thưởng thức cái cảm giác sung sướng tột độ. Với tư thế này cặp mông cọ mạnh vào đùi làm cảm giác sướng nó tăng lên nhanh chóng. Một lần nữa cúi xuống liếm quanh cái vành tai rồi tôi bảo. Anh bắn vào lồn nhé vợ yêu. Tuyết gật đầu nói. Ừ, dĩ nhiên rồi, bắn vào sâu, đi chứ, có thế mà cũng hỏi, bắn vào sâu bên trong hành hạ cái lồn của vợ đi nào. Con cạc di chuyển mạnh hơn cùng với những nhịp thở gấp gáp. Chương 120. Phần 120. Hơi thở hò cùng với những chu nhấp có phần mạnh bạo khiến con cạc sung sướng, giật giật mà bắn ầm ầm tinh trùng vào tận sâu bên trong ngóc ngách của Tuyết. Đẩy cho cái bờ mông căng mọng có sát vào hai đùi rồi Tuyết khẽ khẽ nói. Ấm quá chồng ạ, hức, cứ bắn vào trong thế này không uống thuốc thì có mà ĩnh bụng ra mất thôi. Hôn nhẹ lên làn a mượt mà mướt mát của tấm lưng trần tôi bảo kệ, có sao đâu, thừa sức để nuôi nó. Tuyết cảm nhận cảm giác sung sướng từ cái lỗ lồn của mình dâng lên, nghiêng đầu về một bên rồi khẽ khẽ nói nhưng mà có bầu rồi là không được chồng địt nữa, ít nhất kiêng 3-4 tháng đầu ấy, hì hì, mà nghe mấy bà chị nói sau 3-4 tháng đầu địt có phần sướng hơn. Gật đầu đồng tình nhưng tôi chẳng biết có thật không có chăng chỉ nghe những ông anh bà chị khác nói lại mà thôi. Đang định nói thêm thì Tuyết bảo. Có bầu rồi lồn với vú xấu đi nhiều còn dạn ra nữa. Tặc lưỡi một cái tôi bảo. Cái đó trùng tu bảo tồn được mà, nói chung đẻ một lần biết đâu lại xinh xắn hơn thì sao, hì hì, mà bắn nhiều vào chưa chắc có được đâu. Lúc này con cặc đã mềm nhũn, chậm chậm trượt ra khỏi cái lỗ lồn thì Tuyết bảo đừng đè vợ nữa, khó thở. Lật người ra một bên nhìn thân hình nóng bỏng của Tuyết, Tuyết ngoái đầu lại, nhìn tôi rồi khẽ bảo này. Giờ mấy ông bà kia còn làm không nhỉ? Tôi tặc lưỡi bảo. Chắc chắn là có nhưng thôi, làm xong hứng lắm rồi, làm gì mà còn sức nữa. Cứ để ông bà ấy thoải mái hôm nay coi mai thế nào. Cả hai hí hửng lau qua người bằng khăn ấm rồi chùm chăn mà ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau dậy sớm xuống thì đã thấy anh Hiệp ở bên dưới chứ không phải là chị Hương nữa. Thấy hai đứa tôi tung tẩy anh Hiệp bảo sao hôm qua không hùng hục nữa à? Tặc lưỡi đang định nói thì Tuyết bảo. Có chứ, hì hì, Hưởng ké thì dĩ nhiên phải hùng hục rồi, thế hôm qua có màn nào nóng bỏng không kể cho em gái nghe đi chứ? Khiếp hôm qua ba người hành hạ thế nào mà hôm nay bà chị không xuống sớm được thế? Anh Hiệp cười hề hề bảo. Có hai thôi chứ hôm qua chỉ nằm mà xem chứ anh mày có hoạt động gì đâu mà hành với hạ, hùng hục gần chục phát hôm nay chẳng ngủ thì sao? Ngắt lời anh Hiệp tôi bảo. Thế lần này về liệu bà chị của em có to bụng ra không đấy? Anh Hiệp cười tiếp rồi bảo. Chắc là có thôi, hùng hục như thế mà còn đến ngày rụng trứng thì đảm bảo cái lượng hormone tiết ra dễ dính bầu lắm. Cả ba cười cười rồi chém gió tiếp về mấy chuyện tình dục. Nhìn em ruột của mình thế tôi biết anh Hiệp cũng muốn thử lắm rồi nhưng dù sao cũng coi tôi là thằng em dề chuẩn chỉ thế nên có lẽ cái ý tưởng đó thoáng qua mà thôi. Nói chuyện ăn sáng một lúc rồi hai đứa tôi tung tẩy dọn đồ quay về. Tôi với Tuyết mua vé máy bay về sớm hơn ba ông anh với bà chị một ngày. Buổi tối ở sân bay Tuyết dựa đầu vào vai tôi nói. Nghĩ mấy ông bà ấy làm tình lại thèm. Xoa xoa vuốt vuốt cái đùi trắng nõn tôi bảo anh cũng thèm, hay về làm cái nữa, nhỉ? Hí hứng Tuyết nói lại có sức không mà làm cái nữa. Nháy mắt hí hửng tôi bảo. Đấy, người như thế này xem còn sức không? Thôi về. Này hôm nào thử làm với anh và chị Sương nhá, hi hi, xem thế nào. Véo yêu vào đùi tôi Tuyết bảo. Muốn em xăm với bà chị anh luôn hả, đồ biến thái dê già, nhưng mà em thích, hi hi, đợi xem thế nào nhé. Không hiểu sao mấy con bạn bảo hôm nay nhiều bài tập làm đây này, học đại học mà bài tập gớm thế không biết. Tôi cười khà khà bảo. Ăn chơi đú đần 4-5 hôm rồi thì về làm còn gì nữa, tối bay về nghỉ ngơi mai đi học. Tuyết gật đầu rồi cả hai lên chuyến bay về nhà, đưa Tuyết về tận nhà không quên vào chào bố mẹ vợ tương lai rồi tôi mới về. Vừa về đã thấy chị Sương nằm vỉnh trên cái ghế trước phòng khách. Thấy vậy tôi hỏi chị Thảo với chị Mai đâu chị? Chị Sương thấy vậy bảo. Hai bà ấy đi chơi rồi, bà Thảo vớ được người yêu Tây nên hí hửng cũng đi nốt rồi, đi chơi thế quả của chị mày đâu? Tôi hì hì cười bảo. Chỉ có mỗi cái, củ súng, lấy không? Ngoái lại nhìn tôi chị Sương nói súng cũng lấy, nhưng chắc là xả hết vào cái Tuyết rồi đúng không? Cười khì khì tôi bảo. Nghỉ mai lại bắn thoải mái ngay ấy mà, em có quá cho chị đây nhưng đừng có mà chê giả đây nhé. Quả là cái gì thì chị mày cũng lấy hết. Tôi lấy cái vòng ngọc trai ám khói tặng cho chị Sương rồi bảo hì vẫn là ngọc trai thôi chứ không có cái gì khác cả bà chị ạ, nhưng cái này phối màu với đồ thì hơi bị hợp đấy. Mở cái hộp ra chị Sương mỉm cười bảo. Công nhận là hợp mắt, dạo này mắt nhìn đồ của mày có tính thẩm định cao rồi đấy, đúng là có người yêu vào có khác hì hì. Tháo cái vòng tay ra đeo vào cổ tay mình thì tôi thấy hai cái núm vú phập phồng theo nhịp thở ở trong cái áo ngủ mỏng tang. Kéo cái vali vào phòng tôi bảo. Ở nhà không mặc cái gì trộm nó vào nó đè ra đấy. Chị Sương ngoảnh lại kêu kệ, nó mà đè ra thì lại sướng quá. Tôi chỉ cười rồi vào trong nhà, cũng may trên máy bay tôi chợp mắt được hơn một tiếng với tầm gần tiếng trên taxi về nhà nên tỉnh táo vô cùng. Mở tủ lấy hộp nước sâm làm một hơi sau đó ra phòng khách, nửa tiếng rồi mà chị Sương vẫn còn ngắm cái vòng trên cổ tay. Nhìn thấy dáng vẻ thích thú của bà chị tôi bảo. Này, vú cứ này tưng tưng thế kia là làm em thèm đấy. Chẳng thèm nhìn tôi chị Sương bảo. Vú chị mày sao mà bằng vú cái tuyết được, thế kể cho chị mày xem mấy hôm đi có thích không nào. Ngồi xuống vừa uống cốc nước sâm cho khỏe tôi vừa kể chuyện, dĩ nhiên màn làm tình nóng bỏng của tôi và tuyết chỉ là phụ họa còn chính thì vẫn là màn làm tình của chị Hương với hai ông anh chồng. Nghe tôi kể chị Sướng có vẻ nóng hết người lên rồi, hai bầu vú có phần căng cứng một chút, từ biểu hiện ở khuôn mặt tôi cười rồi nói nứng rồi đúng không? Chề cái môi ra chị Sương bảo ờ sao như thế mà bà chị mình khỏe nhỉ? Tôi cười khì nói. Người bà ấy như thế không khỏe mới là chuyện lạ, trông như vậy thôi chứ làm tình thì hừng hực lắm ấy. Lại còn ăn uống hải sản với gió biển nữa. Chị Sương cười khì khì bảo. Nghĩ bà chị mình số phận long đong. Tôi gật đầu nhưng nói lại. Long đong nhưng mà được chồng chiều, sướng như thế còn gì nữa hì hì, nhìn cái vẻ mặt của bà ấy thỏa mãn lắm. Nói chung bà chị nào cũng dâm. Vừa nghe thấy câu nói của tôi chị Sương đạp tôi một cái mà nói. Ý mày nói đều chị mày ấy à? Tôi vẫn cười khề khề bảo. Nói đều đâu, nói thật còn gì, bà chị của em cũng thuộc hàng dâm đãng có số má. Bĩu môi chị Sương bảo lại. Mày thì không chắc. Chương 121. Phần 121. Thì ý em nói là mấy chị em mình giống nhau đó thôi, tuyết đang gả gẫm chị làm cùng kia kìa. Ngẩng mặt lên nhìn tôi chị Sương bảo. Con bé nó không ghen à, tầm tuổi nó nếu tình cảm là phải ghen dữ lắm đấy, làm gì có chuyện nó vô tư rủ như thế được. Nhìn chằm chằm xuống cái ngã ba bí hiểm của bà chị tôi vô tư nói lại sao lại không vô tư, khi cái cảm giác thèm muốn, kiểu mấy con mèo đến thời kỳ động được đấy thì có chuyện gì mà không xảy ra đâu cơ chứ. Chun chun cái miệng cười nhẹ một tiếng nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi chị Sương lườm rồi bảo hùng hục mấy ngày rồi mà vẫn còn sức cơ à, nhìn cái mặt của mày đều lắm đạt ạ. Hất nhẹ hàm tôi bảo. Cứ tơ hơ mời mọc như thế kia làm người ta thèm, hùng hục thì hùng hục nhưng vẫn thèm chứ. Nào xem dạo này có khác gì mấy lần trước không? Chẳng thèm che đậy, chỉ hơi khép khép hai đùi của mình lại một chút rồi chị Sương nói không có khác gì cả, vẫn như nhau cả thôi, tao vào phòng đây. Trưng hừng tôi bảo. Ô, không cho em nhìn cái đã à mà đã về phòng rồi. Đứng dậy kéo luôn cái quần xuống để cái mờ u lồn căng mọng hiện ra được 5 giây rồi chị Sương kéo cái quần của mình kên nói đấy. Nhìn như thế được rồi đấy. Dứt câu nói bóng hình cũng dần dần lững thững đi vào trong phòng không quên bồi thêm một câu nhớ đóng cửa cẩn thận. Tôi chỉ cười rồi về phòng của mình, mặc dù vẫn muốn chạy sang đè bà chị ra rồi nhét vào cái lỗ có phần khiêu khích nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng xóa tan. Cầm cái điện thoại lên đặt vài lệnh coi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy đã 10 giờ sáng, tập nửa tiếng thể dục trên phòng bằng các động tác hít đất rồi tôi đi xuống. Hy vọng chị Sương làm đồ ăn sáng cho tôi nhưng nhà cửa vắng tanh. Bà chị tôi đã đi có việc không quên để lại tin nhắn trong điện thoại là tối không về ăn cơm. Mở tủ lạnh lấy sữa và ngũ cốc trộn thành một tô lớn để ăn thì thấy tiếng xe và tiếng mở cổng, ngoảnh mắt ra thì thấy chị Thảo đi về. Hôm nay mặc cái bộ đồ khá bắt mắt với áo sơ mi bó sát cái eo và cái quần âu và đôi guốc 7 phân, tóc thì xóa ra trông cuốn hút vô cùng. Vừa thấy tôi chị Thảo bảo, quà của chị đâu thằng út, tôi cười nói, quên mất rồi, với lại em làm gì có tiền mà mua quà. Hôm nay không làm việc gì à mà về thế này, bà giám đốc hôm nay dở chứng à. Tặc lưỡi một cái chị Thảo liếm nhẹ vành môi tô son thật hồng của mình mà bảo lại. Dở chứng cái gì? Bà ấy đi công tác, tiện thể rủ cả mấy bà chị họ của bà ấy nữa, kiểu kết hợp vừa làm vừa đi chơi nên chị mày không thích, cứ ở nhà thôi. Kể cho chị mày mấy hôm đi chơi vậy có gì vui không? Có nhiều thứ vui lắm. Nói xong thì những hình ảnh dâm đãng của bà chị cả được tôi miêu tả lại một cách chân thực vô cùng, không chỉ vậy mà còn thêm mắm thêm muối cho nó sinh động hơn nữa. Lúc này chị Thảo tháo đôi guốc của mình ra, nằm ưỡn trên ghế rồi bung cái cúc áo ngực ra. nhìn cái dáng người là lướt thế này đảm bảo bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Tôi biết từng câu từ tôi kể khiến chị Thảo không chịu được, cảm giác đó chẳng khác gì chị Sương tối hôm qua. Nghe xong chị Thảo bảo, sướng nhỉ hì hì, tôi tặc lưỡi bảo, chị cũng sướng bỏ sứ lên được còn gì, hôm qua kiếm được ông anh nào nước ngoài nói tiếng Việt sõi lắm đúng không? Xì một tiếng chị Thảo bảo, mày chỉ được cái đá đều chị mày là thế nào? Ừ mà cũng đúng đấy, tự nhiên lại nói thế làm chị mày thèm. Cười ha hà bảo, đêm qua làm mấy phát rồi còn gì nữa đúng không? Em hơi tò mò tí thế lúc bà chị làm tình ấy thì nói tiếng Việt hay tiếng Anh? Lườm tôi một cái rồi chị Thảo trả lời. Hỏi câu vô duyên, xen lẫn cả hai được chưa? Cười hà hà tôi nhảy luôn xuống, hít hà cái mùi hương đàn bà nhẹ nhàng của bà chị rồi đưa tay chụp vào cái bầu vú bóp nhẹ mà nói gớm. Độn gì mà nhiều thế? Đập vào mu bàn tay tôi một cái chị Thảo bảo đi làm chẳng độn thì sao? Thế cái tuyết không sang chơi. Xoa xoa bàn tay trên cái lớp áo tôi bảo. Mệt chứ sao, lại còn có bài tập gì đấy chắc phải bận 2-3 ngày có chăng chỉ nói chuyện được với nhau chứ không làm ăn được gì. Bĩu môi chị Thảo bảo. Quần nhau mấy ngày chưa đã hay sao, đúng là dâm dê, thôi mày bỏ tay ra để chị thay quần áo nào, mặc đồ này khó chịu lắm. Đành bỏ tay ra khỏi hai cái bầu vú để chị Thảo vào phòng mà thay đổi, tôi lững thững đi theo nhìn vào trong. Bộ đồ đã được thay, trên người chỉ còn mỗi bộ lồ lót màu trắng che chắn những chỗ bí hiểm mà đầy đặn nhất. Ngây người ngắm mấy cái rồi tôi chậm chậm đến bảo cho em nghịch thế nào. Quay người lại chị Thảo bảo để chị đi tắm đã, hôm qua đến giờ mùi kinh lắm. Vẫn hít hà cái mùi ra thì tôi bảo thơm thế này còn gì nữa, thôi nào, để em nghịch một chút. Vẫn nằng nặc đòi đi tắm nên tôi côn cút theo sau không ngừng nhìn vào cặp mông nảy nở, so với cặp mông của Tuyết thì công nhận mông chị Thảo không thể nào căng mọng bằng được. Vừa xả nước tôi vừa nhìn cặp vú và cái mu lồn lần khuất sau tấm kính vừa nói. Hôm qua chồng tương lai làm được mấy phát thế? Ngửa cổ cho dòng nước phun xuống hai cái bầu ngực căng phồng rồi chị Thảo khẽ bảo hai cái thôi chứ mấy nữa, hai cái mà mất gần dến cả đêm đấy, hôm nay còn buồn ngủ đây này. Tôi tò mò hỏi thêm những gì mà chị tôi làm hôm qua thử xem bản năng đàn bà thèm tình có trỗi dậy không nhưng có lẽ làn nước mát đã xua đi tan đi phần lớn cảm xúc đó. Một lúc sau chị Thảo đi ra với cái khăn tắm được gấp gọn lại thấm những giọt nước giang lăn dài trên làn da mướt mát. Nhảy ngay đến tôi đưa tay xoa xoa lấy cặp vú. Trên đó vẫn còn sót lại mấy dấu vết mờ mờ của cuộc làm tình tối qua. Cúi xuống ngậm cái núm vú mút nhẹ một phát chị Thảo dùng mình rồi nói khẽ thôi nào, để mặc quần áo đã nào. Tôi cười cười bế phốc chị dậy, vục đầu vào hai cái bầu vú căng mọng hít hà mà nói mặc làm gì để rồi lại phải cởi ra. Cười nhẹ nhàng quẳng cái khăn tắm ra giường rồi chị Thảo đấm nhẹ vào vai tôi mà nói cứ bắt chị mày cởi chuồng thế này à. Tôi gật đầu nói. Bắt như vậy chứ sao nữa, nguyết một cái rồi chị Thảo bảo thôi chị xin mày đấy, để mặc quần áo vào đã. Tôi quay một vòng tiện chân đá cho cái cửa đóng cái sập rồi hí hửng bảo đóng cửa thế này chẳng ai thấy nữa nhé. Nào cho em liếm cái lồn đáng yêu này nào, hôm qua được liếm rồi hôm nay được liếm tiếp. Cười khanh khách khi được em út bế như thế này chị Thảo nói. Thích khẩu dâm hả, chắc là mấy hôm rồi với cái Tuyết cũng thế hả. Gật rụp một cái rồi tôi nói. Về trình độ khẩu dâm thì chị em mình không thể nào bằng chị Hương được đâu, chị em mình nói còn ngượng chứ chị Hương khác hẳn đấy. Vậy thì học thôi chứ còn gì nữa. Tôi cười rồi nói luôn. Hôm qua có được chồng tương lại bế rồi địt cái kiểu này không? Gật nhẹ đầu rồi chị Thảo nói. Có chứ, ông ấy cao hơn 1m8 thì kiểu này quá dễ dàng thôi, mà cũng dài và to đấy. Chọc vào sướng lắm, cười nhẹ một cái tôi bảo. Thế bây giờ em cũng làm kiểu này nhé, mà như vậy chắc toác ra rồi nhỉ? Xì, còn lâu mới toác, nghĩ toác mà dễ à? Chương 122 Phần 122 Vâng không toác nhưng mà cũng toang hoác ra đúng không? Công nhận cũng ngon lành thật, chắc là mấy ông anh Tây của em kiểu gì cũng đè bà chị ra mà bú liên hồi đấy nhỉ? Nguyết nhẹ rồi xoa xoa tóc của tôi bảo. Thế có muốn liếm lồn chị không? Gật đầu tôi bảo. Dĩ nhiên là có rồi, có thế mà cũng hỏi, bây giờ là vấn đề em hỏi chị đây này, chắc là hôm qua mấy ông ấy bắn ầm ầm vào bên trong đúng không? Còn mùi là em không có liếm đâu đấy nhé. Nghe câu nói của tôi chị Thảo siết nhẹ vòng cổ rồi ưỡn cái cặp vú của mình lên sát mặt tôi nói lão ấy dùng bao em trai của chị ạ, hơn nữa toàn bao bi thôi, bây giờ sở thích của chị mày là mấy loại đó ấy. Hí ha hí hửng tôi bảo luôn. Ồ vậy thì em làm luôn còn đợi chờ gì nữa nhỉ, bao bi là em hơi nhiều đấy. Khà khà, thế mà không cho mấy ông ấy bắn vào bên trong, tình hình này mà chị lấy chồng Tây là em lại có đứa cháu lai rồi đấy. Chị Thảo cười khúc khích bảo. Ông ấy có đứa em gái đấy, muốn chơi gái Tây không em trai của chị. Tôi lắc đầu bảo. Thôi, em chỉ muốn địt mấy bà chị của mình thôi hì hì, xem cái lồn hôm qua bị hành hạ nó như thế nào nào. Xoay thêm một vòng rồi để chị Thảo nằm xuống giường, đưa bàn tay vuốt nhẹ nhàng cái bắp chân săn chắc lên gần cái đùi. Mùi đàn bà hòa cùng mùi sữa tắm thơm thoang thoảng đánh thức từng tế bào trong cánh mũi. Mu lồn cong veo không còn một sợi lông nào cả, chun chun cái mũi cúi xuống cạ nhẹ nó lên cái mu lồn rồi tôi bảo mới wax lông hả bà chị của em. Gật nhẹ đầu rồi chị Thảo bảo. Ừ, lão ấy thích không có lông, không lông liếm sướng còn gì nữa, chắc lồn chị mày không bằng lồn cái tuyết đúng không? Nhìn nước da nó đẫy đà mịn màng thế còn gì, mặc quần nhô cao thế thì địt sướng phải biết. Chị Thảo bắt đầu những từ ngữ khẩu dâm hy vọng kích thích được tôi, quả thật những từ ngữ đó quyện với cái âm thanh trong trẻo từ miệng khiến cho làm cho tôi nứng. Nhìn vào hai cái mép lồn đã được lau khô sau khi tắm bây giờ lại chảy ra thêm một chút nước nhờn khiến nó có phần mỏng hơn. Nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra quét lên cái mu láng cóng rồi tôi bảo. Bị địt nhiều rồi mà vẫn đẹp thật, cũng có kém mấy so với cái lồn của tuyết đâu, ngon lành mà. Banh hai chân đúng hình chị em mờ chị Thảo bảo. Khen động viên hả? Chưa vội trả lời, cúi xuống cố đưa đầu lưỡi ra hết cỡ rồi tôi quét mạnh một phát dọc từ cái lỗ lồn, tách hai cái mép ra rồi lên đến tận mu. Được thằng em trai liếm một đường dài như vậy chị Thảo dùng mình rồi nói hức. Sướng lồn quá, sao mà giống đêm qua thế? Tôi thấy vậy hỏi. Cũng giống ông anh Tây kia liếm à một, lim dim ánh mắt mơ màng rồi chị Thảo gật nhẹ đầu nói tiếp. Ừ, đúng kiểu này, bú lồn và liếm đi, vòng quanh cái hột của chị đi em, ui ui, ừ, sâu vào nhé, đút cả cái lưỡi của em vào, chị sướng, đã quá. Tiếng chụt chụt vang lên kèm với những cú mút thật mạnh của tôi vào hai cái mép, dù mút như vậy nhưng mép thịt vẫn chưa được kéo dài ra nhiều lắm. Tuy nhiên thì nước nhờn cứ thế mà ồ ạt tuôn ra. Cái hột le căng mọng đỏ hồng bóng nhảy như một viên ngọc trai ba ly đang được mài bóng vậy. Mỗi lần cái đầu lưỡi lướt qua là chị Thảo lại gồng nhẹ mình lên một chút. Lỗ lồn bên dưới đã mở rộng mời mọc đầu lưỡi của tôi cắm sâu vào nên không để lỡ cơ hội như vậy. Thu nhọn cái đầu lưỡi bắt đầu chọc vào sâu cái lỗ lồn, vừa chọc tôi vừa bảo đã không bà chị của em, nước lồn ngọt lắm này. Nấc nhẹ rồi chị Thảo đáp lại. Đã chứ, sướng. Sướng cái lồn quá đạt ơi, em, á, mày làm lồn chị tê hết rồi đây này, ui ui, sao mà đã thế hả trời, nét nhăn nhó hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cái nhăn nhó này không biểu hiện của cảm giác đau đớn mà là một cảm giác sung sướng thèm khát đến khó tả. Cố đưa một chút nước miếng ra cho hai cái mép lồn trơn nhầy rồi tôi cong hai ngón tay, luồn vào bên trong lỗ lồn móc nhẹ nhàng. Dướn người lên chị Thảo nói, ứ, cho vào sâu bên trong rồi, móc đúng điểm gờ của chị rồi. Hức hức, đã quá, cong cái ngón tay nữa lên đi nào, đấy đấy, đúng điểm gờ của chị rồi đó. A, nghe cái giọng rên này, hòa nhịp với những cử động của hai ngón tay tôi biết đêm hôm qua cái lồn này được mấy ngón tay dài của ông anh thỏa mãn rồi. Dòng nước tứa ra từ cái lỗ chảy dọc kẽ ngón tay xuống tận lòng bàn tay thì tôi để nguyên rồi bảo sao thế, nước nhiều quá. Mười đầu ngón tay chị Thảo bấu xuống cái ga giường lụa màu hồng nhạt rồi nói hức. Chị sướng quá đạt ơi. Móc lồn sướng quá, tôi cười khà khà bảo. Có cái sex toy hình thù ngón tay đấy. Thử không bà chị Thảo lắc đầu nói. Không, dùng tay thế này sướng hơn, hức hức, tê lỗ lồn quá. Tôi cảm nhận cái lỗ lồn co bóp nhẹ nhàng để mút chặt lấy hai ngón tay, không vội rút ra, cúi xuống gầy cái hột le bằng đầu lưỡi tôi nói thế hôm qua ông anh ấy có móc cho thế này không? Rít khẽ trong cổ họng chị Thảo bảo. Có chứ. Sướng mà, ông ấy dùng gel nên cho luôn cả ba ngón tay vào trong mà móc ấy, ui ui. Nghe thấy vậy tôi bảo. Vậy thì bây giờ em cũng cho ba ngón vào bên trong nhé. Vừa nghe thấy câu của tôi chị Thảo lắc đầu nói thôi, hai ngón thôi, không có gel rát, chề cái môi ra tôi bảo nhiều nước thế này làm sao mà rát được. Chị Thảo hồn hển đáp. Hức, nhưng mà tí nữa nó khô ấy, đừng đút thêm ngón nữa vào nhé, hai ngón như thế này sướng lắm rồi. Móc đi nào, đạt thỏa mãn cái lồn của chị đi. Một lần nữa hai ngón tay lại thò thụt vào bên trong để thỏa mãn cái lỗ mồn mơn mởn nhây nhảy. Khi cái lỗ lồn được mở rộng một hồi lâu, tôi chậm chậm rút hai ngón tay ra đưa lên miệng liếm nhẹ nhàng để tận hưởng mùi vị của nước lồn. mở mắt ra nhìn hành động của tôi, chị Thảo bảo. Quá là ngon đúng không? Tôi gật đầu cái dục rồi bảo ừ, ngon hì hì, thế cứ banh ra cho em địch nào. Vẫn banh hai chân của mình đúng hình chữ M nhưng chị Thảo bồi một câu cho chị bú bùi đã chứ, chưa cứng làm sao mà địch được. Cười ha hả tôi nói. Ai bảo nó chưa cứng? Chị Thảo tặc lưỡi khép hai chân mình lại ngồi bật dậy mà nói kệ. Có cứng thì bú một hồi nó mới sướng chứ, vạch nó ra đi. Chậm chậm kéo cái quần của mình xuống thì chị Thảo chúi người phụ cùng một tay, con cặc bật tưng tưng với cái đầu tù tù đâm ngay trước mặt. Kéo cái quần vứt qua một bên rồi chị Thảo nắm con cặc của tôi sụp không quên nghiêng cái đầu mà nói công nhận cũng to, so với Tây cũng 1.7-1.10 đấy. Mở to mắt ra tôi ngạc nhiên hỏi vậy của ông anh kia thuộc dạng ngoại cỡ còn gì nữa. Cười khúc khích chị Thảo bảo lại. Thực ra cũng chẳng phải ngoại cỡ, chẳng qua nó dài hơn một chút và to hơn, nhưng mà không cứng bằng em trai chị được. Nhìn thèm quá đi mất thôi. Nói xong một màn bú liếm bắt đầu được thực hiện, cái đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại trượt nhẹ nhàng dọc theo cái con cặc xuống hai hòn rái phía bên dưới rồi chậm chậm vòng quanh cái gốc cặc. Đây có lẽ là bản năng bú liếm của bà chị, hay nói cách khác là cơn thèm cặc của chị Thảo được bộc lộ một cách rõ ràng nhất. Há to miệng ngậm lấy cái đầu khấp mút nhẹ một cái rồi chị Thảo bảo cái tuyết bú có giỏi không? Tôi gật đầu nói. Giỏi chứ, không kém chị đâu. Bà chị bú cho em tiếp đi. Tiếng chụt chụt vang lên thật to khi chị Thảo ngậm cả cái đầu khấp. Chương 123. Phần 123. Không biết có phải lời khen hay muốn cạnh tranh với tuyết mà chị Thảo mút mạnh hơn, đôi môi mềm mại cùng cái đầu lưỡi trượt qua trượt lại từ cái đầu khấp xuống tận gốc cặc khiến tôi run lên. Nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn tôi nhoẻn miệng cười thèm thuồng rồi chị Thảo há miệng ra ngậm con cặc mút cái, phạc, rồi bảo sướng không thằng út. Tôi rít khẽ trong miệng nói. Biết rồi mà còn hỏi hức hức, tê quá đấy. Nhìn kiểu mốt này chắc là vẫn thèm đúng không? Thế mà bảo chán rồi. Lắc lắc nhẹ cái thân cặc rồi chị Tuyết nói. Chán là chán thế nào, có bảo chán lúc nào đâu. Chẳng quá, hôm qua hơi ngấy một chút thôi chứ bây giờ lại thèm lắm rồi đây này. Nói xong chị Thảo lại tiếp tục những cú nút mạnh. Bàn tay thon nhỏ vòng xuống bên dưới chọc vào cái lỗ lồn của mình mà ngoáy lia lịa cho nước nhờn chảy ra thêm một chút. Không còn đứng yên tôi bắt đầu nắm nhẹ tóc mà địt, cố gắng nhấp để cho con cặc chui sâu vào cái miệng đang há to hết cỡ. Những tiếng ọc ọc khe khẽ vang lên một chút nhưng rồi nhanh chóng mất đi bởi những tiếng rên ư ừ. Hai dòng nước miếng tứa ra hai cái mép tôi bắt đầu dừng lại, chậm chậm ngồi xuống giường để con cặc vểnh lên. Hất hàm vào nhìn chằm chằm vào cái mờ u lồn rồi nói. Nào, giờ chồng cái mông lên đi. Chị Thảo đứng dậy. Đưa tay quệt nhẹ nước miếng tứa ra hai mép mà nói mới như vậy đã doggy rồi à. Vươn tay kéo sát tấm thân thể nõn bà của bà chị sát vào mình, một tay mân mê cặp vú căng mọng phía trên, một tay đưa bóp lấy bờ mông rồi nói thế hôm qua chỉ mỗi doggy thôi à. Xì một tiếng rồi vuốt nhẹ mái tóc chị Thảo nói. Dĩ nhiên là không, mới bầu bao giờ cũng là tư thế truyền thống, kiểu đó còn nhìn biểu hiện ở khuôn mặt. Xem có hòa hợp nữa không chứ, cười ha hả trôi trêu. Với chị em mình thì chẳng cần nhìn cũng biết hòa hợp rồi hề hề, nào thích truyền thống thì truyền thống nào, nằm ra và banh chân. Ngả người một cái rồi nằm ra giường, hai chân banh rộng để lộ cái khe lồn ướt át, cái tư thế kiểu này không khác gì như dọn sẵn một bàn tiệc để mời khách vậy. Khom người đưa cái lưỡi một vòng quanh cái mu rồi tôi bảo. Này, có thích dùng bao bi không bà chị? Lưỡng lự một hai giây rồi chị Thảo trả lời thôi khỏi. Cứ không bao cho sướng hì hì, địt chị mạnh nhé. Không giả bộ ngạc nhiên nhưng tôi vẫn hỏi lại ô thế hôm qua ông ấy hùng hục mạnh lắm à. Cô dướn người lên chị Thảo bảo. Cũng chẳng mạnh nhưng thích phát nào ra phát đấy, như vậy mới thể hiện được bản lĩnh đàn ông ấy. Chẳng thèm nói thêm gì nữa, quỳ giữa háng rồi cầm con cặc bóng nhảy chĩa đúng vào lỗ lồn mà nhét thật mạnh. Một tiếng ư vang lên thì cả con cặc đã cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ rồi. Hai cái mép thịt hồng hồng căng ra ôm sát lấy con cặc tạo một cảm giác ấm ấm mềm mại đã vô cùng. Chị Thảo dướn người lên thở nhẹ mà bảo hức, sao mà vào sâu thế? Vẫn giữ nguyên vị trí như vậy tôi hỏi lại có sâu bằng hôm qua không? Vỗ nhẹ vào đùi tôi một cái rồi đáp lại. Dĩ nhiên, là không bằng, sao các em dài bằng của lão ấy được hức hức, nhưng mà thế này cũng đủ làm chị sướng lắm rồi, địt mạnh đi thằng em cắm sâu vào bên trong nhé. Ết, địt vào thật sâu mới có cảm giác sướng, được rồi. Sâu đây này. Hồng bắt đầu chuyển động nhịp nhàng cho con cặc thò ra thụt vào mỗi lúc một nhanh hơn, hơi thở hòa cùng với những nhịp nhấp đồng điệu với nhau. hai cái bầu vú căng mọng đung đưa theo mỗi tiếng rên rỉ ư ử phát ra từ cái miệng xinh xắn. Chị Thảo rên một cách nhẹ nhàng nhưng tiếng rên đó có phần càng kích thích tôi nhấp một cách mạnh mẽ hơn. Phạch phạch, những âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh càng làm cho tôi và bà chị ruột thêm hưng phấn. Dòng nước nhờn bên dưới chảy ra liên miên làm cả cái thân cặc bóng nhảy một thứ nước đục đục đục. Luồn hai tay đỡ lấy hai đùi banh rộng rồi tôi nói đã bằng ông anh kia chưa? Ừ, chị Thảo gật đầu lia lịa rồi nói. Đã lắm rồi, vào như thế này sướng quá, em ơi. Ừ, sao mà tê thế hả trời, a, địt mạnh thế này thích lắm ấy, a, sâu quá, vào sâu thích, cố thêm vài cái rồi hai chị em tự biết đổi tư thế. Chồng mông lên để tôi đọc ghi chị Thảo không nói thêm câu gì mà chỉ mong đợi những cú nhấp thật mạnh vào trong cái lỗ để thỏa mãn cơn dâm dật của mình mà thôi. Vừa địt vừa vỗ mông tôi hổn hển nói. Mông to như thế này mắn đẻ lắm, ưỡn người như thế yoga rồi chị Thảo bảo. Hức, nhưng mà mông chị, sao mà bằng mông cái tuyết được, hức, ôi sướng, địt kiểu này đã quá, hức, vỗ mạnh mông chị lên đi em, bạch, tôi vỗ mạnh hơn nữa, năm đầu ngón tay đỏ hồng trên hai bờ mông, tôi biết cái kiểu vỗ này dù có đỏ nhưng cảm giác thì chắc không đau một chút nào. Được một lúc thì hai chị em lại bồng nhau mà làm tình kiểu khác. Những tư thế liên miên kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ và tôi cũng bắn ầm ầm ba lần vào trong cái lỗ lồn đáng yêu. Đưa tay vuốt nhẹ đám mồ hôi chảy ròng ròng ở lưng tôi chị Thảo bảo. Mệt không em? Tôi cười khà khà nhìn vào hai cái mép lồn đang sưng mọng nhầy nhẫy tinh trùng của mình rồi bảo quá mệt chứ không à. Đưa tay quét dọc cái khe lồn của mình rồi chị Thảo bảo khiếp, hôm qua không bắn vào cái tuyết hay sao mà hôm nay nhóc một đống thế này. Ưỡn ngực cái tôi vỗ bồm bộp mà bảo. Hơi bị khỏe đấy, hì, với cái lượng như thế kia thì đảm bảo là có thể làm mấy bà chị của em ấy cái bụng ra đấy. Còn lâu nhé em trai, chị mày không dễ dính thế đâu. Nói xong chị Thảo vào tắm qua một chút còn tôi thì tung tẩy về phòng của mình. Gọi thằng Tú đi chơi thì nó lại đam mê với cái thú vui của nó còn đi óp nữa nên tôi đành lững thững đi một mình. Nhắn tin cho Tuyết được vài câu thì Tuyết bận vì bài tập còn làm nhóm với bạn nên trả lời qua loa rồi cúp máy. Chị Thảo tắm xong mặc cái váy xuyên thấu qua phòng tôi rồi bảo không ai đi chơi à mà nghiệt mặt ra thế kia. Tôi gật đầu nói. Vâng, mà chị Mai với chị Sương đi cũng khiếp nhỉ. Tặc lưỡi cái chị Thảo bảo. Hai đứa nó còn bận hơn chị mày nhiều đấy, thế vừa hùng hục xong có mệt không chị dẫn đi ăn. Cười tâu tuét tôi bảo. Thôi, ở nhà cũng được, chưa muốn đi đâu cả, hì. Thế chị lại tính đi đâu à? Lắc đầu rồi giả bộ nhìn xuống cái lồn của mình chị Thảo nói sưng hết cả lên rồi đi đâu nữa, giờ đi ngủ. Chưa tự tốt đấy nhé. Tôi gật đầu quả thật là bắn ầm ầm ba lần vào trong cái lỗ lồn đáng yêu kia khiến cho tôi có đôi chút mệt mỏi. Ngả lưng liu liu chừng một tiếng tôi dậy rồi thong dong ra ngoài hít cái không khí của phố phường mặc dù lúc này toàn khói xe là chủ yếu. Lái con xe đi vòng vòng rồi tôi tấp vào một nhà hàng làm bát bún sau đó thong dong đi cà phê thì chị Mai gọi điện cho tôi này. Chưa đi ăn gì không thằng út? Làm thêm một ngụm cà phê tôi bảo. Thôi em đang bận xíu, không rảnh trưa nay, hí, chắc lại định hối lộ em cái gì hả? Tiếng chị Mai vang lên. Mày chỉ nghĩ thế thôi, chị mày có làm ăn cái gì đâu mà phải hối lộ. Muốn rủ thằng em đi ăn mà bận thì thôi, để tao rủ cái Tuyết. Tôi cười ha hả nói. Em còn chưa rủ vợ tương lai của em đi được thì chị làm sao mà rủ? Không biết có bài tập gì không mà bù hết đầu lên kia kìa. Thấy tôi nói vậy chị Mai ừ vài câu rồi cúp máy. Ngả người ra tưởng tượng tiếp cái lồn của bà chị nhưng hai hòn rái bên dưới có vẻ ê ẩm vì buổi làm tình cục xúc vào sáng nay. Chương 124. Phần 124. Trầm ngâm nghĩ lại mấy bà chị bạn chị Mai, tôi âm thầm cười một mình, nào thì chị Loan vú to rồi nhung rồi thì chị Hà người bé xíu nhưng độ dâm thì không ai bằng. Những hình ảnh cách đây có gần một năm dần dần tái hiện lại. Nhớ những tiếng rên rồi điệu bộ của mấy bà chị tôi thầm nghĩ, chỉ cần chưa chạm đến độ dâm của đàn bà thôi chứ khi đã chạm vào nó bùng nổ những khoảnh khắc có thế không một nhà văn nào miêu tả được. Nghĩ như vậy thôi nhưng đủ để hai hòn rái bên dưới tê tê nhức, xua tan cái cảm giác đó tôi trả tiền rồi thong dong phóng con xe ra làng trải cách hơn 20 cây em ngắm biển. Trời đã sang chiều nhưng nắng vẫn còn nhưng mùi vị mặn mặn của biển làm tôi thoải mái hơn phần nào. Những dòng suy nghĩ vẫn tiếp tục, tôi đang không biết chị Hương về sẽ ra sao, liệu bà chị của tôi có thể đạt được mục đích. Bấm số điện thoại thì anh Hiệp nghe máy. Alo Đạt hả? Tôi cười hề hề với ông anh rể rồi trả lời, vâng em đây. Bà chị của em đâu rồi? Tiếng ông anh rể tiếp tục vang lên, chị mày đang bận chút em ơi, nghe đây này. Nói xong thì anh Hiệp bật loa ngoài và những tiếng rên rỉ của chị Hương tiếp tục vang lên. Được vài giây anh Hiệp nói, này, nghe thấy chưa? Tôi miễn cưỡng trả lời. Khiếp, chiều rồi mà còn thê à? Em cũng chịu anh chị. Anh Hiệp lại cười khà khà nói. Đã về nhà đâu vẫn phải vui chơi đã chứ. Tối nay mới bay, thế không rủ cái Tuyết đi chơi hay sao mà có hứng gọi điện thế này. Thế có việc gì không anh nhắn lại cho, bà chị của em đang sướng không chịu được kia kìa. Tuyết bận anh à, thôi, em hỏi anh chị về chưa thôi, chơi vui vẻ nhé. Anh Hiệp cười khà khà rồi cúp máy, tôi thì mường tượng cái lồn của bà chị tôi nhoe nhoét tinh trùng của ba người. Ngắm trời ngắm đất một lúc rồi phóng xe về. Chị Mai lại nhắn tin cho tôi bảo, này, tôi này ăn cơm ở nhà không? Tôi tặc lưỡi bảo, có, bà chị tính dắt ai về nhà giới thiệu à? Nghe câu đố của tôi, chị Mai cười khỉnh một cái rồi cúp máy. Vừa đỗ xe vào trong cái khoảng sân có mái che thì đã thấy chị Mai ngay sau rồi. Hôm nay có tiệc đấy đi không thằng Út? Tôi ngạc nhiên hỏi. Tự dưng tiệc tùng gì, chị ra mắt ông anh nào hả, hay là trúng quả gì được lãi đấy? Lãi mà không chia cho em là không được đâu. Xì một tiếng chị Mai bảo. Làm gì có làm ăn cái gì, chẳng qua là hôm nay chị Thảo mày dẫn người yêu ra nhà hàng ăn nên gạ gẫm cả nhà đi ăn cùng. Kéo cái Tuyết đi cùng nhé, chị mày vào thay đồ đây đang hí hửng xem ông anh rể ngoại quốc thế nào. Tôi cười thầm nghĩ, khéo mà bà chị muốn xem người có tương xứng cùng với con cặc không thì có. Nghĩ bậy bạ rồi tôi gọi điện cho Tuyết, sau đó tắm qua một chút rồi đợi chị Mai. Chị Sương thì vẫn tung tấy với thú vui của mình nên không đi cùng được. Đợi hơn nửa tiếng thì mùi nước hoa thoang thoảng cùng đưa nhẹ vào mũi. Chị Mai đi xuống với cái váy hợp vô cùng, những đường cong dịu dàng được bộc lộ hết. Tôi cười rồi bảo, gớm, nhà hàng có sang trọng kiểu quý tộc châu Âu không mà ăn mặc diêm dúa thế. Tặc lưỡi chị Mai bảo, kệ tao, kiểu này thấy hợp, được chưa? Bảo cái Tuyết chưa không lại đợi nó mà áp hết hơi đấy nhé. Bĩu môi tôi nói, Tuyết nó có cầu kỳ quá đâu, thôi, lên đi. Hai chị em lái xe đến nhà Tuyết, định vào trong nhà thì Tuyết đã hăm hở chạy ra, chẳng có váy áo gì súng xính nhưng cái kiểu ăn mặc của Tuyết khiến khối anh phải phát thèm. Dĩ nhiên tôi không ngoại lệ, chào chị Mai một tiếng rồi Tuyết quay ra chỗ tôi bảo. Hôm nay chị Thảo ra mắt à? Tôi gật đầu bảo. Vốn không định ra mắt đâu nhưng mà được chị Mai gả nên phải chịu đấy, chuẩn bị bụng mà ăn đi nhé. Tuyết cười khúc khích không quên hỏi chị Hương thế nào, mọi chuyện vui vẻ khi đặt chân đến quán. Chị Thảo cùng với ông anh rể ngoại quốc đã đứng đợi ba người chúng tôi. Quang ngạc nhiên với mức độ hiểu biết và nói chuyện của ông anh này bằng tiếng Việt. Ông anh tên Dêm khiến tôi liên tưởng đến thần tượng của tôi, điệp viên 007. Hóa ra ông anh sang Việt Nam cũng tương đối lâu, gần chục năm và gần như quen với lối sống của người dân Việt rồi. Tuyết trẻ con nhí nhảnh nhất nên còn nói chuyện với ông anh bằng tiếng tuổi Gen Z nhưng ông anh vẫn có thể nói chuyện được. Mọi người ngồi vào bàn thì Tuyết hí hửng nói. Ông anh rể được đấy anh. Tôi cười khì khì bảo. Lần đầu tiên gặp nhưng quả không bị bất đồng ngôn ngữ thế này quá tốt. Bĩu môi khinh thường tôi, Tuyết bảo. Đúng là cái đồ dốt ngoại ngữ. Cười khà khà tôi bảo, ờ, cái này chấp nhận. Nói như vậy tôi không quên nhìn sang ông anh rể Tây của tôi thế nào. Nhất là mường tượng cảnh bế bà chị tôi lên mà nhấp. Ông anh cao hơn 1m8 nên chị tôi thấp đứng cũng chỉ đến vai mà thôi. Mấy chị em hăm hở nói chuyện, còn chị Thảo tiến gần tôi nói, sao thế nào được không? Tôi gật đầu rồi bảo. Quá được, hì hì, nhìn thế kia đúng là đủ sức chiều bà chị của em thoải mái rồi, hì hì. Nhéo tôi một cái, chị Thảo bảo. Chị được thế là không ai bằng thôi. Tôi cười rồi bảo. Thế còn sưng lên không? Nhéo tôi cái nữa rồi bảo, còn, hức, vào đi. Chúng tôi có một buổi tiệc đến tận gần 9 giờ tối rồi tất cả đi cà phê và nói chuyện tiếp. Tôi với Tuyết nói chuyện vu vơ rồi cuối cùng cũng quay về chuyện tình dục. Nhìn ông anh rể tương lai, Tuyết nói. Hàng họ chắc to lắm chồng yêu nhỉ. Tôi cười rồi bảo. Ừ, cái đó hỏi chị Thảo. Tuyết tùm tìm bảo, hỏi thế chị ấy chửi chết. Tôi cười ha hà nói lại. Có gì mà chửi cơ chứ, khéo chị em dâm giống nhau lại có sở thích giống nhau thì sao? Biết đâu hợp cả, Tuyết cười mà nói lại. Nếu mà hợp thì kiếm đâu ra được cái như của chị Thảo. Tôi phụng phịu nói. Nói thế chắc là chê anh rồi đúng không? Bàn tay mềm mại của Tuyết luồn xuống xoa xoa lấy cái đũng quần của tôi rồi hí hửng bảo, chê đâu mà chê. nó vẫn ngon lành lắm còn gì nữa. Vài cử chỉ thân mật thôi nhưng đủ làm cho con cặc của tôi trong cái quần cứng ngắc dần dần lên rồi. Tuyết lại hí hửng nói em thi xong rồi, ngày kia chồng yêu nhé. Tôi gật đầu rồi nói. Chắc là sắp dụng, nên thèm đúng không? Nhìn cái mặt biết ngay, hi hi, đợi chị Hương về kể chuyện xem có cái gì hay ho rồi làm theo nhé. Nghe tôi nói vậy Tuyết gật đầu cái rụp. Chương 125. Phần 125. Gật đầu là như vậy nhưng tôi biết với bản tính dâm đãng của Tuyết chỉ cần có thể chạm đúng cái điểm kích thích thì cái bản tính đó nó trỗi dậy một cách mãnh liệt vô cùng. Trò chuyện chán chê thì tôi đưa Tuyết với chị Mai về còn chị Thảo dĩ nhiên được ông chồng tương lai hộ tống về rồi. Lên trên xe chị Mai hí hửng trêu Tuyết. Này học nhanh nhanh lên mà sang nhà, tiếp quản, nhé, tình hình này là mấy bà chị này sẽ đi lấy chồng sớm lắm đấy. Tuyết cười hì hì nói. Còn có chị với chị Sương nữa cơ mà. Làm gì mà hết người đâu. Bĩu môi một cái chị Mai bảo. Chị mày biết đâu bất thình lình thì sao. Mà hai đứa mày thế này cưới sớm cũng có làm sao đâu. Còn chảnh chọe với nhau làm cái gì. Về lấy quần áo mà sang ở luôn đi. Tuyết hí ha hí hửng bảo lại. Chắc là sắp rồi hì hì. Về đến nhà Tuyết để Tuyết đi vào rồi hai chị em quay lại nhà mình. Ngồi ghế sau chị Mai thùng thẳng nói hai đứa mày giỏi thật đấy nhỉ. Ở quán mà còn đưa tay đưa chân sờ mó nhau. Nó mà quay được thì lại nổi tiếng. Tôi cười khì khì nói. Làm gì có ai, thường nó sẽ coi những cặp đôi đi cùng với nhau đằng này chỉ có mấy chị em mình chúng nó có rảnh đâu. Hơn nữa quán này cũng toàn là những khách kiều trung tuổi chứ có phải trẻ danh đâu mà quay. Chị Thảo hôm nay lại sướng rồi. Cái từ, sướng, của tôi nói ra khiến chị Mai có một phần gì đó hơi khựng lại. Tuy nhiên cái miệng xinh xắn lại phát ra những từ ngữ trong trẻo nhưng đầy gợi dục. Ừ, nhìn phong độ thế còn gì nữa. So với thằng em mình thì hơn hẳn. Kiểu này chắc là không về nhà đâu. Tôi thầm nghĩ, hôm qua bị thằng em địch cho tơi tả thế rồi, hôm nay được chồng sắp cưới với con cặc khổng lồ thì còn lâu mới chịu được. Nghĩ như vậy tôi bảo về thôi, phải giữ hình tượng trong mắt chị em mình chứ, mới gặp mà đã đưa chị gái nhà người ta đi cả đêm là không ổn. Chị Mai bĩu môi nói. Phong cách Tây nó phải khác phong cách Việt, thôi về nhà nào. Phóng xe về thì vẫn thấy chị Thảo và anh Dêm ngồi ở phòng khách cùng với ông anh. Bốn người ngồi xuống nói chuyện thêm chừng 10 phút thì ông anh xin phép đi về. Mọi người vui vẻ tạm biệt, tôi lên phòng của mình thì Tuyết đã nhắn tin nói chuyện. Chắc có lẽ sắp đến cơn nứng nên Tuyết hí hửng muốn tôi mua cho một cái toy thật to để thử nghiệm. Tôi nghĩ chắc là muốn thử, chuối, tây lắm rồi nên mới như vậy. Đến gần 11 giờ thì tôi lăn lóc ra mà ngủ vì cảm giác nó kéo dịt đôi mi lại. Sáng hôm sau dậy, chuẩn bị đồ đến trường thì thằng Tú gọi điện. Alo, qua đón tao đi học cùng với. Tôi tặc lưỡi bảo. Tưởng mày có mấy bà chị nào đi đón mà. Nó cười hề hề trả lời. Làm gì có chị nào. Thôi qua đi, nói lắm vãi. Xuống dưới nhà chuẩn bị đồ rồi tôi chào qua chị Thảo và chị Mai một cái sau đó phóng xe qua nhà thằng Tú. Nó hí hửng nhảy lên xe rồi bảo. Dạo này không thấy mày kể chuyện gái gú nữa nhỉ. Bị em Tuyết cấm à? Tôi tặc lưỡi bảo. Có cái gì đâu mà kể, gái mãi thì cũng đau hết cả lưng chứ có báu bở gì đâu. Hôm nay đến trường chỉ cần lướt qua cái chỗ căng tin thôi là hối em chết rồi, cứ vào đó mà lùa các em kiểu gì cũng lùa mấy em ngon lành. Thằng Tú cười sằng sặc nói. Làm sao phải có con mồi vờn mới đã chứ? Cả hai thằng nói chuyện một lúc thì tôi quay sang hỏi về mẹ nó xem đỡ chưa, nó kể thêm một chút thì tôi biết mẹ nó cũng đã khỏi hẳn rồi. Hai thằng vào trong phòng học hí hoáy một chút rồi lại vác ba lô ra cái quán cà phê ngoài cổng trường vừa uống vừa ngắm gái. Bộ lô ba la một chút thì tôi thấy chị Hương nhắn tin. Có ở nhà không Đạt, chị về rồi này. Tôi hí hửng bảo. Sướng quá nên bây giờ mới nhớ thằng em đúng không? Thả một cái ai cần nhăn nhở rồi chị Hương nhắn tiếp. Lúc nào chẳng nhớ thằng Út, có ở nhà không chị qua. Về nhà chồng là chị mày không mang chìa khóa đâu đấy. Tôi cười khì khì nhắn lại. Tất cả ổ khóa đều bằng vân tay, chị việc gì phải cầm chìa. Hai chị em nói chuyện với nhau được một lúc thì tôi hỏi anh Hiệp có sang không. Muốn nghe cảm giác của anh Hiệp xem như thế nào chứ bà chị tôi sau khi lấy chồng bản năng nó trỗi dậy vô cùng kinh khủng. Hăm hở đến chiều thằng Tú được chị Nhung bảo qua có việc giúp gì đó còn tôi thì phóng xe về nhà luôn xem bà chị cả có mang theo quà gì về không. Về đến nhà đã thấy một đống đồ ăn chị Hương để trên bàn. Tôi cười hề hề bảo ở đây thiếu gì mà mua tít tận trong đó mang ra thế. Chị Hương bĩu môi nói. Toàn hàng ở đây chứ hàng nào trong đó, thế mấy đứa kia đâu? Tôi cười bảo, chị Thảo đi với trai Tây rồi còn chị Sương với chị Mai thì đi làm chứ đi đâu. Thấy tôi bảo chị Thảo đi với Tây, chị Hương ngạc nhiên nói ô. Cái Thảo đi Tây à? Tôi lắc đầu cầm quả lê Nam Phi gọt vỏ cho vào miệng nhai rồm rộp rồi nói đi lấy chồng Tây chứ không phải đi Tây, chưa già đã lãng tai thế là thế nào bà chị của em. Nói xong tôi kể chuyện hôm qua thế nào, bà chị của tôi hơi tiếc vì không được mời đi ăn nên bảo hôm nào có dịp phải bắt chị Thảo cho đi ăn bù. Tôi chỉ cười, ra ghế ngồi vắt chân lên bàn hỏi. Thế kiểu này có bầu không bà chị? Biết không có ai ở nhà nên chị Hương vô tư nói chắc là có, giờ hãy còn ê hầm hết cả người đây này. Tôi bĩu môi nói lại. Sướng qua chữ ê ầm hết cả người cái gì, hôm sau em gọi điện còn thấy rên ầm ầm trong điện thoại nữa là. Chị Thảo cười khi khi đôi má hơi ửng đỏ một chút, tôi biết có chút ngượng nhưng chắc cũng một phần vì hãnh diện khi bộc lộ được con người của mình ra. Ngồi sát hít hà cái mùi đàn bà của bà chị cả tôi hỏi thêm. Này, thế mấy ông ấy làm được thêm mấy phát nữa hả chị? Chị Thảo tỉnh bơ hỏi lại. Hỏi ông nào, Cường hay Nam, tôi tặc lưỡi nói. Cả hai chứ một người nói làm gì, chắc là nhiều lắm hả? Chị Hương gật đầu cái rụp rồi nói. Ai mà nhớ được hết cơ chứ? Ăn xong hải sản vào mấy ông ấy hùng hục phát sợ lên được, bơm vào bao nhiêu luôn. Nháy mắt hí hửng tôi nói. Khác gì cái bồn chứa tinh của hai ông ấy đâu nhỉ? Chị Thảo không nói gì nữa thì tôi quay ra hỏi xem thái độ của anh Hiệp thế nào. Chị Hương vô tư nói bình thường chứ làm sao? Khéo lão ấy còn thích nữa ấy, hức hức. Nhìn vợ bị địch như thế mà còn sướng được. Tôi cười ha hà nói. Cảm giác nó khác lạ hơn nữa, trong đó cũng có một phần mong muốn là có con rồi còn gì nữa. Hì hì, mà không biết nếu chị có bầu con giống ai nhỉ? Chị Hương cười khì rồi bảo. Chắc là của ông Cường. Tôi bĩu môi nói. Sao biết của ông ấy được? Ông ấy bắn vào trong nhiều à? Chị Hương gật đầu nói. Bắn vào nhiều với cảm nhận được vào sâu hơn của ông Nam ấy, công nhận ông ấy làm cũng sướng lắm. Nghe thấy vậy tôi lại trêu. Cái kiểu của ông Cường khéo mà toác hết ra đấy nhỉ. Chị Hương bĩu môi nói lại nếu có bầu mà đẻ thì kiểu gì chẳng toác ra. Chương 126. Phần 126. Tôi bĩu môi nói lại. Toác ra thế chán chết, thế nhưng mà bác sĩ có thể khâu lại cho nhỏ đi đấy nhỉ, xem mấy cái video thấy chị em đi làm suốt đó. Chị Hương nghe thấy vậy cười khi khi bảo. Đàn bà nào đẻ đái xong chẳng thế, làm lại mới thích chứ. Thế mấy hôm đó quần em dâu chị thế nào rồi, ở trong phòng không thích còn sang nhìn cơ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Chị cũng biết hai đứa lò dò sang xem à. Nguyết một cái chị Hương bảo tiếp. Chứ còn sao đứa, nhìn qua là thấy nhưng mà mặc kệ, chắc đứng ở đó nứng không chịu được rồi mới quay về phòng đúng không. Cười hà hà gật đầu cái dục tôi tiến đến. Xoa xoa cái mông trong cái quần mỏng rồi khẽ nói lúc nhìn là thèm lắm rồi đấy, hôm nay cho em làm một cái nhé. Vô tư lắc nhẹ đầu rồi chị Hương từ chối mà nói lại. Thôi đi thằng này, để cho chị mày nghỉ ngơi đã chứ, chị mày mới về nhà chưa được tiếng đồng hồ đã đòi đè chị mày ra là thế nào. Em gì mà mất nét thế không biết, tôi cười khi bảo lại. Thèm quá chứ sao, thế kể cho em chi tiết tỉ mỉ em nghe xem nào. Chị Hương xoay người lộ hai cái bầu vú căng mọng ra ghế ngồi ưỡn hẹo khiêu khích tôi tồi trả lời vừa được nhìn tận mắt thì còn kể cái gì nữa, khéo mà lâu một chút nhảy vào tham gia đè chị mày ra giờ còn bắt kể. Tôi ngồi xuống bên cạnh, hít hà cái mùi nước hoa cùng mùi da thịt quen thuộc mấy hơn chục năm rồi bảo em muốn kể em nghe mấy ngày sau thôi chứ mấy hôm đó nói làm gì nữa. Cụ thể tỉ mỉ nào? Miễn cưỡng kể lại một chút nhưng dù có tôi mớm lời chị Hương vẫn không thể nào kể rành rọt được những màn làm tình máu lửa. Tuy nhiên tôi vẫn biết những hình ảnh đó như thế nào, đặc biệt là cảm xúc của anh Hiệp. Đợi chị chấm dứt câu chuyện tôi hỏi thêm. Bố mẹ chồng chị có đánh giá gì không nhỉ? Nhíu mày một cái chị Hương bảo. Không, hai người còn mừng là đằng khác, hì hì, mong cháu nội cũng như mong cháu ngoại đấy, tổ chức lễ cưới đi. Tôi tặc lưỡi bảo. 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa đi, vội gì, như thế này mới sướng. Ít ra còn để chị Thảo đi lấy chồng nữa. Nói xong tôi lại buôn chuyện chị Thảo với người có thể làm ông anh rể của tôi vào tương lai. Được một hồi chị Hương tủm tỉm nói này. Cái Thảo thế mà chịu được nhỉ, chọc thế chắc thốn lắm. Tôi lắc đầu tỏ vẻ ngây ngô nói tí về hỏi chị ấy, còn muốn bảo chị ấy cho thử. Chị Hương lắc đầu ra hiệu là xin thua, chắc có lẽ hai ông anh họ đã đủ để làm cho bà chị tôi tê dại đi rồi, không hẳn vì sướng mà còn có gì đó sợ sợ. Hai chị em trò chuyện thêm một lúc thì chị Hương lái xe ra về. Vừa đi được chừng 15 phút thì chị Sương quần áo súng xính đi về. Thấy đống trái cây ê hề và đồ trong tủ lạnh, chị Sương bảo hôm nay trời chuyển gió mùa hay sao mày mua lắm đồ thế Đạt. Tôi ăn nốt trái lê rồi bảo. Chị Hương sang mua cho ấy chứ em có mua đâu, dạo này đi với anh nào mà chẳng thèm để ý đến thằng em út này thế. Chị Sương vừa uống hộp sữa trái cây vừa nói. Tao bận lắm, dạo này công việc hàng về nhiều nên phải bán, đang có lộc hì hì. Tiến lại từ phía sau không khác gì lúc chị Hương còn ở đây, tôi đưa tay xuống vuốt dọc theo cái váy rồi xoa xoa cái mông. Lần này thì không chỉ cái mông, tôi còn cố ý đưa nhẹ bàn tay vào giữa cái khe vuốt dọc xuống. Vẫn thoải mái để bàn tay sờ soạng, rồi chị Sương bảo sờ cái tuyết chưa chán hay sao mà chị mày về là xoa mông được là thế nào. Tặc một cái tôi hôn nhẹ lên má rồi bảo. Chán làm sao được, bà chị của em xinh như hot girl thế này, hôm nào làm cái nhé bà chị của em. Lúc này chị Sương mới gạt tay tôi ra mà bảo. Không có thời gian em trai à, hơn nữa học xong rồi cầm cái bằng về đây xem xin vào đâu thì xin việc đi cho nó tu trí một chút. Vươn vai vặn người cái rắc một cái rồi tôi bảo. Thôi, lấy cái bằng ra khé tí thôi chứ làm đầy việc, công việc của em thiếu gì tiền mà phải đi làm công ty, khéo mở công ty thì được. Dạo này phất thế cho em kiếm thêm với. Chị Sương tỉnh bơ bảo. Thôi, tao xin, hì hì, thế gặp anh rể Tây thế nào? Tôi miêu tả lại thì chị Sương có vẻ hứng thú lắm. Nghe xong miêu tả của tôi chị Sương bảo khéo tao cũng lấy chồng Tây có gì sang bên đó định cư nhỉ? Bĩu môi tôi nói, tính bà sôi nổi thế này, lại còn kiểu thích vui thì sang bên mấy cái nước châu Âu không hợp với bà chị đâu, cứ ở Việt Nam cho nó lành bà chị ơi, kiếm ông nào về nghệ thuật ấy kể kiềm chế lại cái bản năng của bà chị là hợp nhất ấy, kiểu như là họa sĩ ấy. Biết tôi nói điều chị Sương chỉ lườm mà không nói gì, thoáng qua một cái rồi bóp bầu vú rồi lanh chanh chạy về phòng. Buổi tối đang mải làm việc thì tiếng chị Mai vang lên. Bà chị này giờ không hiểu sao lại thích về nhà nấu cơm cho thằng em, ba chị em ăn cơm rồi tôi thong dong cầm cái điện thoại ra ngoài quán cà phê ngồi ngắm gái. Vừa ngả lưng xuống cái ghế thì Tuyết nhắn tin. Ngày kia sang làm phát nhé chồng yêu. Tôi cười khi đồng ý vì hình ảnh cái lồn múp máp của Tuyết ngay lập tức hiện trong trí não của mình. Nhắn lại một câu có rủ chị Mai làm cùng không? Ngay lập tức Tuyết nhắn lại nếu anh rủ được hì hì, em có ghen đâu. Tôi tính tối muộn về nhắn tin với bà chị xem như thế nào. Ngắm mấy em quần áo là lực kiểu gen Z khiến tôi có phần hừng hừng trong người. Nghĩ vậy thôi chứ tôi biết mấy cái em này trông thì ngon lành nhưng kỹ năng thì không thể nào mà bằng mấy người đàn bà của tôi được. Làm ngụm cà phê đánh cái ực rồi tôi về nhà, chị Mai vẫn xem mấy cái video của trẻ con rồi tủm tỉm nốt lại những thứ hay ho để lên trường bày cho mấy cô bạn làm cùng. Chằm chằm vào mấy video đó tôi hỏi. Em hỏi này. Cô giáo mầm non đều dâm hả bà chị, ngẩng lên mở to mắt ra nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên bảo hỏi một câu ngớ ngẩn thế. Đàn bà thì ai chẳng dâm, không phải chỉ cô giáo mầm non mới dâm đâu, quan trọng là kích thích. Qua ngỡ ngàng với câu nói đó tôi cười hề hề bảo. Nói như chị thì ai cũng như ai à, hì hì, ý em nói là cô giáo mầm non có phản dâm hơn ấy, nhìn bao nhiêu video, công nhận là trường chị cô giáo nào nhìn cũng ngon. Chị Mai bĩu môi nói. Mày vào chưa mà biết, tôi tặc lưỡi bảo. Thì em nhìn ảnh chị cầm về rồi ảnh chụp nữa, công nhận xinh mà dâm, có mấy em nhìn trắng bóc. Chị Mai tùm tỉm cười đưa cho tôi ảnh rồi bảo. Đây hả, em nó là hot girl ở trường đấy, bé nào cũng quấn lấy đấy, công nhận nhìn nó mình còn thích huống gì trai, gật đầu đồng tình rồi tôi cúi xuống khẽ thủ thì bảo. Cuối tuần này làm cái nhé chị nhé, em thèm. Chị Mai nghiêng đầu nghe rõ từng từ của tôi rồi bảo lại không sợ cái Tuyết ghen à. Cuối tuần nó cũng bảo sang nhà mình chơi đấy. Hít hà mái tóc tôi bảo tiếp. Xăm luôn cũng có làm sao đâu bà chị. Tuyết đang muốn rủ bà chị nhưng mà sợ đấy hì hì, quay lại nhéo vào má tôi rồi chị Mai nói. Lại dậy hư vợ rồi, nhìn cái mặt kìa, nhưng mà có gắng sức được không đấy, chị mày lại quần cho. Thế hôm đấy cái Sương không ở nhà à, tôi lắc đầu bảo. Chị ấy đang bận túi bụi cửa hàng, chắc hôm đó còn đi cùng với tụi bạn không về đâu, bảo em trước rồi còn chị Thảo thì sang nhà chồng tương lai. Tôi biết động vào, dây thần kinh dâm đãng của bà chị khi gợi ý như vậy rồi nên biết chắc chắn chị Mai sẽ đồng ý mà thôi. Hờ hững trả lời tôi một câu. Để chị mày xem đã nhé. Chương 127. Phần 127. Bĩu môi tôi bảo lại. Gớm, xem cái gì mà xem. Em đang đặt phòng đây, Hơi ngạc nhiên, chị Mai ngẩng lên lườm tôi với ánh mắt khó tin rồi bảo: ô hay, ở nhà không được hay sao mà còn phải đặt phòng, mày cứ làm mấy trò dở hơi thế nhỉ? Vô tư tôi trả lời lại: chả dở hơi tí nào cả, đặt phòng ở khu du lịch chứ ở hơi gì, sáng đi chiều về, ở đấy chẳng thèm ai để ý khung cảnh mát mẻ có phải hay hơn ở nhà không, chắc cố là chị Thảo với chị Sương không biết. Chị Mai thấy vậy trả lời: cho tham gia cùng cũng có sao, mấy khi được cả ba bà chị chiều như vậy. Tôi ra vẻ sợ sệt rồi nói: thôi em không phải nam thần mà hùng hục như vậy được bà chị nhé, hai người là đủ lắm rồi chứ ba người thì chịu sao thấu cơ chứ. Em đặt rồi nhé, khu du lịch này nhé, sát sông luôn, đảm bảo là hay ho. Đưa cái điện thoại cho chị Mai xem, chị Mai lướt vài cái ảnh mà nói: ô thế chỗ này giống đồng không mông quạnh vậy, sông gì mà có cả núi thế này. Tôi tặc lưỡi cười khì rồi nói: có sông có núi mới hay chứ, nó là khu resort có cả sân golf. Các cốp lãnh đạo hay ra đây với bổ nhí lắm, em vào mấy cái diễn đàn review thấy cũng ok lắm, hì hì. Nó có khí hậu trong lành lắm đấy. Chị Mai xem xong hí hửng nói: hay chị mày cũng làm bộ gậy đi đánh nhỉ. Tôi ngước mắt lên trần nhà tỏ vẻ không tin tưởng vào cái phát ngôn rất chi là không hợp lý của chị Mai. Nhìn cái biểu hiện của tôi, chị Mai cười khì khì nói thôi: hì hì, mới đùa tí mà trông cái bản mặt của mày khì, khó chịu vô cùng. Thế tiền thuê này tự đi mà trả đấy nhé, chị mày không có trả đâu. Chuyện đó chị khỏi phải lo, khì khì, có sức mà phục vụ em đi ấy. Nói xong thì tôi hí hửng nhắn tin cho Tuyết rồi đưa cho cái link để Tuyết xem. Dĩ nhiên là Tuyết đồng ý và háo hức đến ngày đó lắm. Sáng thứ bảy, chị Mai đã tung tẩy chuẩn bị đồ rồi, không rõ là đồ gì nhưng nhìn tôi cười với ánh mắt bí hiểm lắm. Chị Thảo thì vừa có hội thảo lại còn đi cùng ông chồng tương lai sắm sửa mọi thứ linh tinh còn đi xem ngày nữa nên bận túi bụi. Chị Sương vẫn hờ hững đi chơi cùng tụi bạn mà chẳng quan tâm đến việc hai chị em tôi đi đâu. Chị Mai chuẩn bị đồ xong huých nhẹ tôi bảo: ở nhà có khi hay. Tôi tặc lưỡi bảo: đôi khi đổi không khí cũng hay chứ sao. Tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì chị Mai tiến đến bảo: có cầm mấy cái toy đi không? Tôi mở mắt ngạc nhiên hỏi lại: còn dùng toy nữa cơ à? Chị Mai hí hửng nói: có thêm cho vui, hì hì, lấy một cái có sưởi mà còn có thụt đi, cái đó trông đẹp. Đành lấy một cái cho vào trong túi rồi tôi cho vào cái túi xách rồi mở cốp. Trời chớm vào hè nên không khí cũng có phần oi nóng. Chị Mai mặc bộ quần áo rộng thùng thình nên khó có thể soi được hai cái bầu vú căng mọng ở bên trong. Chân thì đi đôi dép mỏng trông, bánh bèo lắm. Lên xe còn xịt một chút nước hoa nhẹ nhẹ khiến tôi muốn đè luôn bà chị tôi ra ở xe mà làm tình. Phóng xe qua nhà Tuyết vào chào bố mẹ vợ một câu nhưng cả hai có việc đi làm nên tôi chào qua chị Hương, ông anh Hiệp rồi cùng Tuyết đi. Dĩ nhiên là tôi nháy mắt hí hửng dò hỏi chuyện cách đây một tuần thì anh Hiệp vỗ vai nói: cái đó phải sang tháng mới biết được nhưng tính ra mất vui đấy. Tuyết nghe ông anh mình nói vậy chề môi ra nói: vâng, mất vui. Nhìn cái mặt của ông anh là em biết mất vui cái gì rồi, nhưng mà đảm bảo em thì hãy còn vui nhiều, hì hì, thôi ở nhà chăm sóc vợ đi nhé, em đi chơi đây. Nói xong Tuyết xách cái túi quần áo rồi tung tăng ra xe cất vào cốp. Lên xe đi được một đoạn thì Tuyết nói: ôi đói bụng, chỗ đó có quầy ăn không nhỉ? Tôi vừa vần vô lăng vừa nói: có chứ sao, ngon lành đằng khác, đến đó mới gần 8 giờ, thoải mái. Đánh xe vào chỗ đỗ tôi không quên bo cho bảo vệ 50 rồi xách đồ và nhận phòng. Tuyết ạc mặc còn khiêu gợi hơn chị Mai nhiều, cái váy trễ cổ, ôm sát lấy cái bầu vú tạo điểm nhấn cho cái bầu vú căng mọng lên. Nhận phòng xong để lễ tân sắp đồ rồi chúng tôi thong thả xuống nhà hàng để ăn sáng. Lúc này mới nhìn thấy mấy ông, cốp bự, cùng với trợ lý và mấy em gái xinh xắn đi cùng. Chị Mai liếc con mắt rồi bảo: trông xinh xắn trẻ ra phết, đoán là học hết cấp 3 thôi đấy nhỉ. Tuyết ngoái lại hờ hững buông câu nói: thì bằng tuổi em chứ mấy, có khi mấy em khéo đang học cấp 3 ấy. Tôi xì một tiếng rồi bảo: quan trọng để ý đến việc người ta làm cái gì, quan trọng việc của mình ấy. Tuyết nghe tôi nói vậy bĩu môi bảo: không chú ý đến gái xinh à, hôm nay hơi lạ đấy nhé. Tôi cười hề hề tặc lưỡi bảo: ở đây có hai người phụ nữ xinh nhất rồi, việc gì mà phải ngắm ở đâu nữa. Nghe thấy vậy chị Mai bĩu môi nói: gớm. Không phải nịnh, chắc là có người yêu ở đây là rén đúng không, nhìn cái mặt là biết rồi lại còn nịnh. Tôi tỏ vẻ đạo mạo nói: ô thật ấy mà, mấy em kia nhìn thì ngon lành nhưng chắc gì điêu luyện bằng hai người phụ nữ xinh xắn này. Lúc này Tuyết mới lên tiếng: Đi với mấy ông kia thì đảm bảo mấy em đấy kinh nghiệm lắm, hơn em là cái chắc. Nói xong Tuyết đưa mắt nhìn hai ba em mà đi với cả một đoàn 5-6 ông, sau đó kéo ghế đến sát chỗ tôi hí hửng bảo mấy con kia kiểu gì cũng xăm hì hì, đi như thế kia mà không xăm với mấy ông kia em bé bằng con kiến. Tôi cúi xuống thủ thì bảo, bụng to như thế kia thì ngắn lắm, hùng hổ vậy thôi chứ anh nghĩ chẳng làm ăn được gì đâu. Tuyết cười rồi đưa tay vuốt nhẹ nhàng đùi của tôi rồi bảo ừ. Nhưng mà cũng đủ thỏa mãn mấy em ấy đấy, nhìn mặt dâm lắm, kiểu ngây thơ dâm đâm ghét thế không biết. Tôi ngạc nhiên bảo lại, ô, người ta có làm gì em đâu mà ghét, nhéo nhẹ vào đùi rồi Tuyết bảo cái kiểu Thảo Mai ghét chứ sao. Lúc này chị Mai nên tiếng, ừ, đúng hì hì, nhưng mà cái kiểu ghét thái độ này thì đàn bà chỉ cần nhìn thấy thôi là bộc phát ra ngay chứ không như đàn ông. Mà mấy em ấy nhìn hàng họ cũng được đấy nhỉ, tôi liếc mắt sang nhìn kỹ một thì mấy em này xinh, chính xác là được cái mặt còn hàng họ thì không thể nào to bằng hai người đàn bà của tôi được. Tỏ vẻ khinh thường tôi nói, xinh được mỗi cái mặt thôi, có ba em thì một em nhìn cái bộ, loa, còn được chứ sao mà bằng của chị với Tuyết. Nghe vậy cả hai hãnh diện nói, so làm sao được mà so, hàng chất lượng đấy. Tôi cười khì khì thì đồ ăn đã được mang ra, cả ba cùng ăn uống và bàn luận. Lúc này người xuống ăn cũng nhiều nên chúng tôi nói nhỏ một chút. Hóa ra ở đây không chỉ có một đoàn như vậy mà cũng ba bốn đoàn. Lúc này thì có mấy em có vẻ ngon lành hơn hai người đàn bà của tôi rồi. Chị Mai liếc mắt đến ba bàn bên cạnh rồi bảo, con kia không biết có bơm không mà vú to thật. Tôi đang định đánh giá thì Tuyết cho câu chắc là hàng thật đấy chị. Tôi cười rồi nói, to thế kia mà khi đẻ chắc là lại sệ xuống đấy. Tôi cười rồi bảo, chắc gì đã sệ. Chương 128. Phần 128. Tuyết bĩu môi nói, anh có phải đàn bà đâu mà anh biết không sể, bất cứ người nào đẻ con xong đều thế nhé, nó căng sữa ra rồi kiểu gì chẳng sể xuống, nhưng mà nhìn dáng mấy em này ngon lành thật đấy nhỉ, đúng là được mấy ông cốp chăm có khác. Cười khì khì tôi bảo, anh chăm là cũng đẹp như thế. Vừa dứt câu nói chị Mai cười huých nhẹ Tuyết rồi bảo thằng em chị mất nết kìa, dám nuôi gái kìa. Tuyết nghe thấy vậy quay sang chỗ tôi khinh thương liếc mắt mà nói mồm thôi chị ơi, nếu muốn nuôi thì anh ấy đã nuôi trước khi gặp em rồi. Việc gì mà phải nói bóng nói gió làm cái gì? Tôi chỉ cười khì khì không gật đầu đồng tình với Tuyết rồi quay sang ngắm mấy em gái ở phía xa xa. Ăn uống xong thì mấy em ấy đi đánh gôn còn tôi với chị Mai và Tuyết lên phòng. Mở toang cái cửa nhìn những mảng cỏ xanh mượt xa xa tôi hí hửng nói. Khéo ở khu này buổi đêm ra kia có mà làm thoải mái đấy nhỉ, chẳng ai biết. Tuyết đi đến bên cạnh bĩu môi bảo. Không ai biết nhưng kiểu cỏ rồi ven có sông như thế kia có con gì bò lên thì có mà chạy không kịp, nghĩ cái cảnh bên quần chạy buồn cười phải biết. Nghe thấy vậy chị Mai cười kha kha bảo. Biết làm sao được, có mấy ông già đôi khi giờ chứng lại thích mạo hiểm như vậy, lúc lên phòng chị mày đi vệ sinh nghe bóng gió mấy em ấy tâm sự là mướn cả cái xe điện phóng ra góc khuất khuất làm không biết có thật không. Tôi nghe vậy hí hửng bảo. Ý kiến này hay đấy, tí nữa thuê thử xe làm nhé. Tuyết thấy ý tưởng của tôi vậy thì lắc đầu nguầy nguậy bảo thôi bỏ cái ý tưởng điên rồ đấy đi, ở đây không thích thì thôi lại còn thuê xe đi vòng vòng. Nói xong Tuyết mở cửa rồi dọc hành lang sang phía một cái sảnh chờ ngắm dòng sông trước mặt. Tôi đứng dậy tiến đến chỗ chị Mai rồi khẽ vỗ nhẹ vào mông mà nói thèm chưa chị. Chị Mai ngoái đầu lại bảo thèm là thèm cái gì, mới ăn xong thèm gì chứ. Xoay người đưa bàn tay áp sát vào cái mu lồn vuốt nhẹ một cái rồi tôi bảo thèm cái này chứ ăn no rồi còn gì nữa. Xì một tiếng chị Mai nói cái Tuyết thấy nó ghen đấy nhé. Tôi cười hề hề nói. Ghen cái gì mà ghen, khéo thấy cảnh đấy tò mò mà phi vào cùng thì có, chị còn lạ gì tính cái Tuyết nữa. Để mặc bàn tay đang chà chà cái mờ u lồn chị Mai vẫn không quên bảo thôi đi mày. Qua mà gã nó đi, nó ok thì mới đến lượt chị mày đồng ý nhé, thế ra đây chỉ có ở trong phòng thế này thôi à. Tôi tặc lưỡi bảo. Ra đây hóng gió tí thôi gọi là thay đổi không khí. Hít hà cái mùi đồng quê chứ ở đây có trò gì đâu, muốn đánh gôn thì chị em mình đánh nhưng mà đi ra sân như vậy nhìn mấy em vú to dáng thế kia mất tập trung sao mà đánh được. Chị Mai nghe thấy vậy bĩu môi hất nhẹ tay tôi ra rồi đi ra ngoài tìm Tuyết, từ sáng đến giờ hơi mỏi mệt vì lái xe tôi phi lên giường chợp mắt. Gần tiếng sau thì Tuyết với chị Mai hí hửng đi về, thấy tôi nằm ườn như vậy thì đá tôi dậy rồi hí hửng kể này. Mấy ông bên dưới còn định dụ khỉ em đấy. Qua ngạc nhiên tôi hỏi. Không sợ em đi với người nhà hay thế nào à mà dám dụ khỉ. Chị Mai chề môi nói. hai người phụ nữ trẻ đẹp như thế này đi với nhau thì đảm bảo bị dụ mới lạ. Mày mà đi cùng thì may ra mấy ông ấy còn có một chút nghi ngờ, chứ hai đứa đi khác gì hai con bò lạc đâu mà không bị dụ. Tôi bĩu môi rồi bảo. Dụ thì dụ nhưng với cái kiểu tranh chòe của Tuyết thế kia không chửi mấy ông ấy như hát hay em chớ kể đấy, thế có chửi không? Tuyết cười hì hì bảo. Cái loại đó thì chửi làm gì, đong đưa tí cho mấy ông ấy tưởng bở thôi, cơ mà nhìn mấy ánh mắt ghen ghét lườm của mấy con bé lúc sáng mình bình phẩm cũng buồn cười. Nghe thấy vậy tôi bĩu môi trêu. Chúng nó lại cho mấy cái guốc vào đầu ấy. Chị Mai xì một tiếng bảo. Đánh ghen còn chưa đến lượt chúng nó, mà thôi bỏ qua, ở đây có mấy chỗ lý tưởng đấy nằm ườn ngắm sống thích lắm, nhưng phải buổi chiều cơ chứ bây giờ nắng lắm. Tôi gật gù rồi tiến lại chỗ Tuyết nói. Thế nên chỉ ở trong phòng thế này là thoải mái và sướng nhất rồi, có hai người đàn bà xinh xắn như thế này ở cùng thì còn gì bằng. Nhéo tôi một cái Tuyết bảo. Thích nói đàn bà không? Phải nói là phụ nữ, nhớ chưa, gật đầu tôi bảo. Ờ thì phụ nữ, hai người phụ nữ thật đẹp thế này khì khì. Nói xong hai bàn tay luồn luôn xuống mà xoa xoa cặp mông tròn lẳn của Tuyết và chị Mai. Lách nhẹ vào khe mông thì thấy nổi lên cái cặp quần lót. Ngạc nhiên vô cùng tôi bảo. Ủa mặc lọt khe hả? Chị Mai hí hửng bảo lại. Lọt khe thì nói làm gì, kiểu này còn đẹp hơn lọt khe đấy. Tuyết quay lại bảo. Hôm nay hai chị em phải hành anh cho ra bã tôi rủ rẻ, chẳng biết ai hành ai ra bã đâu nhé. Nói xong tôi túm luôn cái mông quần mà kéo xuống. Do cái quần bằng chun nên dưới lực kéo mạnh của tôi thì cái quần lót hiện ra. Qua ngỡ ngàng nó không chỉ là lọt khe mà là hai cái quần lót thủng đũng, được cách điệu hình con bướm. Nó ôm khít vào từng đường cong đồng thời được khâu hở phía cái mép lồn và cả trên cái MU nữa. Thấy ánh mắt ngạc nhiên Tuyết hí hửng bảo mặc cái này được không? Nuốt nước bọt cái ực vì thèm tôi bảo được, quá được ấy chứ, nhưng sao mà hai chị em mặc giống nhau thế? Chị Mai lúc này lên tiếng. Ô thế không được mặc giống nhau à? Tôi đang định phản biện thì Tuyết quay mặt lại với chị Mai nói cái kiểu mặc của chị em mình thế này kiểu gì mấy cái lão già kia cũng biết, đặc biệt là cái lão mập đấy nhỉ? Chị Mai cười rúc rích mà nói. Ừ, dĩ nhiên là biết mình mặc lọt khe thôi chứ không biết cụ thể vì cái quần khá mỏng, nhìn mấy ánh mắt dâm già của mấy lão đấy đảm bảo là nghĩ những thứ mà thoáng qua là biết, đúng là mấy ông dùng tiền chùa thế là giỏi. Nhìn chằm chằm vào hai cái MU lồn tôi không quên hỏi thêm. Chắc cố là mấy ông ấy cho số luôn đấy nhỉ? Chị Mai gật đầu bảo. Cho số nhưng tẹo là hai chị em chặn luôn cho khỏi làm phiền hì hì, mấy ông ấy mà bây giờ vào khéo nước dãi chảy khắp mồm. Cười ha hà tôi bảo. Chẳng cần mấy ông ấy, em chị thôi cũng chảy ra rồi này. Những câu nói dâm dục bắt đầu được chắc bút, cả ba người không còn khoảng cách nữa rồi nên nói chuyện tự nhiên hơn nhiều. Quay sang chị Mai, Tuyết đưa tay xoa xoa cái MU rồi hí ha hí hửng bảo mọng thế. Như thế này thì khối phụ huynh thèm đấy nhỉ. Bố các cháu thèm cô giáo các cháu đến nhỏ dãi. Chị Mai ưỡn nhẹ MU lồn của mình lên cho Tuyết ấn ấn rồi bảo mang tiếng là giáo viên mầm non nhưng chị mày có đi dạy bao giờ đâu. Đến trường làm những việc linh tinh cho vui thôi tôi xen vào câu nói mà bảo. Vui nhưng mà cũng có đầy phụ huynh thèm đấy chứ. Em qua trường chị ngồi chơi nhìn ánh mắt mấy ông ấy là biết. Chương 129. Phần 129. Chị Mai quay lại bảo. Ô thế đàn ông ai cũng dâm dê như mày hả Đạt? Cứ nhìn thấy gái là mắt sáng lên như sao thế hả? Tôi cười bảo lại. Đấy không phải là dâm dê, đấy là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hóa chứ dâm dê lúc nào, như hai người phụ nữ đẹp thế này mà không ngắm thì ngắm ai nữa? Nói xong tôi nhìn chằm chằm vào cái MU lồn đang lấp lõ giữa hai cái mép ải quần lót. Bây giờ cái MU của Tuyết và chị Mai gần như không còn một cọng lông nào nữa mà nó vun vào với cái khe khít xịt chẻ đôi cái MU xuống bên dưới. Nước nhờn rỉ rỉ ở hai cái mép khiến tôi chỉ muốn cắm mặt vào mà mút, Tuyết đưa ánh mắt qua chỗ tôi rồi bảo. Khéo lúc đó không có ai thì nhảy vào mà tán các cô đấy ngay đấy nhỉ, không thiếu quả cứ đón con rồi đón luôn cả cô giáo đi rồi. Cười ha hà tôi bảo. Ừ, hì hì, thế mai kia nếu có con thì em đi đón nhé. Tuyết chề môi nói, xì, để xem còn sức không mà đi ra ngoài, em ở nhà vắt kiệt luôn. Nói xong, Tuyết hờ hững bước từng bước qua chỗ tôi, cánh cửa sổ mở toang đón làn gió mát rượi thổi vào phóng khiến cảm xúc hừng hực trong người trỗi dậy. Do khoảng cách của tôi gần hơi so với tôi nên chị Mai tiến lại vật ra giường rồi bảo này. Có phim gì hay không mở xem đi, vừa xem vừa làm, Tuyết thấy vậy khúc khích nói. Ô phải bắt chước theo phim à? cứ bình thường thôi chị, hôm nay phải hành cho ra bã mới được, can tội lúc em sắp dụng chứng cứ trêu. Chị Mai quay ra nói. Công nhận lúc dụng chứng nứng kinh khủng mà được trêu cố lắm, cho thằng này đi luôn. Nói xong chị Mai chồm lên rồi đẩy tôi nằm hẳn xuống, sau đó quỳ hai chân đè lên hai tay. Với sức vóc của một người đàn ông chuyên tập thể dục thì việc lật ngửa người lại mà đè lên hai người đàn bà hết sức dễ dàng, nhưng tôi muốn có một chút gì đó được hiếp đáp nên bảo hức, hành hạ em thế nào đây bà chị? Chị Mai chưa kịp nói câu nào thì Tuyết ở phía sau đã nói với cái giọng lanh lảnh của mình những từ ngữ dâm dục vô cùng. Tôi biết những từ ngữ này một khi đã phát ra không rác gì dây cháy chậm của quả bom tình dục được châm ngòi. Đúng rồi, chị ngồi lên luôn cho anh ấy liếm đi, phải dí cái lồn vào mặt anh ấy cho anh ấy chừa mới được. Chị Mai quay lại cười khanh khách nói. Khiếp mày đấy Tuyết ăn nói. Tuyết chống nạnh rồi hí hửng tiến đến bảo. Đã giao kèo hôm nay phải dâm hết mình mà, không được nói chuyện bình thường mà phải nói kiểu dâm nhất có thể đấy nhé. Tôi ừ ở phía dưới nói. Được rồi, chị, cho em liếm nào. Lúc này chị Mai quay lại banh hai cái chân mình ra rồi từ từ tiến lên chứ không còn chặn hai cánh tay của tôi nữa. Luồn hai tay đỡ lấy cặp mông rồi tôi nhìn chằm chằm vào cái khe lồn hơi thâm một chút đang rỉ nước. Hẩy cái hông ra rồi chị Mai dí cái lồn vào miệng tôi mà bảo. Ăn cái lồn của chị đi, Đạt, nhớ là phải mút hai cái mép đấy nhé, hức hức. Thèm quá, chọc đầu lưỡi vào đúng cái khe rồi gẩy lên nhé. Mùi nước hoa cùng mùi da thịt quyện vào tạo thành một hương vị nâng cảm xúc thèm khát đến nao nao. Đưa thật dài cái đầu lưỡi ra chọc vào cái khe để nước nhờn tiết ra dính vào đầu lưỡi rồi tôi liếm mạnh. Tuyết ở bên dưới đã kéo cái quần của tôi rồi quẳng nó sang một bên cho con cặc dựng đứng mà bảo cặc hôm nay cứng nhỉ. Cô húp đúng cái mu lồn một cái chụt rồi tôi bảo hức, nứng như thế này không cứng mới lạ. Tuyết lại hí hửng nói với chị Mai. Này! Con cặc này mà được cái em vú to lúc trước kẹp vào mà nghịch chắc chẳng mấy chốc mà bắn, sữa, ra đấy nhỉ. Cố gắng dướn người lên tôi nói. Còn lâu, em nghĩ danh ra nhanh vậy á. Chị Mai gật đầu hầy hầy cái mông như có đang uốn éo theo một bản nhạc vô hình nào đó rồi nói vú chị em mình cũng làm được mà. Đâu cần phải cái con vú to ở bên dưới mới làm được như vậy. Đưa cái lưỡi gầy ngang qua ngang lại cái khe lồn rồi tôi bảo. Em... Không thích, thích được đút vào hai cái lỗ này cơ, mà nước chảy ra rồi đây này, ấn xuống tí nữa em ăn cái lồn chị luôn nào, hẩy cái hông cho cả cái mép lồn trượt từ miệng lên cái chóp mũi rồi chị Mai thở hổn hển bảo đấy ăn đi. Tiếng rên ư cùng với những tiếng rít khẽ khẽ trong miệng chị Mai vang lên khiến tôi càng liếm mạnh hơn. Phía bên dưới Tuyết vừa cầm con cặc của tôi vừa sụp đồng thời dạng chân ra cả đúng cái khe lồn vào đùi tôi rồi nói chị sướng không chị Mai. Mơ màng gật đầu của mình thì Tuyết bảo tiếp. Hì hì, cố gắng mút lồn chị ấy lâu lâu vào chồng nhé, rồi sau đó đến lượt ăn cái lồn của em, giờ em ăn cái con cặc của anh đã. Nói là ăn nhưng thực ra Tuyết chỉ cúi xuống bắn đầu đưa một chút nước miếng của mình ra nhả lên cái đầu khớp cho nó trơn nhẫy một chút rồi bắt đầu mút. Đôi môi ấm áp cùng cái đầu lưỡi chạm vào từng đầu dây thần kinh khiến cho tôi không chịu được cảm giác kích thích. Nhấc hẳn cái mông chị Mai lên, kéo sát vào miệng mình rồi ngoáy tròn lưỡi không ngừng vừa liếm vừa nói lồn chị sao mà ngon thế hả trời. Nước nhiều quá, quả này gặm cho mòn cái mép lồn này ra mới được. Chị Mai ớ kêu. Còn lâu mới mòn được nhé, có mà mày mút thế, cũng không mòn được đâu. Tuyết ơi, thằng Đạt bú lồn chị đã quá, em dâu ơi, chồng em bú lồn chị này, ghen không? Nghe câu vậy tôi càng bú mạnh, Tuyết bên dưới ngẩng đầu lên đối đáp lại bằng một giọng dâm dật chẳng kém. Ghen gì cơ chứ, miễn chị sướng cái lồn là được mà chị chồng của em, chồng em cũng là em trai chị mà, cho em trai chị bú lồn đi. Cố gắng chảy ra nhiều nước cho anh ấy uống hì hì, chị Mai bắt đầu giật giật vì vấy lời nói như vậy, con cặc của tôi ở bên dưới có phần cứng hơn, biết đã bị kích thích mạnh nên Tuyết càng mút mạnh. Chưa đầy 10 phút chị Mai nhổm dậy nói. Nứng không chịu được nữa rồi, Tuyết ơi, nhảy lên cho chồng mày bú lồn đi, chị thèm cặc lắm rồi, hí hửng chớp chớp ánh mắt đưa tình rồi Tuyết bảo muốn bú cặc chồng em rồi à. Chị Mai gật đầu vài cái rồi bảo. Hì hì, phải nói là chị thèm bú cặc, bú bùi thằng em trai chị rồi mới đúng. Nói xong chị Mai vắt chân sang một bên, luồn tay xuống xoa xoa cái gốc cặc rồi tuốt nhẹ nhẹ. Do có nước miếng của Tuyết chảy ra rồi nên dễ dàng cho bàn tay làm cho con cặc của tôi căng cứng hơn. Sụp được vài cái rồi chị Mai cúi xuống ngậm luôn hai hòn rái mà mút rồi hí hửng bảo. Phải chăm sóc thế này thì mới không bắn nhanh hì hì, Tuyết mày lên cho chồng ăn cái lồn đi chứ, nhìn chị làm gì. Tuyết lồm cồm bước lên giường rồi banh chân mình ra, không còn làm với tư thế lúc trước mà xoay ngược người lại rồi nói cho em bố cùng với nào. Bây giờ là vợ tương lai và bà chị ruột của tôi đang liếm láp chung con cặc, còn tôi thì cố gắng mà liếm láp cái lồn ướt át của vợ. Tuyết mút nhẹ cái đầu khớp của tôi rồi nói. Hít, bố cái lồn của vợ tiếp đi, nhớ vào hột le nhé. Nghiêng đầu tôi liếm qua cái mông rồi mới bảo được rồi, lồn nhiều nước đây này. Những màn đá lưỡi rồi mút mát lại diễn ra. Tuyết rên còn có phần khiêu khích hơn cả chị Mai nữa. Con cặc được hai cái đầu lưỡi chăm sóc khiến những đường gân vằn vện dọc theo cái đầu khớp nó vằn vện lên. Vừa liếm vừa chọc hai ngón tay vào sâu cái lồn để nghịch ngợm cho nước nhờn tuôn ra thật nhiều, thỏa mãn cái cảm giác thèm khát nghịch ngợm của tôi, rồi tôi bảo hức, đổi tư thế đi nào. Tuyết ngoảnh lại nói, nằm thế này không sướng thì thôi, muốn đổi kiểu nào nữa. Chương 130. Phần 130. Anh muốn đứng dậy, nằm thế này mỏi lưng lắm. Tuyết nhấp nhổm cái hông của mình cho cái lồn cọ qua cọ lại môi tôi. Nước nhờn dì ra thêm một chút rồi nói, nằm thôi mà cũng mỏi lưng là thế nào. Nhìn cái mặt, kìa, ghét nhở. Quả thật khuôn mặt của tôi không đáng ghét lắm mà do cái kiểu ăn nói của tôi mà thôi. Mùi nước hoa và mùi da thịt bắt đầu quyện với nhau tạo thành một mùi nhẹ nhàng lần khuất đủ để cho ba người thèm thuồng cảm giác xác thịt. Chị Mai ở bên dưới chuyển con cặc từ tay này sang tay khác rồi sục mạnh hơn thêm một chút nữa, sau đó bảo. Được rồi, đứng dậy cho chị mày bú cũng được, Tuyết ơi. Nhảy xuống cùng chị nào. Vểnh cái chân của mình qua mặt tôi rồi nhảy phốc xuống dưới đất. Chị Mai đứng dậy để xem tôi thích tư thế nào. Đứng hẳn xuống nhìn chằm chằm vào hai cái khe lồn ướt đẫm rồi tôi bảo. Đấy, chỉ cần đứng như thế này thôi mút cũng đủ sướng rồi còn gì. Ha ha, nhìn từ trên xuống như thế này thì cái cảm xúc được làm chủ nó mới đã. Tuyết bĩu môi rồi tiến đến mút nhẹ môi tôi một cái, đưa lưỡi quệt nhẹ dọc theo môi rồi ngồi xuống, sau đó kéo chị Mai bảo, thích kiểu này không chị? Chị Mai nũng nịu bảo, kiểu này bú cũng sướng nhưng mà quỳ gối hơi đau. Không nói gì, Tuyết kéo cái gối xuống cho cả hai người quỳ rồi bắt đầu lấy tay sụp con cặc sau đó cho vào miệng mình mút. Bây giờ tôi như ông Hoàng được hai người đàn bà phục vụ. Không biết có phải bản năng hay không nhưng chị Mai và Tuyết chia nhau mút cái đầu khớp một cách ngon lành vô cùng. Có đôi lúc hai đầu lưỡi chạm nhau nhưng không có một chút gì gọi là ngượng ngùng cả. Nước miếng từ hai cái đầu lưỡi tứa ra rồi dính vào nhau tạo lên những hình ảnh phải nói là dâm đãng vô cùng. Hơi thở dồn dập của hai người đàn bà phía bên dưới làm hai cái đùi của tôi run lên. Đưa hai bàn tay nắm nhẹ hai mái tóc tôi đẩy con cặc ra phía trước cho nó trượt nhẹ nhẹ lên môi rồi thỉnh thoảng lại chui tọt vào trong miệng của Tuyết hoặc chị Mai. Những âm thanh chụt chụt ọc, ọc, vang lên khiến tôi phải rít khẽ mà nói. Đã quá, vợ ơi, hai vợ của chồng làm cặc chồng sướng quá. Tuyết không nói gì nhưng chị Mai ngẩng lên bảo, ai là vợ của mày hả Đạt? Tôi vẫn nhìn khuôn mặt đáng yêu bằng một ánh mắt thèm khát rồi nói cho, địch là vợ rồi, chị cũng làm vợ em được mà, hai vợ đang bố cặc còn gì nữa, xì một tiếng rồi chị Mai bảo. Hứ hứ, ghét thế, được rồi, vợ hờ, nói xong quay sang chỗ Tuyết, chị Mai trêu, thế vợ thật, địch được hay cho vợ hờ địch trước đây? Tuyết nghiêng đầu liếm qua hòn giái của tôi một lần rồi mới bảo, ai trước mà chẳng được, hì hì. Nhìn hai cặp mũi ướt át đang gần nhau như vậy tôi muốn thử xem hai người đàn bà hôn nhau thế nào nên bảo hai vợ thử hôn nhau một cái chồng xem. Hơi lưỡng lự nhưng rồi hai cặp môi của Tuyết và chị Mai bắt đầu dính lấy nhau, không biết có phải vì muốn cho tôi nhìn thấy cảnh đó hay không hay do bản năng trỗi dậy từ trong người khiến cho hai người hôn nhau mãnh liệt vô cùng. Hai bờ môi rồi hai cái đầu lưỡi xoắn lấy nhau. Mười ngón tay thì bắt chéo nhau mà xoa xoa hai cái bầu vú căng mọc. Gần một phút chị Mai nhả đầu lưỡi và môi Tuyết ra ngẩng lên rồi bảo, thế nào? Thỏa mãn chưa? Tôi gật đầu cái dục vì lúc này con cặc cứng ngắc muốn lỗ ra mà chọc vào hai cái lỗ lồn ướt nhẹp rồi, nhưng Tuyết quay sang mà nói, chị Mai cho em liếm lồn nhé. Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô em dâu nhưng rồi nhanh chóng chị Mai bắt nhịp hí hửng bảo lại, hì hì, chị muốn làm kiểu 69 có được không, cũng muốn liếm lồn em cơ. Hì hì, tôi ngỡ ngàng bảo lại. Dâm thế nhỉ, nhưng mà thích hì hì, thử xem như thế nào anh làm quan sát phiên hì hì. Chị Mai vẫn ngượng ngùng nhưng rồi Tuyết kéo nhanh xuống giường rồi xoay lại làm kiểu 69 luôn. Vén mái tóc rồi hai người đàn bà vục vào cái lồn của đối phương mà liếm. Những tiếng chụt chụt vang lên mỗi khi Tuyết chu cái môi mút vào đúng cái khe. Cùng giới tính với nhưng những cú mút đó vô tình khiến cho chị Mai sướng hơn. Nước từ hai cái mép cứ thế mà tuôn ra chảy xuống cả cái lỗ đít phía bên dưới. Chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào hai người đàn bà đang thỏa mãn cho nhau mà thôi. Tuyết vừa mút vừa đưa cái móng tay gầy nhẹ qua cái hột le mà nói lồn chị nhiều nước quá chị ơi, chị Mai cố gắng banh chân rộng ra bảo lại. Hức hức, lồn em cũng có khác gì đâu, bao nhiêu nước chảy ra đây này, nhiều quá, á sướng, gầy hột le của chị, làm chị sướng, a. Tuyết nghe vậy nghịch hơn nhưng vẫn không quên nói. Chị cũng gầy cho em đi, em thích mà, a. Hai người đàn bà thỏa mãn cho nhau bằng những ngón tay của mình một hồi thì dừng lại. Tôi tặc lưỡi nói hức, thôi đủ rồi, cho anh nhập cuộc với nhé. Tuyết ở bên trên gật đầu rồi nói địch chị Mai trước nhé, làm với vợ hờ trước rồi vợ chính sau. Cười khà khà ngồi lên giường, kéo hai cái méo quần lót rộng ra thêm một chút cho cái khe lồn nhầy nhụa nước được lộ rõ rồi tôi bảo quả này cho toạc hết cả cái lỗ này ra. Chị Mai ú ớ kêu. Còn, lâu nhé, hức, địch chị đi, mà địch vợ hờ này đi nào. Những câu đùa giỡn của ba người khiến cho cái cảnh dâm dục có đôi chút hài hước nếu người ngoài sẽ không hiểu gì cả. Cầm con cặc định dí vào bên trong cái lỗ lồn chị Mai đút vào nhưng Tuyết vẫn cầm con cặc mút cái chụp rồi mới lựa đúng cái lỗ lồn của chị Mai mà kê đầu khắc vào, ngẩng lên hí hửng nói với tôi đúng lỗ rồi đấy, chồng yêu địch đi. Đẩy nhẹ một cái hai cái mép lồn ngang lập tức banh ra rồi ôm chặt cả đầu khắc của tôi. Do nước miếng hòa cùng với nước nhờn lúc trước tuôn ra quá nhiều nên chỉ cần đẩy nhẹ nhàng một cái thôi thì nửa con cặc đã trôi sâu vào bên trong rồi. Ứ lên một tiếng chị Mai kêu. Hức, đã lồn quá, Đạt ơi, sâu vào bên trong đi. Tuyết ở bên cạnh một tay nhào cái bầu vú một tay miết nhẹ lên cái mu lồn mà nói cứ 2/3 vào rồi thò ra thụt vào cái cảm giác đó nó mới sướng chứ, chị. Ấn cái mu lồn chị Mai bảo. Hức hức, nhưng mà cái cảm giác. Chọc vào sâu bên trong nó mới, đã ấy, sướng, như vậy nước mới ra nhiều, được rồi. Muốn nước ra nhiều thì có ngay. Đẩy người về đằng trước tôi địch mạnh một phát để cả thân cặc banh cái lỗ lồn mà chọc một phát sâu tận bên trong. Ôi, cái con cặc được những nếp thịt ấm nóng quấn quanh làm tôi sướng tê người. Chị Mai rú lên vì cảm giác đã còn Tuyết ở bên cạnh đưa tay xuống nghịch cái hột le. Nước nhờn chảy ra trắng xóa tôi bắt đầu địch mạnh. Những tiếng phành phạch vang lên mỗi lúc một mạnh hòa cùng những tiếng rên ư ử làm tôi càng hứng thú nhấp mạnh hơn. Tuyết giờ đã nghiêng người, tay thì vẫn nghịch cái lỗ lồn đang ôm khít con cặc của tôi nhưng miệng đã ngậm lấy núm vú căng cứng của chị Mai mà mút. Tôi vừa địt vừa hỏi. Đã lồn không chị à nhầm vợ hờ? Chị Mai mơ màng trả lời. Có, sướng, à, đã lồn lắm, vợ sướng lồn lắm, chồng địt sướng lắm chồng ơi, tê hết cả hai mép rồi đây này. Tuyết muốn trêu chị Mai nên bảo. Hứ, có mà nói phét. Chị Mai cố gắng thanh minh. Hức, sướng lắm, tê lồn mà, chồng em, à. Em trai chị địt sướng mà, tê mép rồi. Chương 131. Phần 131. Tuyết nhẹ nhàng tiến lên phía trên rồi há miệng ra ngoạm lấy cái bầu vú của chị Mai nút chùn chụt, bàn tay bên dưới không quên để đúng cái hột le gầy gầy rồi nói đã không, sướng lồn không siết. Chị Mai dướn người lên hứng từng cú nhấp của tôi rồi nói có, sướng lắm, em ơi, hức hức, chồng em, em trai chị địt sướng. Tôi thở hổn hển dập mạnh hơn để cảm nhận cái lỗ lồn xoát suýt thật mạnh lấy cái thân cặc, nước nhờn mỗi lúc chảy ra thật nhiều làm con cặc càng trơn. Nhìn biểu cảm thèm khát của bà chị tôi vờn bằng những lời nói của mình. Hít, chồng hờ địt sướng đúng không? Lồn nhiều nước quá đây này, đúng là đồ dâm đãng. Chị Mai nghe từng câu nói của tôi nói lại. Hức, dâm cũng được, địt mạnh vào lồn đi, em đã quá, vợ đã quá chồng ơi, sâu nữa đi, tê cái lồn quá, Mai thấy bà chị chồng vậy thì càng ngậm lấy núm vú mút mạnh hơn cho chị Mai thêm phần hứng. Những cú nhấp phành phạch diễn ra chừng hơn chục phút rồi chậm dần lại cho tôi bắt đầu thấm mệt. Nhìn vẻ mặt của tôi Tuyết hí hửng bảo. Mệt thì nghỉ còn phục vụ cái lồn của vợ đấy nhé. Nghe câu đó xong tôi tút cái cưng con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Hai cái mép nhảy nước banh chành một chút thì Tuyết luồn luôn hai ngón tay vào bên trong cái lỗ móc nhẹ rồi miết lên cái mu rồi nói khẽ hít, nhiều nước quá. Vẫn chưa thể nào quay lại cái cảm giác ban đầu, chị Mai cố gắng hẩy cái mông mình lên rồi bảo hức, đã lồn quá, lâu lắm mới được sướng như vậy. Tuyết nghe cười khúc khích nói em biết rồi nhé, hai người địch nhau hơi bị lắm. Hì hì, chị Mai chỉ tủm tỉm rồi quay lại chỗ Tuyết nói chắc là cũng thèm đúng không, cái lồn bây giờ không đầy nước mới lạ đấy, để chị xem nào. Nói xong chị Mai đè Tuyết ra rồi kéo hai cái mép quần lót rộng ra thêm một chút sau đó nhìn chằm chằm vào cái khe rồi hí hửng bảo biết ngay mà, nước nhảy rồi đây này. Nói xong chị Mai quay ra chỗ tôi bảo. Địt vợ chính đi chồng, hì hì, không chịu được thì cứ bắn thẳng vào bên trong nhé. Tôi bĩu môi nói. Gớm, làm vợ hờ mà quan tâm thế cơ à? Bĩu môi rồi chị Mai trả lời. Kệ chứ vợ hờ cũng là vợ, hức vợ hờ mà địt banh hết cả lỗ lồn của người ta ra đây này. Nói xong xê hị Mai cúi xuống hôn lên cái mu rồi đưa lưỡi liếm dọc cái khe lồn của Tuyết một cái rồi quay chỗ tôi bảo vào cuộc tiếp nào. Tiến lại quy giữa háng của Tuyết, đang định cầm con cặc nhét vào bên trong cái lỗ lồn của Tuyết thì chị Mai cúi xuống đưa tay sụp hai ba phát rồi cúi xuống mút cái đầu khớp đánh cánh chụt rồi cầm con cặc kê đúng mép lồn của Tuyết mà ấn vào. Cái mút đầu khớp của chị Mai khiến cho tôi run vì sướng nên chỉ cần đúng sát cái mép lồn thôi là tôi đẩy một cái thật mạnh. Con cặc đánh cái ót rồi chui sâu vào bên trong cái lỗ khiến cho Tuyết run lên ú ớ. Hức, sao mà sâu thế chồng ơi, đã quá, hức, mạnh lên nào, địt vợ mạnh lên ư ư, chồng ơi, vợ thèm lắm. Cứ để con cặc cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn tôi bảo sâu còn gì nữa, chạm vào mu rồi đây này, Tuyết cố dướn lên một chút rồi bảo tiếp hức hức, nhưng mà muốn vào sâu, nữa chồng ơi, nhấp mạnh đi nào. Hơi nhô người lên phía trước rồi đỡ hai cái đùi cho cái mu lồn được nhô lên cao một cách thuận tiện nhất rồi tôi bắt đầu nhấp. Chị Mai không giống Tuyết cúi xuống bú cái núm vú mà dạng chân ra rồi bảo Tuyết bú lồn cho chị nhé, thử cảm giác thế nào. Tuyết không nói câu gì mà chỉ gật nhẹ đầu, chị Mai nhanh chóng dạng chân mình ra mà đẩy cái mu lồn cho Tuyết liếm. Hai cái quần lót ren mà thủng đũng khiến cho hai người đàn bà càng ngắm càng thấy dâm dật. Những tiếng ú ớ vang lên hòa cùng với những tiếng phành phạch khi tôi đẩy mạnh con cặc vào trong cái lỗ. Cảm giác sung sướng do cái lồn lắm nước chảy ra khiến tôi không chịu được, lần này thì chỉ hơn 6 phút là tôi đã bắn ầm ầm tinh trùng vào trong cái lỗ. Cảm nhận được dòng tinh trùng nóng ấm đang tràn trong tất cả cái lỗ lồn thì Tuyết hơi đẩy hai cái đùi chị Mai lên mà nói hức, em chưa ra mà anh đã bắn đầy vào trong lồn em rồi à. Thở hổn hển tôi bảo, lồn khít như thế chịu làm sao được, hức hức. Tê hết cả con cặc không bắn vào bên trong mới lạ ấy, hức hức chị Mai nghe vậy ngoảnh đầu lại nói. Rút ra xem nào. Chậm chậm để cho con cặc trượt dọc theo cái lỗ ra bên ngoài thì chị Mai hí hửng bảo tí nữa, bắn tiếp nhé. Chẳng ngại ngùng tôi bảo. Muốn nó bắn tiếp thì phải bú cho nó cứng lên chứ, mềm thế này thì bắn làm sao được mà bắn, chị Mai hí hửng bảo luôn. Được rồi, chị mày sẽ bú cặc cho mày cứng ngắc lên nữa em, cứ xìu là bú cho cứng. Để giờ xem đến chiều tối con cặc cứng được mấy lần nhé. Nói với tôi xong chị Mai không quên đưa tay mình xuống nghịch ngợm cái lồn của Tuyết rồi bảo đừng có uống thuốc nữa nhé, có bầu đi em. Tuyết vẫn banh chân của mình ra rồi bảo em mới năm nhất chị ơi, hức hức, day day dọc theo cái khe chị Mai bảo năm nhất cũng chẳng có sao cả. Đẩy đứa cấp 3 còn có bầu thì thôi, hì hì Tuyết nghe vậy nói lại. Có bầu thì lại không được địt nữa, thế lúc đó ngứa lồn thì phải làm sao? Em nghe trên YouTube là lúc có bầu cũng nứng lắm đấy. Tôi tặc lưỡi bảo. Nứng thì địch chứ có làm sao, đâu. Tuyết xì một tiếng rồi bảo. Có bầu mang cái bụng nặng nề khó chịu lắm. Nứng nhưng mà kiểu gì ấy, em mà có bầu thế chị làm vợ luôn hả? Cười khì khì không nói gì rồi chị Mai vắt cái chân khỏi người Tuyết đứng dậy. Cái lồn vẫn còn thèm thuồng vì nước vẫn chảy ra. Tôi nằm vật ra giường, con cặc mềm oặt phát sang một bên còn Tuyết thì ngồi dậy. Với cái khăn giấy đã để sẵn rồi lau cái lồn của mình mà nói tí nữa xuống ăn đồ order mấy món hải sản được không nhỉ? Tôi gật đầu rồi nói. Thoải mái, chỉ sợ đặt chai đẹp là không có thôi. Cả ba cười rồi chị Mai đưa cho tôi chai nước sâm mà đã pha từ sáng. Không hiểu sao bà chị của tôi chuẩn bị kỹ đến như vậy. Uống cho bù một chút nước đã mất rồi tôi ngồi xuống mà ngẫm nghĩ bảo chị Thảo được ông chồng Tây phê lắm, có khi nào chị gả gẫm không? Chị Mai nghe thấy vậy đưa mắt lườm nhẹ tôi cái rồi bảo chị mày không thích cặc tây hì hì, đợi tôi nghỉ một chút chị Mai lại bảo này. Mày ngồi ra ghế để chị mày bú cá nào, thèm rồi đấy. Tôi biết cái kiểu bứt rứt của chị khi con cặc chưa bắn dòng tinh trùng vào sâu bên trong từng ngóc ngách. Ngồi ra cái ghế tôi ngách hai chân lên cho con cặc phát sang một bên lộ ra. Chị Mai nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy cái đầu khớp mút cái chụt rồi đưa lưỡi liếm sang hòn rái rồi bảo liệu cứng được không thằng em. Bĩu môi tôi bảo. Mới mút chưa được 30 giây thì làm sao mà cứng được, ít ra cũng phải 10 phút đổ lên mới cứng được chứ. Bĩu môi rồi chị Mai nhanh chóng há miệng thật to ngậm cả cái thân cặc mà nút mạnh, hơi thở ấm áp cùng đôi mồi dần dần làm cho con cặc cứng lên nhưng nó cũng phải đến hơn 10 phút. Vuốt cho cái đầu khớp bóng nhảy lộ ra rồi đưa một chút nước miếng vài lỗ sáo chị Mai ngoái lại chỗ Tuyết bảo làm nữa không em dâu. Chương 132. Phần 132. Tuyết thấy chị Mai nói vậy ưỡn hai cái bầu vú căng mọng lên rồi quay sang đi ra phía cửa sổ nhìn ra con sông trước mặt rồi khẽ nói chiêu của bà chị tất đấy. Vừa nghe xong câu nói của Tuyết, tôi cười hì hì đưa tay xoa xoa cái bầu vú của bà chị ruột rồi hí hửng bảo nào. Bú tiếp đi chị, đảm bảo nó sẽ cứng lên nhé, bây giờ vẫn chưa phải là cứng nhất đâu hì hì, vợ em chủ yếu là nhường chị đấy. Quay lại chỗ tôi dùng ngón tay búng vào hai hòn giái đang săn lại phía bên dưới rồi chị Mai túm lấy cái thân cặc sụp nhẹ nhàng rồi bảo sụp như thế này là đủ cứng rồi nhé, chẳng cần phải bú nữa. Tôi chề cái môi ra bảo. Bú thì nó mới có cảm giác chứ, thôi không nói nữa, bú tiếp cặc của em đi, nhìn cái kiểu liếm của chị thích lắm. Nghe thấy câu đấy Tuyết quay đầu lại vẫn để cái bầu vú cắn ngắc khiêu khích rồi nói em bú không sướng chứ gì. Tôi lắc đầu bảo. Sướng nhưng nhìn cái vẻ dâm đãng của chị Mai đã hơn, nhìn thấy vẻ dâm đãng của bà ấy phải nói là hiếm gặp còn gì nữa. Tuyết chề môi ra đang định nói thì chị Mai sục mạnh hơn nữa mà bảo. Này, ý mày là bảo chị mày dâm đãng chứ gì, thôi được rồi đã nói như thế thì chị mày cho mày biết thế nào là độ dâm đãng của chị mày nhé. Bàn tay thoăn thoắt sục rồi chị Mai cố gắng đưa lưỡi ra mà liếm, từng đường đưa lưỡi dọc theo những thớ cơ vằn vện từ cái gốc cạc lên gần cái đầu khắc rồi xoắn nhẹ nhẹ quanh cái lỗ khiến tôi run liên. Đưa tay nắm nhẹ lấy mái tóc của chị Mai rồi rít khẽ nói. Chị ơi, hức, vợ hờ ơi, cho anh địt vào miệng nào, mút như này sao mà chịu được. Há to cái miệng ra, chị Mai há miệng ra nhưng không quên ngẩng lên rồi khẽ bảo này. Đừng có mà ấn sâu vào bên trong nhé, sâu vào là nghẹn đấy. Có vẻ dạo này nó hơi dài rồi đó. Vẫn thế chứ làm sao mà dài hơn được. Chị đúng là, đây có phải là cái gậy như ý đâu mà có thể dài ra được chứ. Nói xong nắm mạnh hơn mái tóc của chị Mai rồi tôi ấn xuống. Chị Mai cố gắng mà mút con cặc nhưng với kiểu thế này thì tôi ấn con cặc mới chui được vào bên trong. Không thoải mái với tư thế này chị Mai nhả thân cặc ra rồi nói. Muốn địt thì phải đứng lên chứ, ngồi thế này sao mà cắm sâu được vào bên trong. Tôi đứng dậy rồi bắt đầu vừa nắm tóc vừa địt thật sâu con cặc vào bên trong cái miệng, những tiếng ọc ọc rồi quẻ quẻ vang lên khi cái đầu khớp chui thật sâu vào bên trong. Tuyết đứng bên ngoài nhìn vậy lườm yêu nói nhìn cái mặt thỏa mãn sao mà ghét thế không biết. Tôi lim dim mắt vì sướng, còn cái hông vẫn đẩy nhẹ nhàng rồi trả lời hức sướng thế, chứ sao, đã quá, lâu lắm rồi mới được bà chị bú một cách say mê như thế này đấy, hư hư. Tiếng chụt chụt vang lên to hơn một chút cho chị Mai mút mạnh nhưng rồi bà chị tôi nhanh chóng nhả cái thân cặc bóng nhảy với cái tưa nước miếng nhỏ từ cái lỗ sáo xuống bên dưới rồi khẽ khẽ nói đừng có mà bắn vào mồm đấy nhé. Tôi gật đầu thở hổn hển rồi nói. Hì hì, yên tâm, ít ra em thích bắn vào cái miệng bên dưới chứ không thích bắn vào cái miệng bên trên đâu. Thôi chịu khó bú cho em một chút rồi làm nào. Chị Mai cố gắng mút chụt chụt thêm vài cái nữa rồi mới nhẹ nhàng đứng lên đẩy tôi ngồi xuống cái ghế mà nói giờ mày làm cái ghế nhún cho chị mày đi. Tôi ngồi xuống không quên xoay người chị Mai một cái cho cái mông và tấm lưng ong quay sang phía mình. Luồn bàn tay vào giữa háng, miết nhẹ cái méo lồn nằm giữa hai cái mép quần lót rồi tôi chọc một ngón vào bên trong cái lỗ lồn mà móc. Do móc từ đằng sau lên khiến cho ngón tay ngay lập tức vào điểm G. Cong cái hông chị Mai bắt đầu rên ư ử hức, thôi. Mày làm chị mày không chịu được nữa, đừng móc nữa lồn nhiều nước rồi, banh cái chân ra cho chị mày nhún nào. Rút ngón tay ra khỏi lỗ lồn tôi đưa lên miệng mút cái chụt rồi bảo ngồi xuống đi, bà chị của em. Ngoái đầu lại nhìn con cặc rồi chị Mai khom người sau đó vòng tay qua háng cầm con cặc chĩa đúng cái lỗ lồn rồi ngồi xuống. Cái đầu khớp quá ướt át hòa cùng với nước nhờn nhảy nhảy chảy giờ hai cái mép lồn tạo thành một thế vô cùng phù hợp. Hai cái mép lồn tách ra rồi ôm chặt lấy con cặc tạo thành một khớp nối vô cùng vững chắc để cho chị Mai ấn cái cặp mông của mình xuống. Con cặc lầm lũi tách hai cái mép thịt trơn nhảy nóng ấm mà đi vào bên trong. Ngồi xuống thật từ tốn cho đến khi cái gốc cặc chạm vào mép lồn chị Mai mới rít khẽ mà nói hức, đạt ơi, sướng, đã quá. Luồn tay ra đằng trước, ôm lấy hai cái bầu vú rồi tôi bảo hức, sâu rồi đấy, nhún đi vợ yêu ơi. Chẳng còn quan trọng tôi gọi là gì nữa. Chị Mai đưa tay úp vào hai bàn tay của tôi còn bàn tay tôi thì vẫn ôm trọn lấy hai cái bầu vú. Vừa nhún cặp mông xuống một cách đều đặn chị Mai vừa thở hổn hển vì sướng. Phành phạch, từng âm thang vang lên đều đặn mỗi khi cặp mông cặp vào hai cái đùi non. Tuyết đứng nhìn tôi và chị Mai làm tình thèm lắm nhưng có vẻ muốn nhìn hai chị em đang quấn lấy nhau nên cứ mặc nhiên như vậy. Nhún một hồi chị Mai quay đầu lại hổn hển nói. Bế em lên địt được không? Tôi gật đầu mút lấy cặp môi của bà chị ruột rồi bảo được thôi, em mở yêu. Hơi ngượng ngùng một chút về câu từ xưng hô nhưng tôi nhanh chóng cùng với chị Mai thay đổi tư thế. Bế chị Mai lên nhấp phầm phập con cặc vào bên trong cái lỗ lồn thêm một lúc thì quả thật thấm mệt rồi, con cặc giật giật lại một lần nữa bắn ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗn. Tuyết thấy vậy bảo bắn rồi hả, quả này có bầu là hay đấy. Chị Mai ú ớ quay ra bảo không bao giờ có đâu. Yên tâm đi. Tôi biết bà chị tôi cấy luôn que tránh thai rồi nên gần như làm cái bồn chứa tinh của tôi cũng chẳng thế nào mà có bầu được. Hôn nhẹ lên trán rồi xuống đôi môi mút thêm một cái tôi bảo. Hì hì, đã quá, lần này hơi bị lâu đấy nhé. Nhấp như thế này mà chẳng thấy nước chảy ra tí nào cả. Nấc nhẹ một cái chị Mai bảo. Sưng cả hai mép lồn thế này mà còn bảo chưa ra, nhảy đầy nước rồi đây này hức hức. Để cho chị Mai nằm trên giường thì một dòng tinh trùng loãng tuệch từ hai cái mép lồn đỏ lựng nhanh chóng chảy ra. Tuyết thấy vậy hỏi có cần uống thuốc không chị? Chị Mai lắc đầu rồi nói chuyện với Tuyết một chút. Nghe xong thì Tuyết đưa tay bóp nhẹ lấy vú chị Mai rồi ra vẻ ghen tuông vì không sang nhà tôi mà để tôi với mấy bà chị. Chị Mai tủm tỉm nói. Gớm, sang đi, còn gì nữa, hay để có bầu mới tính. Tuyết khúc khích bảo. Nghe chị nói không đợi nữa sang luôn không thì lãng phí mất. Hơi bị ghen rồi đấy. Chị Mai vẫn cố tình trêu. Gớm, ghen mà lúc này nhìn rõ cái bản mặt là thích thú chứ chả thấy ghen cái gì nhé. Cả ba trêu đùa với nhau rồi hai người phụ nữ vào trong phòng tắm, rửa sạch cái lồn của mình rồi cùng với tôi xuống dưới nhà. Lòng vòng nghịch ngợm đến trưa thì cả hai xuống khu vực phòng ăn sau đó order mấy món thật ngon vừa ăn vừa trò chuyện. Nhìn mấy em bồ nhí của mấy cốc bự Tuyết hí hửng bảo. Giờ đến chiều mà có máy ghi âm thì đảm bảo là có những âm thanh phải nói là phim Nhật còn thua xa đấy nhỉ. Tôi gật đầu rồi bảo. Ừ, như lúc sáng đấy một, Tuyết bĩu môi nói lại. Còn lâu nhé, em nghĩ em với chị Mai không bao giờ bằng được, vừa nghe chúng nó nói chuyện rồi, nó phải gào ầm lên mới có cảm giác. Cười khi tôi đưa miếng càng cua lên miệng ăn xong rồi bảo. Thế tối này rên ầm ầm như vậy nhá, lồng tiếng cho phim luôn. Chị Mai đá nhẹ vào chân tôi tỏ vẻ ngạc nhiên bảo ô hãy còn sức cơ à. Chương 133. Phần 133. Cố thì vẫn cố được không đến nỗi mệt hì hì. Nghe thấy tôi nói vậy Tuyết bảo luôn cứ cố đi, mai em bắt tiếp đấy. Chị Mai nghe thế quay sang bảo khiếp, dọa nó như thế thì đời nào nó còn dám nữa, cười nắc lẻ Tuyết bảo lại. Biết làm sao được, cứ phải dọa như vậy thì mới theo gái. Chị em mình đôi lúc không thể nào quản được đâu. Còn mấy bà bạn của chị nữa chứ, hừ hừ chị Mai cười hì hì bảo. Ôi giờ mới biết ghen đấy. Ba người đối thoại một lúc rồi ăn uống no say sau đó về phòng. Đã bắn hai lần nên hai cái hòn giái có phần đau đau một chút, lăn luôn lên giường rồi tôi dạng chân ra mà ngủ. Chị Mai và Tuyết thì vẫn thủ thỉ với nhau, tỉnh dậy đã tầm chiều, vào tắm cho mát thì mới thấy tiếng của Tuyết và chị Mai tíu tít nói chuyện rôm rả. Thấy tôi lưỡng thững đi ra với con cặc mềm oặt chị Mai hất hàm bảo tỉnh chưa còn ngổng lên được không đấy. Tôi xịu cái mặt xuống nói. Chịu, không ngẩng được lên nữa đâu, thôi thu dọn rồi về đi. Đi một ngày thế này là thoải mái lắm rồi. Cả ba thu dọn rồi cùng nhau ra xe đi về, trên đường hai người bàn chuyện cưới xin của chị Thảo mà cứ như người trong cuộc vậy. Đưa Tuyết về nhà rồi tôi cùng chị Mai về nhà mình. Không ngồi ghế sau nữa nhảy lên ghế trước rồi chị Mai nói tối rồi có tính đi ăn gì không đấy. Không biết cái xương có chuẩn bị gì đồ ăn không. Tôi vừa vần vô lăng vừa bảo. Đi chơi không báo trước còn đòi chị ấy nấu cho á, có mà về nghe chửi thì có, thôi em đặt ít lẩu bò về ăn hay là ăn ngoài. Chị Mai trầm ngâm một giây rồi bảo. Thôi đi ăn ngoài cho lành, gả thêm xương nữa. Nói xong bấm tí tách điện thoại cho chị xương địa chỉ rồi hai chị em đến đó trước. Tôi vẫn muốn khiêu gợi cái bản năng dâm đãng của chị Mai nên tà lưa mấy câu chuyện gợi dục nhưng có vẻ chiều hôm nay tôi đã làm cho chị thỏa mãn phần nào nên cảm xúc có trùng lại một chút. Đánh xe vào chỗ đỗ rồi cả hai lên tầng 2, chọn mấy món rồi đợi chị Sương. Một lúc sau chị Sương đến như một cơn gió rồi bảo. Hai chị em đánh lẻ đấy hả? Chị Mai lườm rồi bảo. Lẻ đâu mà lẻ có cả cái Tuyết đi cùng đấy chứ, nói chung đi xả hơi nhưng ngứa mắt lắm. Nói xong câu gió rồi chị Mai kể mấy chuyện mấy em bé, đường. Chị Sương vừa nghe vừa cắn miếng dưa leo vừa nói bình thường th ôi, có đứa sống bằng nghề đó mà, đâu có được như chị em mình. Tất cả đang cao hứng thì chị Hương gọi điện hỏi mấy đứa đâu mà không có nhà, tôi bảo đi chơi rồi đưa cho mấy bà chị lắm mồm. Thấy mấy đứa em đi cùng nhau thì bà chị cả này đỡ lo hẳn, nhưng đen cho bà chị là hai bà chị còn lại của tôi lắm mồm nên trêu đùa cứ như chỗ không người. Có lẽ là phòng riêng nên hai người cũng tự nhiên hẳn. Ăn no say thì cả ba đi về, tôi tót lên giường làm vài lệnh coi rồi đi ngủ. Thời gian hơn một tháng trôi qua rồi cũng đến ngày. Đang ngồi chém gió với mấy thằng bàn gọi là nói chuyện cũng hợp cả thì chị Hương gọi điện cho tôi rồi bảo này Đạt. Ở trường hả? Tôi gật đầu rồi nói. Không ở trường thì còn ở đâu nữa, có thế mà cũng hỏi được. Có chuyện gì thế? Đừng bà nứng quá, gọi em đấy. Xì, mày lại ăn nói linh tinh rồi. Chị mày báo cho mày một tin mừng nhé. Là chị mày có bầu rồi đấy, mới thử lên hai vạch rồi. Trong thâm tâm tôi quả thật nghe bà chị nói như vậy tôi cũng mừng. Có chăng cái hạnh phúc của bà chị đã được đền đáp. Cầm mày đi ra xa một chút, tôi khẽ hỏi. Có biết của anh nào không? Chị Hương vô tư trả lời. Bắn vào trong nhiều như thế thì biết ai vào với ai cơ chứ. Của ai cũng được chứ có quan trọng gì đâu, hì hì. Tôi nghĩ chị Hương nói cũng đúng nên hỏi lại. Cả nhà biết chưa chị? Chị Hương gật nhẹ đầu mà nói. Biết rồi, mày là người thứ hai hì hì, tối đến có liên hoan không? Nhíu mày một cái tôi bảo. Cũng được nhưng mà, em bận sợ về muộn ấy vì phải đi có chút công chuyện. Nhìn cái khuôn mặt của chị Hương nguýt dài trong điện thoại tôi buồn cười lắm, nhưng quả thật hôm nay đi chơi với thằng Tú vì nó có chuyện quan trọng bảo với tôi. Hai chị em đành ậm ừ để hôm khác, còn tôi thì lái xe qua ngõ thấy thằng Tú đứng đó đợi tôi rồi. Đẩy cái cặp kính lên một chút nó mở cửa xe ngồi vào, hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút rồi lắp bắp nói có chuyện rồi mày à. Tôi nhíu mày bảo nó. Chuyện gì mà mày cứ như trời sập vậy, ngoại trừ chuyện sinh tử ra thì không có một chuyện gì là đáng lo cả. Nếu về tiền thì tao giúp được nhiều đấy. Thằng Tú thở dài thượt một câu rồi nói. Bà Hà có bầu rồi mày. Hơi giật mình một cái rồi tôi bảo. Tưởng thế chứ có chuyện gì đâu, mẹ mày cũng muốn có cháu rồi. Bà Hà hơi nhỏ người thôi chứ tính tình thì làm vợ cũng được, có làm sao đâu, có bầu thì cưới thôi. Thằng Tú lắc đầu bảo. Không chỉ bà Hà mà Loan cũng có luôn đây này. Quả thật lúc này thì tôi hơi sững người một chút nhưng ngay lập tức đầu, nảy số. Mà bảo lấy cả hai cũng có làm sao đâu, hì hì thôi không phải nghĩ. Mày đã nói với mẹ mày chưa đấy? Thằng Tú gật đầu rồi bảo. Rồi, mẹ tao cũng đang rối. Tôi trấn an nó bằng điệu cười kha kha rồi bảo. Có gì đâu mà phải sợ, có hai đứa con dâu cũng được có sao đâu. Tiền nong cưới xin khỏi phải nghĩ nữa, nhưng mà cưới một lúc hai bà kể cũng lạ đấy, thời nay không phải thời xưa mà làm thế được. Thằng Tú gật đầu rồi bảo. Đấy. Đúng lúc này thì thằng Tú nhận được tin nhắn ở nhóm chat và cả hai người đàn bà của nó đều nhắn. Chính xác là hai bà vợ của nó cũng đã được tôi địt đến toác cả hai cái mép lồn rồi, không nghĩ hai người lại có thể cùng với thằng Tú xảy ra như vậy. Trả lời tin nhắn xong thằng Tú nói. Đưa tao qua quán cà phê đi, hai người đang đợi ở đó. Tôi gật đầu lái xe rồi ung dung đi cùng thằng Tú gặp hai người đàn bà dâm đãng đã từng chồng mông làm tình với tôi. Hơi khựng người và có đôi chút mất tự nhiên từ chị Hà vì dù sao cũng có đôi chút nào đó chị Hà có tình cảm với tôi. Nhoẻn miệng cười tôi bảo hello mấy bà chị, em đến có làm mất tự nhiên không? Chị Hà không nói gì nhưng chị Loan thì bảo. Hừ, nhìn thấy cái mặt là chị mày muốn cho mày ăn đấm rồi, nhưng không sao. Giờ mọi chuyện có như thế này rồi, tính sao đây? Thằng Tú bối rối chưa kịp nói gì thì chị Loan bảo. Đưa ra đề xuất thế này, Tú cưới Hà nhé. Còn chị, mà em, vẫn sinh con, nhưng đến nhà ở cùng được không? Qua ngỡ ngàng khi câu nói đó được thốt ra, thằng Tú chưa kịp nói gì thì Hà lên tiếng sao thế được, cả hai, đều, có mà. Loan cười khì khì chua chát nói. Yên tâm đi, bố mẹ mày khó tính chứ bố mẹ tao thoải mái, chỉ cần biết tao vô tư là được thế nên cứ hạnh phúc đi, mà tao có ghen mới mày đâu mà sợ. Tránh khó xử, hì hì, tao quyết định vậy. Nói xong chị Loan quay sang chỗ Tú mà nói. Không đồng ý em cho ăn đấm đừng kêu. Tú ngập ngừng định nói thêm gì thì Hà bảo chẳng lẽ mày không có tình cảm gì à Loan. Chị Loan nghe thấy vậy cười khi nhẹ nhàng bảo. Tình dục thì có nhưng mà tình cảm thì. Hơi hơi, đảm bảo tao không ghen đâu. Có lỡ rồi thì thôi, không có sao cả. Chương 134. Phần 134. Chị Loan nói vậy làm tôi quá bất ngờ. Không nghĩ một người phụ nữ mới chỉ hơn 20 tuổi thôi mà lại suy nghĩ không ganh đua đến như vậy. Quay ngoắt sang nhìn tôi chị Loan bảo. Nhìn mặt mày ấy, chỉ muốn chị mày cho ăn đấm thôi đấy. sao mà ngứa mắt thế, không biết còn nhăn nhở cười à? Tôi lại cười hề hề bảo. Ô hay, em không cười thì em làm được gì, phải là em thì em gánh cho nó ngay, nhưng chuyện này thì em chịu, không thể nào gánh được. Vấn đề khó giải quyết nhất thì chị giải quyết cho nó còn gì nữa, đúng là thằng bạn em hơi ngố, tự dưng. Vừa nói đến đây chị Loan đứng dậy hùng hổ tiến đến rồi đấm nhẹ tôi một cái vào vai với ánh mắt khiêu khích. Tôi thì xoa xoa rồi nói thôi mà, đánh em đau thế, vậy mấu chốt gia đình thế nào, biết là mình mới là người trong cuộc nhưng không thể nào mà không để gia đình xử lý việc này. Bình tĩnh ngồi xuống chị Loan bảo. Cứ như thế thôi, hôm nay về sẽ tâm sự với mẹ chồng tao, cả cái Hà nữa đi cùng nhé. Như vậy thống nhất luôn. Qua bất ngờ, tuy nhiên chúng tôi vẫn ngồi lại nói chuyện với nhau một hồi rồi đi tôi về nhà, trong tâm trí lúc này có phần hơi tiếc vì dù sao gọi một tiếng là chị nhưng tôi vẫn có phần nào đó thèm thuồng hai cái bà chị này. Lái xe về nhà rồi vào phòng khách thì chị Thảo về nhà mới ánh mắt rạng rỡ lắm rồi nói. Này gấp rút chuẩn bị đám cưới tiếp thằng Út nhé. Tôi ngạc nhiên bảo. Cưới sớm thế, chắc lại ếnh bụng ra đúng không? Cười như được mùa chị Thảo bảo. Ờ, thì sao? Không ngờ thế mà tao với Hương khéo lại sinh cùng năm đấy. Công nhận có bầu oải thật đấy. Bĩu môi tôi nói. Có 2 tháng thì oải cái gì mà oải cơ chứ. Quá là bình thường luôn. Chắc khi nào bụng to hơn thì mới chính thức mệt chứ. Mà ông anh rể tây của em chắc là thích lắm đúng không? Nhìn cái kiểu thích trẻ con của ông ấy là em đoán biết được luôn. Chị Thảo gật đầu bảo. Ừ, đúng rồi. Thấy bảo có bầu là sướng hì hát. Còn gạ đẻ thành một đội bóng đây này. Tôi mường tượng cái lồn của bà chị được một cọ cạc tây chọc vào ngoáy ngó rồi phun ầm ầm tinh trùng như những cuốn phim sex khiến cho con cạc bên trong cái quần ngẩng cao lên. Chị Thảo không hiểu sao biết cái suy nghĩ của tôi khiến chị Thảo lại đoán được. Nhìn tôi chằm chằm đang định nói thêm chuyện gì đó thì tôi kể chuyện thằng Tú cho chị Thảo nghe. Nghe xong chị Thảo nói. Giỏi thật, chúng mày ăn chơi được đấy. Tôi vẫn cười khi khi bảo. Như chị em mình thôi mà, có gì đâu gọi là ăn chơi cơ chứ. Nhưng theo chị Loan xử lý như vậy có được không? Không vội suy nghĩ chị Thảo trả lời. Ừ, quá được như vậy là quá ổn, chịu thiệt về mình nhiều như thế thì ít ra cũng có phúc sau này. Hơn nữa theo đánh giá khách quan thì trước còn có rèm pha vì không chồng mà chừa chứ bây giờ phong trào mẹ đơn thân có khi thành mốt. Nói chuyện thêm một lúc thì chị thờ rô lên luôn một kế hoạch chi tiết cho lễ cưới của mình, chẳng hiểu sao mà có thể nhanh như vậy được, hóa ra bà chị đã làm từ trước. Buổi trưa chị Mai và chị Sương về. Vừa thấy chị Thảo thì hí hửng khoe lên trước gì vì nghe được chị Hương báo. Chị Thảo cũng thông báo luôn khiến cả hai càng thêm hí hửng. Tôi lại nói câu chuyện của thằng Tú ra thì hai bà chị này tới tấp nhảy vào, khuyên nhất là bà Mai thì gọi điện luận với đám bạn thân của mình. Luyên tuyên đến quá trưa 4 chị em đi ăn hàng rồi chốt luôn buổi tiệc ban tối. Dĩ nhiên là có Thuyết và mời thêm chị Hương và anh Hiệp tham dự, thêm cả ông anh rể tây của tôi nữa. Ở không gian kín đáo nhưng ấm cúng thoải mái, tự nhiên ông anh rể tôi được mấy bà chị quấn quýt cho thưởng thức đồ ăn Việt Nam, mặc dù ông anh đã được nếm khá nhiều. Tôi thì ngoắc tay anh Hiệp ra nói, sao thế ông anh, hôm nay lên chức bố sướng chứ? Gật đầu không một chúng ngượng ngùng, anh Hiệp nháy mắt nói, công nhận hai ông anh kia khỏe, hì hì. Tôi thấy vậy bĩu môi nói, không phải khỏe mà là hợp, hợp thì mới có nhanh thế chứ. Cả hai cười khi khi, anh Hiệp hỏi, này, hàng họ ông em đồng hao kia có vẻ ngon lành đấy nhỉ, cô em vợ anh chứng tỏ cũng xính đồ ngoại lắm. Tôi chỉ cười rồi bảo, chắc có gì đó hơn đồ Việt Nam. Tất cả đều cười với nhau cho đến khi Tuyết qua chỗ tôi bảo, này, em cũng muốn có bầu đấy. Tôi xì một tiếng trả lời, gớm, thế mà cách đây chỉ mấy tuần thôi vẫn khăng khăng cái mồm bảo không muốn gì hết, thế mà bây giờ đã đòi có rồi, chắc là thấy mấy bà chỉ có thích hả? Tuyết tủm tỉm cười nhưng ghé tai tôi nói, thích cái cảm giác tạo em bé. Tôi mở to mắt liếc xuống hai cái bầu vú rồi đến cái váy chỉ mỉm cười, chắc có lẽ đến thời điểm mà Tuyết cảm thấy nứng nên mới như vậy. Hết bữa tối mấy Tuyết cùng với chị Hương và anh Hiệp về, còn chị Thảo với ông chồng tương lai đi một hướng, còn tôi với chị Mai và chị Sương đi cùng nhau. Ngả người ra sau chị Mai nói, tình hình này mình ế già mất thôi. Tôi bĩu môi bảo, không ế được đâu, yên tâm đi, không có bà chị nào của em là ế cả. Thế giờ đi về nhà hay muốn tụ họp với mấy đứa bạn thân nào? Chợt nhớ đến chuyện đó nên chị Mai bảo, đi gặp chúng nó chứ sao? Vậy là ba chị em lại phóng xe qua một quán cà phê mở muộn rồi gọi chị Loan và Hà cả thêm chị Nhung và thằng Tú ra nữa. Mọi cách tổ chức được mấy ông bà này lên kế hoạch tỉ mỉ vô cùng, còn tôi với thằng Tú chỉ có ngồi mà làm theo chỉ đạo. Hai tuần nữa lại tiếp tục trôi qua, mọi việc đám cưới của chị Thảo thì mấy bà chị lo, còn tôi thì lăng xăng qua nhà thằng Tú. Mẹ nó trông có vẻ tiều tụy hơn một chút nhưng trong ánh mắt thì toát lên một thần thái hạnh phúc. Không hẳn vì con trai có vợ mà có cả con, thậm chí lại có hai đứa, nhưng quan trọng nhất là mọi việc mâu thuẫn được giải quyết một cách ổn thỏa vô cùng. Thằng Tú cưới trước nên cả nhà tôi đều qua chơi với nó. Nhìn thấy chị Hà súng xính trong bộ áo cưới, tôi thấy mình cũng muốn cưới thật nhanh. Tuyết nhìn váy cưới rồi bảo. Này, xem ngày đi, mà tính ra vợ chồng trên pháp luật lâu rồi đấy nhỉ, theo đăng ký kết hôn được đến 3-4 tháng rồi đấy. Tôi gật đầu nói. Ừ, nhưng mà như thế này thích hơn, bao giờ mặc đồ cưới tính sau, cứ vui thế này đã. Chị Loan làm phù dâu nhưng có khi trang điểm chỉ kém cô dâu một chút thôi, tôi định làm phù rể nhưng mấy bà chị của tôi cản lại, còn có cả Tuyết nữa. Lễ cưới nhỏ nhằn âm cung diễn ra vì thật sự nhà thằng Tú bạn bè cũng ít và họ hàng cũng không nhiều. Tiếp đám cưới của thằng Tú là đến đám cưới của bà chị tôi, lần này thì đông vui hơn hẳn, thậm chí còn hơn cả đám cưới bà chị cả nữa vì bây giờ đã thêm cả nhà Tuyết sang chơi. Gặp lại mặt anh Cường và Nam, tôi hí hửng hỏi. Dạo này còn qua với bà chị của em không? Anh Cường cười hề hề nói, bụng to rồi, sao mà sang được nữa? Tôi bĩu môi nói. Tưởng làm với gái chửa sướng nửa đời người. Anh Nam nghe thấy vậy xen vào. Tưởng thế mà lại không phải thế. Nói chung đàn bà đã chửa là xuống sắc, hơn nữa sức khỏe không đảm bảo đâu. Thế nên không ham hố làm cái gì thằng em ạ. Đợi sinh sau 2 năm mới gọi là gái một con. Tôi chỉ cười thì Tuyết đã nhảy vào nói. Em nghe thấy hết rồi đấy nhé. Anh Cường quay lại bảo. Đúng rồi, còn gì nữa. Nhanh nhanh, còn đến lượt em đấy. Hôm nay ăn cưới mà vẫn còn đói đây này. Chưa no đâu. Tuyết xì một tiếng rồi bảo. Đúng là cái đồ tham ăn tục uống. Câu chuyện cứ thế tiếp tục, có lẽ tôi sẽ dừng câu chuyện ở đây vì dù sao thằng Tú cũng có một cái kết viên mãn, với một bà vợ trên danh nghĩa và một bà vợ đứng phía sau. Mấy bà chị dâm ngầm của tôi cũng đã 2 người có chồng và có bầu, còn tôi và Tuyết thì tiếp tục những chuỗi ngày phiêu lưu nhưng đầy thong thả của mình. Được chìm đắm trong những hoan lạc của tình dục, của cuộc sống ban tặng. Hết.